thân hình về phía sau bay rất ra ngoài, Mạc Viêm lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại Mạc Viêm thổ huyết bay ngược thời điểm, Từ Nhân đã lại một lần hướng về hắn đánh tới. Mạc Viêm cũng là thật cuồng, trực tiếp đem cái kia thanh thước ngắn nện hướng mình Thiên Linh. Đối với Mạc Viêm tới nói, ngay sau đó hắn đã không có đường sống, tại Từ Nhân trước mặt hắn đào thoát có khả năng là không. Mà để hắn mà sống buông mặt mũi, đi khẩn cầu Từ Nhân, hắn cũng căn bản làm không được. Lui một bước nói, coi như hắn có thể làm đến, đối phương cũng chưa chắc có thể buông tha hắn. Tại Mạc Viêm tâm lý, chỗ lấy hội kiêng kỵ như vậy Từ Nhân, hay là bởi vì Từ Nhân cùng Tinh Mang Vương Triệu đi được gần, mà đối với Tinh Mang Vương Triệu mà nói, hắn Mạc Viêm là một cái người phản quốc. Đối với người phản quốc, vô luận là ba đại vương triều cái nào vương triều, đều là ghét cay ghét đắng. Cũng chính vì vậy, thân là ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mạc Viêm mới hội cảm thấy mình không có đường sống, chỉ có thể liều mạng mệnh chết, đem Từ Nhân đánh giết. Ông. Tại Mạc Viêm lấy thước đánh đầu về sau, cái kia thước ngắn trong nháy mắt thành dài, hướng thẳng đến Từ Nhân thì đập tới. Từ Nhân đối với cái này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân thân thể bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. May ra Từ Nhân đối với giảm bất lực kỹ xảo nắm giữ được so sánh thuần thục, cho nên tại bị đánh bay ra ngoài trên đường, liền một lần nữa điều chỉnh tốt thân hình. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân thân hình điều chỉnh tốt, nhưng là về phía sau bay ngược xu thế đi đồng thời không có đình chỉ. Bá. Ngay tại Từ Nhân thân hình không ngừng về phía sau bay ngược thời điểm, chôi này to lớn trường xích lại hướng về Từ Nhân đánh tới. Lúc này Từ Nhân có kinh nghiệm, không còn dám đón đỡ chôi này trường xích. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngay sau đó Từ Nhân có chuẩn bị tâm lý, cho dù thân hình hắn vẫn tại về phía sau bay, cũng không có ở vào mất lực trạng thái, vì vậy hắn vẫn có thể tránh né chuôi này trường xích công kích. Chỉ là, hiện tại Từ Nhân muốn tránh né chuôi này trường xích công kích cũng vô cùng cố hết sức, rốt cuộc hắn vừa mới cùng trường xích chính diện giao phong, thủ không nhẹ thương tổn, đến mức hắn hiện tại cũng là khí huyết cuồn cuộn. Nhất định phải phân ra tinh lực đến điều chỉnh chính mình khí tức, bằng không lời nói, thì rất có thể bị chuôi này trường xích đánh giết. May ra, tình huống như vậy, Từ Nhân thực cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, cho nên hắn tâm lý rõ ràng. Tuy nhiên cái kia Mạc Viêm lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ để kích phát trường xích lực lượng, nhưng là cái kia trường xích lại cũng căn bản không khả năng một mực duy trì lấy dạng này công kích trạng thái, chỉ cần chờ trường xích lực lượng tiêu hao hầu như không còn, là hắn có thể buông lỏng một hơi. Chỉ bất quá thời gian này hơi dài, Từ Nhân một mực bị truy gần nửa canh giờ, cái kia trường xích mới từ từ nhỏ dần thành Từ Nhân lúc đầu gặp qua lớn nhỏ. Trường xích thu nhỏ, cũng là mang ý nghĩa Mạc Viêm thần hồn lực lượng cùng tự thân linh lực đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, trôi này đã biến thành nguyên bản hình thái tiểu thước, rõ ràng là có chính mình ý thức, gia hỏa này cảm giác lực lượng hao hết về sau, lập tức liền dự định đào tẩu. Chỉ tiếc Từ Nhân không để cho hắn đào tẩu, nhanh chóng xuất thủ, đem giam cầm lên. Cái kia tiểu thức còn dãy rủa một phen, không biết sao lúc này nó lực lượng cũng tiêu hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách theo Từ Nhân trong tay đào thoát. Thế mà, Từ Nhân tuy nhiên thu tiểu thức, cũng không có luyện hóa, hắn chuẩn bị đem cái này tiểu thức lưu cho Mạc Lân hoặc là Tiểu Niếp Nhi, rốt cuộc thứ này thế nhưng là bảo mệnh bảo bối, mà hắn trên người bây giờ thực không hề thiếu loại này bảo mệnh bảo bối. Từ Nhân hiện tại thực vẫn là thẳng sung túc, trên thân không chỉ có Thiên Hoàng ấn, còn có Thiên Nguyên đỉnh cùng Địa Huyền Trung, hai loại bảo bối đều có không tầm thường giết lực, cho nên hắn cũng không quan tâm nhiều một thanh tiểu thước. Thu tiểu thước về sau, Từ Nhân bắt đầu đối cái kia Mạc Viêm soát người. Để Từ Nhân không nghĩ tới là, Mạc Viêm trên thân thế mà cũng có một cái vòng tay chữ vật. Đương nhiên, Mạc Viêm vòng tay chữ vật so với Từ Nhân vòng tay chữ vật vẫn là có không nhỏ chênh lệch, coi như cùng hắn đưa cho Tiểu Niếp Nhi cái kia vòng tay chữ vật so sánh, không gian cũng muốn nhỏ một chút, nhưng lại xa so với chữ vật nạp giới phải lớn hơn nhiều, nói thế nào đây cũng là không gian giới chỉ vòng tay, giữa thiên địa khó gặp bảo bối. Cho tới bây giờ, Từ Nhân cũng là chỉ phát hiện ba cái, một cái tại hắn nơi này, một cái tại Tiểu Niếp Nhi chỗ đó, mặt khác một cái cũng là lúc này theo Mạc Viêm trên thân gỡ xuống. Đương nhiên, Từ Nhân theo Mạc Viêm trên thân tìm tới có thể không chỉ là một cái không gian giới chỉ vòng tay, còn có rất nhiều bảo bối, bên trong mấy món linh bảo, hẳn là theo chỗ kia bí cảnh bên trong tìm ra, còn có Mạc Viêm trước đó dùng trường kiếm, cũng là một cái bảo bối. Bất quá, để Từ Nhân lớn nhất hưng phấn hay là hắn tìm tới sau cùng một cái Long Văn Viên Châu, cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn rốt cục có thể từ đó ở giữa thế giới rời đi, mà lại đem cái kia chìa khóa gom góp về sau. Từ Nhân giống như là trưởng khống nơi đầy thế giới. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1173, đã đầy đủ. Tại Từ Nhân quét dọn chiến trường thời điểm, Giao Yêu Long Bay cùng Hạo Nhật Vương Triệu Đỉnh Phong 10 người bảng vị thứ 2 Bộc Lâm Khắc Giao Phong cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Thực Bộc Lâm Khắc thực lực cũng không như Giao Yêu Long Bay, nhưng Bộc Lâm Khắc trải qua chiến đấu rõ ràng muốn càng nhiều. Cũng chính vì vậy, Bộc Lâm Khắc mới có thể tại Giao Yêu Long Bay công kích phía dưới kiên trì lâu như vậy. Chỉ là thực lực tuyệt đối chênh lệch vẫn còn để Bộc Lâm Khắc đi hướng nhân sinh điểm cuối, tốc độ cùng lực lượng chênh lệch cực lớn, căn bản cũng không phải là bằng vào điểm này chiến đấu kinh nghiệm có thể san bằng. Bá. Giao Yêu Long Bay long lân kích một cái quét ngang, đã công kích đến Bộc Lâm Khắc trước người. Bộc Lâm Khắc không dám kinh thường, trực tiếp vung động binh khí trong tay ngăn cản. Đông. Hai kiện binh khí trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Giao Yêu Long Bay cùng Bộc Lâm Khắc thân hình cũng bắt đầu cấp tốc lui lại. Giao Yêu Long Phi thân hình lui ra 5 trượng có thừa, sau đó đứng vững vàng. Bộc Lâm Khắc tình huống muốn so Giao Yêu Long Bay kém nhiều, thân hình hắn bay thẳng ra 10 trượng trở lại xa, dừng lại thời điểm thân thể còn thất tha thất đều, kém chút té ngã trên đất. Lúc này Bộc Lâm Khắc đã không có tái chiến tiếp tâm tư, rốt cuộc mấy cái thực lực cường đại người đều chết, liền thực lực cường đại nhất ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mạc Viêm đều bị Từ Nhân bức cho chết, huống chi là hắn. Mắt thấy cùng Giao Yêu Long Bay kéo dài khoảng cách, Bộc Lâm Khắc cũng là trực tiếp thay đổi thân hình thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc hắn còn không có đi ra ngoài bao xa đây, phía trước thì xuất hiện một đầu màu đen roi thép. Bộc Lâm Khắc rất muốn tránh tránh, thế nhưng là đầu kia roi thép nện xuống đến tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian tránh né, sau đó cũng chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay hướng về đầu kia đen nhánh roi thép lên đón. Ầm ầm. Trường kiếm cùng roi thép gặp vỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó Bộc Lâm Khắc thân hình liền bị một cỗ cường đại lực đạo chấn động đến hướng về Giao Yêu Long Bay phương hướng bay qua. Giao Yêu Long Bay gặp Bộc Lâm Khắc hướng mình bay tới, trực tiếp huy động trong tay Long Lân Kích liền hướng về Bộc Lâm Khắc đâm ra đi. Bộc Lâm Khắc cũng không phải cái đơn giản nhân vật, hắn tại nhìn thấy Giao Yêu Long Bay hướng mình phát động công kích về sau, lập tức thay đổi thân hình đem trường kiếm trong tay hướng về Giao Yêu Long Bay Long Lân Kích chém thẳng ra ngoài. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Bộc Lâm Khắc trường kiếm trong tay cùng Giao Yêu Long Bay trong tay Long Lân Kích lại lần nữa gặp vỡ. Sau một khắc, Giao Yêu Long Bay bay thẳng ra ngoài xa 7-8 trượng. Bộc Lâm Khắc thân hình cùng Giao Yêu Long Bay về phía sau bay ngược khoảng cách không sai biệt lắm. Nhưng là tình huống hiện thật nhưng vẫn là Bộc Lâm Khắc tương đối khó thụ, hắn hiện tại là tại tiếp nhận hai cỗ lực lượng để ép, thứ một cỗ lực lượng tự nhiên là nguồn gốc từ nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, đến mức cỗ thứ hai lực lượng chính là Giao Yêu Long Bay công kích. Cho nên đừng nhìn lần này Bộc Lâm Khắc lui lại khoảng cách cũng không xa, nhưng trên thực tế chịu đến trùng kích lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Giao Yêu Long Bay cũng mặc kệ cái kia Bộc Lâm Khắc chịu đến trùng kích như thế nào, hắn thấy mau mau đánh giết đối mới là trọng yếu nhất, cho nên tại ổn định thân hình về sau, lập tức lại hướng về Bộc Lâm Khắc tiến lên. Bộc Lâm Khắc rất cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng biết hôm nay là cựu tử nhất sinh, thế nhưng là để hắn nhận thua, hắn lại như cũ không nguyện ý sau đó, cái này Bộc Lâm Khắc liền lại huy động lên trường kiếm trong tay cùng Giao Yêu Long Bay đại chiến đến cùng một chỗ. Giao Yêu Long Bay qua chiến càng hăng, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, dường như căn bản cũng không biết dã rời một dạng. Dạng này trạng thái chiến đấu, Bộc Lâm Khắc chỗ nào có thể chịu nổi. Phúc. Giao Yêu Long Bay long lân kích một cái quét ngang, Bộc Lâm Khắc tránh né đến hơi chút chậm một chút, trực tiếp bị Giao Yêu Long Bay long lân kích kích phong tại trên đùi vạch ra một đầu lỗ hổng lớn. A. Bắp đùi đột nhiên bị Giao Yêu Long Bay long lân kích vạch phá. Bộc Lâm Khắc hét thảm một tiếng. Bất quá, cái này Bộc Lâm Khắc cũng là trải qua mưa gió nhân vật, cho nên hắn cũng chỉ là tại lúc đầu có chút bối rối, sau cùng thì lập tức ổn định lại. Chỉ bất quá liền xem như ổn định lại, cũng giống vậy bị Giao Yêu Long Bay đè lên đánh, chủ yếu vẫn là Giao Yêu Long Bay thực lực mạnh hơn hắn, mà lại mạnh hơn rất nhiều. Phúc. Thời gian không dài, Bộc Lâm Khắc đầu vai bị Giao Yêu Long Bay nhất kích xuyên thấu. Bộc Lâm Khắc đau ngào ngào thét lên. Chỉ tiếc, lúc này Bộc Lâm Khắc liền xem như gọi thanh âm lại lớn cũng không có tác dụng gì, Giao Yêu Long Bay cũng sẽ không bởi vì Bộc Lâm Khắc gọi thanh âm đại mà thu tay lại. Bá. Giao Yêu Long Bay lại lần nữa ra tay, Long Lân Kích hướng về Bộc Lâm Khắc đầu thì đập tới. Bộc Lâm Khắc lại lần nữa nâng kiếm, chỉ tiếc hắn kiếm đã không có cái gì lực công kích. Thang. Bộc Lâm Khắc trường kiếm trong tay tại cùng Giao Yêu Long Bay Long Lân Kích tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này Bộc Lâm Khắc trong lòng phi thường tuyệt vọng, trong tay đã không có kiếm, lại có thể lấy cái gì để ngăn cản Giao Yêu Long Bay công kích đây? Phúc. Ngay tại Bộc Lâm Khắc tuyệt vọng thời điểm, Giao Yêu Long Bay Long Lân Kích đã cắt lấy đầu của hắn. Đối với Giao Yêu Long Bay tới nói, đánh giết Bộc Lâm Khắc là hắn mục tiêu, cho nên mặc kệ Bộc Lâm Khắc là cái gì tâm thái, hắn đều sẽ không để ý. Hắn chỗ quan tâm cũng chỉ có Bộc Lâm Khắc sinh tử. Phanh. Bộc Lâm Khắc thân hình té ngã trên đất, tuy nhiên thân thể còn tại run rẩy, lại đã không có khí tức. Bộc Lâm Khắc thân thể sau khi chết, cũng là đại biểu cho lần này vây công tử nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao Yêu Long Bay tất cả mọi người bỏ mình. Xác định tất cả mọi người đã bỏ mình, hai người một yêu bắt đầu quét dọn chiến trường. Quét dọn xong chiến trường về sau, tử nhân liền đem theo Mặc Viêm trong tay đạt được sau cùng một khỏa viên châu khảm nạm đến dù sắt phía trên. Ông. Tại tử nhân đem sau cùng một khỏa Long Văn Viên Châu khảm nạm đến dù sắt phía trên về sau, cái kia dù sắt cũng trong nháy mắt phát ra một cơn chấn động. Sau một khắc, tử nhân trong đầu xuất hiện không bất tin tâm, bao quát nơi đây thiên địa hoàn chỉnh hình ảnh, còn có dù sắt phương pháp sử dụng, rời đi cùng tiến vào nơi đây thế giới phương pháp, thậm chí còn có nơi đây thiên địa chủ nhân lúc còn sống một chút kinh nghiệm. Những vật này đối tử nhân tới nói đều có nhất định giá trị, mà lại nắm giữ nơi đây thế giới về sau, tử nhân cũng chẳng khác nào thêm ra một cái thủ đoạn bảo mệnh, thật gặp phải không thể tiêu trừ phiền phức, hắn liền trực tiếp trốn vào phiến thiên địa này, người khác căn bản là tiến không đến nơi đây. Công tử, chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Các loại tử nhân theo thu hoạch trong vui sướng lấy lại tinh thần, Giao Yêu Long Bay mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngay sau đó nơi này đối chúng ta mà nói cũng không có quá lớn giá trị, phiến thiên địa này hiện tại đều là ta, những cái kia linh bảo tự nhiên cũng thụ ta khống chế, ta muốn để bọn hắn xuất thế, bọn họ mới có thể xuất thế, bởi vậy chúng ta căn bản không cần phải gấp ở chỗ này tìm tòi bí mật, vẫn là về trước lão ba ba núi đi. Tứ nhân hơi chút suy nghĩ một chút về sau, cũng đã làm ra quyết định. Có đạo lý, vậy chúng ta trước hết hồi lão ba ba núi đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đồng ý tứ nhân cái nhìn, trên thực tế bọn họ tới nơi này chỉ là tìm hai cái kia Long Văn Viên Châu, bây giờ hai cái Long Văn Viên Châu đều phải đến, bọn họ tới đây mục đích cũng là đạt thành. Mặc Lân, đây là Mặc Viêm không gian giới chỉ vòng tay, ngươi luyện hóa, hẳn là có thể đựng không ít đồ tốt. Mặt khác, đây là trước đó hắn cùng ta lúc chiến đấu lưu lại bảo bối, ngươi xem một chút cũng luyện hóa à, nói không chừng chờ chúng ta gặp phải khó có thể ứng phó đối thủ lúc, có thể bảo mệnh. Rời đi tuyệt địa trước đó, tử nhân đem không gian giới chỉ vòng tay, cùng cái kia thanh tiểu thước đều giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Minh Bạch. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cho tới bây giờ đều không khách khí với tử nhân, trực tiếp tiếp nhận không gian giới chỉ vòng tay luyện hóa, đồng thời còn phân tâm luyện hóa cái kia thanh tiểu thước. Trải qua đại khái một ngày thời gian, nhỏ yêu báo Mặc Lân triệt để đem cái kia thanh tiểu thước luyện hóa, sau đó hắn lại bắt đầu kiểm tra không gian giới chỉ vòng tay. Không kiểm tra không biết, vừa mới kiểm tra mới phát hiện cái này Mặc Viêm không gian giới chỉ trong tay bên trong đồ tốt còn thật không ít, chỉ là tiên tinh thì có trên trăm khối. Tiên tinh cực hạn so linh thạch cùng linh tinh còn cao hơn, thứ này đều là bảo vật vô giá. Trừ tiên tinh bên ngoài, còn có hơn 300 khối linh tinh. Đương nhiên cũng thiếu không linh thạch cùng một số hắn bảo bối. Những thứ này tiên tinh cùng linh tinh đều cho ngươi, ta hiện tại không cần dùng, cực phẩm linh thạch cũng không cần đến, còn lại thì tất cả thuộc về ta. Nhỏ yêu báo theo không gian giới chỉ vòng tay bên trong lấy ra một đống đồ vật, bao quát phẩm chất rất cao tiên tinh cùng linh tinh. Tiên tinh cùng linh tinh ta giữ lấy, đến mức cực phẩm linh thạch, chờ chúng ta rời đi nơi này về sau ngươi thì có thể dùng tới. Cho nên ngươi trước thu a, bên trong có hay không linh thực. Tứ nhân cầm tới Mặc Viêm không gian giới chỉ vòng tay về sau thì giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân, trừ mấy món linh bảo, hắn cũng không có nhìn kỹ bên trong đều có đồ vật gì. Có một ít, còn giống như có chút luyện khí tài liệu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, lại đem cực phẩm linh thạch thu hồi đi, sau đó lật nửa ngày, tìm ra một đống lớn hắn tài liệu. Những thứ này ta trước hết thu, mặt khác ngươi lưu 100 khối linh tinh, nói không chừng cần dùng tới. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã đem những cái kia linh thực cùng luyện khí tài liệu đều thu đến chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong, sau đó lại lấy ra 100 khối linh tinh giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Hắc, ta hiện tại có phải hay không cũng coi là phú khả địch quốc. Nhỏ yêu báo cũng rất ưa thích cái kia không gian giới chỉ vòng tay. Đoán chừng lại so với tinh mang vương triều càng sung túc. Tứ nhân cũng cười, nhỏ yêu báo Mặc Lân khó được coi trọng một lần vật ngoài thân, đương nhiên, khả năng này cũng chính là nhất thời mới mẻ, qua một thời gian ngắn thì không có cảm giác gì. Đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có tu sĩ nguyên thần, ma tộc ma hồn, yêu tộc yêu hồn, yêu đan, kim đan, nguyên anh, ma anh, yêu anh những vật này, hắn đã không cảm thấy thế nào. Cái kia ta hiện tại cũng là đại nhân vật. Nhỏ yêu báo Mặc Lân rất vui vẻ. Ngươi vẫn luôn là cái đại nhân vật, vô luận là tại Bắc Huyền Châu, vẫn là tại nơi đây thế giới. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu khởi hành rời đi chỗ này tuyệt địa. Nhưng ta cảm thấy Mặc Bất Bạch cái tên này thật không dễ nghe. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý thực một mực đối Tứ nhân cho hắn lấy tên Mặc Bất Bạch so sánh không thích, nhưng là đối phương chính mình cũng gọi từ chuyên nhất đến, hắn lại có thể nói cái gì đây? Cái này cũng không có gì lớn không, một cái tên mà thôi, đến trong nhà, ai còn không biết ngươi. Đi ra bên ngoài, ai nào biết ngươi là ai? Tứ nhân nói chuyện thời điểm đã gấp rút cất bộ. Hiện tại Tứ nhân tâm tình là coi như không tệ, lần này hắn đến Đông Doanh Châu thật đúng là đụng vào đại vận, không chỉ được đến không ít bà bối, còn được đến một cái tiểu thế giới. Tứ nhân khi lấy được cái kia thanh dù sắt về sau, đã cơ bản giải nơi này cũng không phải là cái gì bí cảnh, mà chính là một cái tiểu thế giới. Là nơi đây chủ nhân trong lúc vô tình phát hiện một khối rời rạc không gian, sau đó lấy dù sắt làm cơ sở, luyện hóa mà thành tiểu thế giới. Rời đi tuyệt địa về sau, Tứ nhân cảm giác trên thân linh lực lại bắt đầu bị nơi đây thiên địa áp chế. Thực, Tứ nhân cũng có thể sử dụng dù sắt tiêu trừ nơi đây thế giới đối với linh lực áp chế, nhưng Tứ nhân không có làm như vậy, bởi vì hắn biết loại kia linh lực áp chế thực đối với rèn luyện thân thể là vô cùng hữu hiệu. Tứ nhân còn suy nghĩ chờ sau này trở lại Bắc Huyền Châu, có thể cho Thiên Nguyệt Tiên Tông, Nguyệt Hoa Tiên Tông cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ đều đến trong này đến rèn luyện một phen, kiểm nghiệm một chút chính mình võ học tu luyện thành tích. Dạng này, về sau tại đối mặt ma tộc thời điểm, trong lòng cũng càng thêm có lực lượng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long Bay cũng không biết Tứ nhân tâm lý đang suy nghĩ gì, bọn họ chỉ biết là Tứ nhân tựa hồ rất cao hứng, cái này cũng đã đầy đủ. Đoạt Thiên Điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1174, lần lượt đột phá. Tứ nhân gom góp rời đi tiểu thế giới chìa khóa, cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Có điều hắn lại đồng thời không có gấp rời đi, mà chính là mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân, Giao yêu Long Bay trực tiếp trở lại Tinh Mang Vương Triệu Lao Ba Ban núi. Tại Tứ nhân gom góp tiểu thế giới chìa khóa về sau, hắn cảm giác phiến thiên địa này đối với hắn đã không có cái gì áp chế, hắn thậm chí có thể cải biến tiểu thế giới này quy tắc vận chuyển. Chỉ bất quá Tứ nhân cũng không có làm như vậy, trên thực tế đặc biệt như thế tiểu thế giới, đối với sinh hoạt ở nơi này nhân loại cũng chưa chắc thì không là một chuyện tốt. Cầm tới tiểu thế giới chìa khóa về sau, Tứ nhân cảm giác mình ở chỗ này đã hoàn toàn không có lực cản, không chỉ không có lực cản, dường như còn có một đạo vô hình vận khí ra thân. Mấy cái ngày sau, Tứ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long Bay khỏi mở tuyệt địa. "Công tử, các ngươi xem như đi ra." Tại Tứ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long Bay khỏi mở tuyệt địa thời điểm, vừa vận đụng phải các loại ở bên ngoài Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện bốn người. "Không nghĩ tới các ngươi còn ở nơi này, hiện tại các ngươi có tính toán gì hay không?" Tứ nhân nhìn lấy Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện bốn người hỏi. "Chúng ta thực đều là người cô đơn, cho nên về sau liền định theo công tử." Trung Ly Thụy tại trong mọi người thực lực là mạnh nhất, cho nên hắn cũng trực tiếp đại biểu mọi người cho thấy thái độ. "Ta ở chỗ này thế giới không biết dừng lại quá lâu, các ngươi nguyện ý theo ta rời đi sao?" Tứ nhân biết, mỗi người đối gia hương đều có một loại đặc thù cảm tình, coi như gia hương đã không có thân nhân, chỉ cần núi là cái kia mảnh núi, nước là cái kia mảnh nước, nhìn lấy cũng cảm thấy thoải mái. "Chúng ta theo công tử." Bắc Cung Kiết, Tà Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tại suy nghĩ một phen về sau làm ra quyết định, bọn họ muốn đi theo Tứ nhân cùng rời đi nơi đây. Trên thực tế, sinh hoạt tại nơi đây rất nhiều người, cũng nghĩ đến thế giới mới mẹ đi xem một chút. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng giống như vậy. "Đã như vậy, vậy các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi trước Lao Ba Ba núi đi." Đã Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện nguyện ý theo chính mình, Tứ nhân cũng là không nói thêm cái gì, trực tiếp mang lấy bọn hắn hướng về Lao Ba Ba núi phương hướng chạy tới. Một tháng sau, Tứ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long Bay đã một lần nữa trở lại Lao Ba Ba núi. Giờ phút này, Tứ nhân phát hiện Lao Ba Ba núi chỗ kia phủ đệ dường như cũng xuất hiện biến hóa, mơ hồ lộ ra một cỗ tình cảnh mới. "Sư tôn, ngài cuối cùng trở về." Nhìn thấy Tứ nhân trở về, Trần An cùng Trần Ninh đều vui xấu, bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy Tứ nhân, tâm lý tự nhiên vô cùng nhớ thương. "Thì chỉ nhìn thấy các ngươi sư tôn, ta đây cũng không thấy ta." Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh, trên mặt lộ ra hế ẩm biểu lộ. "Sao có thể chứ, là sư tôn trước tiến đến, cho nên trước gặp đến sư tôn, hiện tại sư thúc đến, tự nhiên muốn bái kiến sư thúc." Trần Ninh bình thường xảo trá thái quái, thế nhưng là đối nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đặc biệt tôn kính, tựa như đối với mình sư tôn một dạng. Trần An đối nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng giống vậy tôn kính, cho nên liền cũng cho nhỏ yêu báo Mạc Lân chào. Cái này còn tạm được, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta không có ở thời điểm, các ngươi tu luyện không có lười biếng à? Nhỏ yêu báo Mạc Lân cương triều mà nhìn xem Trần An cùng Trần Ninh nói ra. Hồi bẩm sư thúc, chúng ta đều rất cẩn mẫn, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tôn cùng sư thúc dạy bảo. Trần An cùng Trần Ninh tựa hồ biết Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trở về liền sẽ hỏi bọn hắn liên quan tới tu luyện sự tình, cho nên hai cái tiểu gia hỏa cũng đã sớm chuẩn bị. Để ta xem một chút, ân, tựa như là không tệ, vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là võ học cảnh giới đều có chỗ tăng lên, không tệ không tệ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, hai cái tiểu gia hỏa đều không có nói láo, bởi vì bọn hắn võ học cảnh giới cùng tu vi cảnh giới đều có không nhỏ tăng lên. Không tệ không tệ, nhưng cũng phải chú ý khổ nhàn kết hợp, sự tình gì cũng không thể quá gấp. Tử Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Trần An cùng Trần Ninh nhìn đến Tử Nhân về sau, cái gì ưu sầu đều không có, vô luận Tử Nhân nói cái gì, bọn họ đều cảm thấy đúng. Ta chuẩn bị rời đi nơi này, các ngươi hai cái cũng cùng ta cùng đi a. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Tử Nhân cuối cùng vẫn nói ra bản thân dự định. Chúng ta nguyện ý cùng sư tôn cùng rời đi. Trần An cùng Trần Ninh thì nhìn nhau một cái, đối với nơi đây thế giới, bọn họ thực cũng không có gì lưu luyến địa phương, chỉ cần sư tôn tại, tới chỗ nào đều là nhà. Đã như vậy, vậy chúng ta tới trước các ngươi phụ mẫu trước mộ bái tế một chút, lần sau trở về có thể cũng không biết muốn đợi bao lâu. Tử Nhân nhìn xem Trần An cùng Trần Ninh, hắn cũng biết hai đứa bé này ở chỗ này đã không có thân nhân, nhưng là bọn họ phụ mẫu mộ vẫn là cần phải đi bái tế một chút. Đa tạ sư tôn. Trần An cùng Trần Ninh đều rất cảm động, bọn họ đối với cái này ở giữa thế giới không có cái gì lưu luyến, nhưng là đối cha mẹ mình lại vẫn là vô cùng tưởng niệm. Tiếp đó, Tử Nhân mang theo mọi người theo lão bà ba núi xuất phát, hướng về an táng Trần An, Trần Ninh phụ mẫu mục phương hướng mà đi. Đi qua hơn một tháng lên đường, Tử Nhân chờ người lại đi tới bọn họ lúc đầu đi qua tòa thành trì kia. Đến cha mẹ mình trước mộ, Trần An cùng Trần Ninh đều nhanh không biết, nơi này không chỉ bị quét dọn đến vô cùng sạch sẽ, hơn nữa còn tu sửa qua, tuy nhiên tòa này mộ quy mô y nguyên không tính lớn, thấy thì thấy lên lại so trước kia muốn mạnh hơn. Đại nhân, các người đến nha, thật là vô cùng xin lỗi, những ngày này hơi chút bận bịu một số, cho nên chưa kịp quét dọn. Tử Nhân bọn họ mới đến mộ địa, liền nghe đến một thanh âm. Làm được đã không tệ, trong khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi, ta chỗ này có một bộ võ học, ngươi tần gia tu luyện, ngày sau tiền đồ vô lượng, ngoài ra còn có một bộ hắn công pháp, có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ, về sau tòa này mộ địa còn phải giao cho ngươi đến trông giữ. Tử Nhân nhìn lấy nơm nớp lo sợ Đàm Thái, trực tiếp lấy ra hai cái gia thú sách. Đa tạ đại nhân. Đàm Thái cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tử Nhân đưa qua sách nhỏ, nhẹ nhàng lật xem vài trang, sau đó lập tức liền khép lại. Đàm Thái tay bắt đầu run rẩy lên, bởi vì hắn cảm giác cái kia hai bộ công pháp đều không tầm thường, tuyệt đối không phải đồng dạng công pháp. Ta chỗ này còn có chút linh thạch cùng kim ngân, ngươi cũng thu à, mỗi năm đến lễ tế thời điểm, giúp hai đứa bé nhiều nấu chút tiền giấy. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lại đem một cái chữ vật nạp giới giao cho Đàm Thái. Tử Nhân cho Đàm Thái cái này chữ vật nạp giới là hắn lấy một khối thời không tinh nguyên luyện chế, không gian cùng giao yêu long bay trên tay cái kia nạp giới không sai biệt lắm, bên trong đầy kim ngân, còn có một số hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Những vật này Đàm Thái đều có thể cần dùng đến. Đại nhân, đây chẳng lẽ là? Đàm Thái nhìn lấy Tử Nhân đưa qua chữ vật nạp giới, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Ngươi đoán không sai, thứ này cũng là chữ vật nạp giới, ngươi đem võ giả chân khí quán thâu đi vào, liền có thể đem đồ vật bỏ vào hoặc là đem bên trong đồ vật lấy ra. Đem chữ vật nạp giới giao cho Đàm Thái về sau, Tử Nhân lại đem chữ vật nạp giới phương pháp sử dụng nói cho Đàm Thái. Đàm Thái dựa theo Tử Nhân phương pháp, trực tiếp đem võ giả chân khí quán thâu đến chữ vật trong nạp giới. Sau đó hắn phát hiện bên trong đồ vật còn thật nhiều, hắn có những vật này làm tiền vốn, nhất định có thể thành lập được một cái to lớn gia tộc sản nghiệp đến, này làm sao làm cho Đàm Thái không kích động đây? Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, hai đứa bé này cảm thấy ngươi đã từng giúp qua bọn họ, mà lại trong khoảng thời gian này ngươi giảng hai đứa bé phụ mẫu mộ địa xử lý cũng không tệ lắm, nhưng ngươi về sau cũng không thể lười biếng, chúng ta lần sau trở về như là gặp ngươi lười biếng, có thể đừng trách ta vô tình. Tử Nhân sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Đàm Thái đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, lập tức đứng thẳng thân hình nói ra, tốt, ta cũng không nói thêm cái gì, hai ngày này chúng ta còn muốn rời khỏi, ngươi đi làm việc ngươi đi. Tử Nhân tại cho Đàm Thái một ít gì đó, lại bàn giao một ít chuyện về sau, liền không còn phản ứng Đàm Thái. Tiểu nhân tuân mệnh. Đàm Thái nói xong, liền trực tiếp rời đi tại chỗ, có điều hắn lại đồng thời không có đi xa, chỉ là để Tử Nhân chờ người không gặp được hắn thôi. Tử Nhân đối với cái này cũng không nói thêm gì, thẳng đợi đến Trần An cùng Trần Ninh bái tế vạn phụ mẫu, cái này mới đứng dậy rời đi. Tiếp xuống tới Tử Nhân lại đi Trần An cùng Trần Ninh chỗ ở, nơi này cũng bị tu sửa qua, nhìn đến cái kia Đàm Thái thật đúng là làm không ít chuyện. Đàm Thái nhìn thấy Tử Nhân chờ người thật đi Trần An cùng Trần Ninh chỗ ở, cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, tâm lý suy nghĩ, còn tốt lúc trước không có đem nơi này rơi xuống, không phải vậy lời nói đoán chừng vị đại nhân kia tâm lý cũng sẽ không quá dễ chịu. Tại mới chỗ ở hai ngày sau đó, Tử Nhân trực tiếp mang theo mọi người rời đi, một lần nữa trở về Lao Ba Ba Núi. Đợi đến Lao Ba Ba Núi chỗ kia phủ đệ về sau, Tử Nhân liền bắt đầu sắc dùng trong tay rủ sắt tìm khắp tứ phía. Nhưng phàm là ngoại giới tiến đến người, toàn bộ đều bị mời đi ra ngoài. Nhưng để Tử Nhân cảm thấy tiếc nuối là, hắn đồng thời không có tìm được đem Nguyên Anh giấu vào hàng ma sử bên trong đảo tẩu Lý Không Hư Không. Tại Tử Nhân tâm lý Không Hư Không cũng là một cái tâm bệnh, không thể đem Lý Không Hư Không triệt để gạt bỏ, chung quy là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Bất quá, ở chỗ này tìm không thấy Lý Không Hư Không, nói không chừng Lý Không Hư Không đã rời đi nơi đây thế giới, tối thiểu với hắn mà nói, nơi đây thế giới xem như thiếu một cái thai hoàng ẩm. Đem tất cả ngoại lai người đều khu trục ra nơi đây thế giới về sau, Từ Nhân cũng khởi động dù sắt, đem nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An, Trần Ninh, Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với chính hắn đều lần lượt truyền tống ra ngoài. Từ Nhân lại lần nữa xuất hiện tại Thần Châu Thiên Hạ, tuy nhiên vẫn là Đông Doanh Châu, lại đã không phải là trước đó tiến vào tiểu thế giới kia lúc chỗ sơn gốc, mà chính là đi tới một cái hồ tâm đảo phía trên. Toàn này hồ tâm đảo phía trên cũng không có cái gì người, xem như một tòa hoang đảo. Từ Nhân không biết vì sao sẽ bị truyền tống đến nơi đây, nhưng cuối cùng là đi ra. Đến nơi đây không có người hồ tâm đảo về sau, Từ Nhân thì cảm giác mình khí thế bắt đầu tăng vọt, mà đằng sau lưng bên trên tản mát ra đến chấn động mãnh liệt. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thì địa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ông. Đại khái sau nửa canh giờ, Từ Nhân thân thể phía trên khí thế nhảy lên tới cực điểm, ngay sau đó phảng phất có một đạo kỳ dị hương khí truyền ra. Sau đó, Từ Nhân thì cảm giác mình kim đan bắt đầu run rẩy, phía trên mơ hồ xuất hiện vết rách. Quá trình này lại duy trì liên tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Từ Nhân trên thân dường như lóe lên một vệt sáng. Hô. Từ Nhân thở phào một hơi, dường như mười phần thoải mái. Đột phá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Từ Nhân, tò mò hỏi: "Ừm, đột phá, ngay sau đó đã là nguyên anh cảnh." Từ Nhân cảm giác tinh thần thủ lĩnh đặc biệt tốt, hắn rốt cục cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ. Tại Từ Nhân sau khi đột phá không lâu, Trần An cùng Trần Ninh cũng lần lượt đột phá, trực tiếp thành động phủ cảnh giới tu sĩ. Từ Nhân nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, một cái mười mấy tuổi động phủ cảnh tu sĩ, cái này cần là dạng gì thiên phú nha, huống chi hai người võ học cảnh giới cũng đều đạt tới đại tông sư cảnh, mặc dù là mới vào đại tông sư cảnh, cũng đã có phi phàm khí tượng, chiến đấu lực mảy may cũng không thể khinh thường. Thực, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có đột phá, chỉ bất quá hắn cũng không có đột phá ngọc pháp cảnh, mà chính là đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong trạng thái, tin tưởng đợi một thời gian, muốn đột phá ngọc pháp cảnh cũng không phải là việc khó. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1175, Chân Dương đỉnh. Thực không chỉ Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trần An cùng Trần Ninh tu vi có đột phá. Giao Yêu Long Bay tu vi cảnh giới cũng đồng dạng có đột phá, đương nhiên hắn cũng không thể đột phá đến ngọc pháp cảnh, rốt cuộc hắn trên thiên phú so với nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là có nhất định chênh lệch. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện mới vào cái này thế giới, nhiều ít còn có chút không thích ứng, bọn họ không phải tu sĩ, cho nên không cảm giác được chung quanh linh lực biến hóa, thế nhưng là trên người bọn họ linh bảo lại có thể cảm nhận được chung quanh biến hóa, cho nên biến đến vô cùng phát triển, thậm chí bốn người đều cảm giác muốn khống chế không nổi linh bảo. Bốn người các ngươi tuy nhiên lớn tuổi chút, nhưng là căn cốt lại không kém, ta hôm nay cho các ngươi mấy bộ công pháp, các ngươi nếm thử tu luyện một chút. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, phất tay vung ra mấy đạo quang mang, trực tiếp chui vào đến Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện mi tâm. Sau một khắc, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện trên mặt liền lộ ra chấn kinh thần sắc, bởi vì tại Từ Nhân vung ra cái kia mấy đạo quang mang chui vào bọn họ mi tâm về sau, trong đầu của bọn họ xuất hiện rất nhiều trước kia không có đồ vật. Thực, chủ yếu vẫn là bốn người đối Từ Nhân thủ đoạn cảm giác chấn kinh, Từ Nhân cái kia một tay dường như hời hợt, có thể trong mắt bọn hắn cũng là thần lai chí bút. "Công tử, ngươi là thần tiên sao?" Bắc Cung Kiết hơi chút giải một chút trong đầu thêm ra đến nội dung, sau đó dương mắt nhìn Từ Nhân nói ra: "Cái này thế giới cùng các ngươi thế giới kia khác biệt, các ngươi thế giới kia đối với tu sĩ có cực cưỡng chế, cho nên người bình thường căn bản là không cách nào thi triển ra tu sĩ thần thông, nhưng trong này cũng có một cái chỗ tốt, chính là đối rèn luyện thể phách có cực lớn giúp ích, ta xem cái kia Mặc Viêm đã đạt tới võ học đỉnh núi cảnh, cũng chính là các ngươi thường nói chừng mực, các ngươi võ học cảnh giới tuy nhiên thấp một số, nhưng là cũng không tính kém. Các ngươi trước nếm thử vận chuyển công pháp, sau đó chúng ta lại nói rõ chi tiết hắn." Từ Nhân biết Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tâm lý nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết, hiện tại còn không phải giải thích thời điểm, trước tiên cần phải để Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tu luyện đăng đường nhập thất mới được. "A, thật thần kỳ, trong cơ thể ta thế mà thêm ra một cỗ lực lượng." Nửa ngày sau, Bắc Cung Kiết trước tiên phát ra một tiếng kinh nghi. "Ừm, không tệ, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian biến đã tiến vào tập khí cảnh, tuy nhiên tu luyện một chút, nhưng là chỉ cần chăm chỉ, về sau vẫn là có nhất định trưởng thành không gian." Từ Nhân đối Bắc Cung Kiết coi trọng mấy phần, hắn cũng không nghĩ tới Bắc Cung Kiết thiên phú thế mà tốt như vậy. "Nhiều chút công tử." Bắc Cung Kiết đối Từ Nhân thật sâu thi lễ, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Có lẽ là bởi vì tại bên trong thế giới nhỏ kia bị áp chế quá lâu, Bắc Cung Kiết đến Thần Châu Thiên Hạ về sau, tu vi quả thực có thể nói là thần tốc, không đến một ngày thời gian, cũng đã là tập khí cảnh đỉnh phong, cái này muốn là đặt ở đồng dạng quận thành trong gia tộc, tuyệt đối là một thiên tài. Tại Bắc Cung Kiết tìm tới tu luyện cảm giác về sau, Tây Môn Độc cũng tìm tới tu luyện cảm giác, Tây Môn Độc tuổi tác so Bắc Cung Kiết hơi lớn một số, thiên phú lại cũng không kém, lần này cùng Bắc Cung Kiết cũng là trước sau chân tìm tới tu luyện cảm giác. Sau đó, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng tìm tới tu luyện cảm giác. Thực Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cùng phổ thông tu sĩ so sánh, còn có một cái ưu thế, đó chính là bọn họ đều cầm giữ có linh bảo. Bắc Cung Kiết cây đao kia, Tây Môn Độc cái kia thanh kiếm, Trung Ly Thụy bảo vệ tay đôi móc còn có Tào Điện đoạn đồng, đều không phải là tầm thường pháp khí tiên khí, thậm chí đều không phải là thánh khí có thể so sánh. Đoán chừng bọn họ có thể nhanh như vậy đem Từ Nhân cho công pháp tu luyện tới đăng đường nhập thất, cũng cùng cái kia mấy cái linh bảo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. "Công tử, chúng ta sau đó phải đi nơi nào?" Tất cả đều tìm tới tu luyện cảm giác về sau, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện liền không muốn tiếp tục đợi tại hòn đảo nhỏ này phía trên. "Thực ta cũng không có minh sát phương có thể đi, trước hết khắp nơi đi loanh quanh, tìm một số luyện chế đan dược tài liệu, ta chỗ này có chút trữ vật nạp giới, bên trong có các ngươi tu luyện cần phải dùng đến đồ vật, ngoài ra còn có một số kim ngân cùng linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, phân biệt đem mấy cái trữ vật nạp giới giao cho Trần An, Trần Linh, Giao Yêu Long Bay cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Trần An, Trần Linh, Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng không nhiều lời, trực tiếp dựa theo từ nhân chỗ nói, mang lên chữ vật nạp giới. Tiếp đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân lấy ra hắn tại bí cảnh bên trong được đến linh bảo tàu cao tốc. Cái kia tàu cao tốc tại nhỏ yêu báo Mạc Lân không chế phía dưới trực tiếp biến lớn, từ nhân, Trần An, Trần Linh, Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều ngồi lên, còn rất rộng rãi. Trần An cùng Trần Linh đều rất hưng phấn, cũng cảm giác thật bất ngờ, hai người bọn họ là ngồi qua nhỏ yêu báo Mạc Lân tàu cao tốc, chỉ là cái kia thời điểm chỉ có hai người bọn họ cùng với sư tôn cùng sư thúc bốn người, bây giờ lại thêm ra Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, nhưng dù cho như thế, tàu cao tốc nhưng như cũng không sẽ có vẻ chen chúc, cái này liền để Trần An cùng Trần Linh cảm thấy rất thần kỳ. "Tốt, chúng ta đi thôi, đi trước Chân Dương Tiên Tông đi xem một chút, rốt cuộc trước đó Chân Dương Tiên Tông là giúp qua chúng ta Bắc Huyền Châu." Phía trên tàu cao tốc về sau, từ nhân cho nhỏ yêu báo Mạc Lân chỉ rõ ràng phương hướng, bọn họ tại bí cảnh bên trong đã chậm trễ không ít thời gian, cho nên làm phía dưới cũng phải đi trước Chân Dương Tiên Tông chào hỏi, không phải vậy người khác hội cho là bọn họ đi mất. Có phi chu tương trợ, từ nhân chờ người rất nhanh liền tìm tới Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông. Chân Dương Tiên Tông tại Đông Doanh Châu cũng không tính là lớn nhất tiên tông, nhưng lại là ai cũng không dám khinh thị tiên tông, bởi vì tại Chân Dương Tiên Tông bên trong, trừ tiên nhân cảnh tu vi tông chủ Trần Trấn, còn có một vị phi thăng cảnh lão tổ. Đương nhiên, Chân Dương Tiên Tông vị kia phi thăng cảnh lão tổ cơ bản không hỏi thế sự, cho nên hết thảy đều là Trần Trấn nói tính toán. Chân Dương Tiên Tông chỗ vị trí là Đông Doanh Châu Chân Dương đỉnh là Thật Dương Sơn mạch ngọn núi cao nhất, cũng là lớn nhất hiểm sơn phong. Từ nhân đến Chân Dương vùng núi giới về sau, liền để nhỏ yêu báo Mạc Lân thu hồi tàu cao tốc, sau đó mang theo mọi người đi bộ chạy tới Chân Dương đỉnh. Chân Dương Sơn mạch, trừ Chân Dương đỉnh bên ngoài, đồng thời không hắn cao điểm, cho nên Chân Dương đỉnh thực cũng không khó tìm. Một ngày này, Từ Nhân đám người đi tới Chân Dương đỉnh bên ngoài. Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử Từ Nhân, cầu kiến Chân Dương Tiên Tông Trần Tiền Bối. Đến Chân Dương đỉnh về sau, Từ Nhân vô cùng khách khí, trực tiếp đối thủ vệ sơn môn mấy cái tu sĩ ôm quyền con người. Quả nhiên là từ sư thúc chờ một lát, ta cái này đi vào thông bẩm. Chân Dương đỉnh thủ vệ sơn môn là trong núi đời thứ ba đệ tử, bên trong có một cái kim đan cảnh tu sĩ, hắn đã từng thấy qua Từ Nhân, có điều hắn nhìn thấy Từ Nhân thời điểm, Từ Nhân cũng chỉ có kim đan cảnh, bây giờ lại là không thể giả được nguyên anh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, ở cái này Chân Dương núi thủ vệ sơn môn tu sĩ trong mắt, Từ Nhân là tu vi gì thực cũng không đáng kể, bởi vì tu vi tại Từ Nhân nơi này căn bản không thể đại biểu thực lực, thậm chí đều thuyết minh không cái gì, tại kim đan cảnh thời điểm, chiến đấu lực đều không so chính mình tông chủ kém, bây giờ tu vi đạt tới nguyên anh, cái kia chiến đấu lực sẽ chỉ càng mạnh. Làm phiền. Từ Nhân cũng không nghĩ tới đối phương thế mà nhận biết mình, bởi vì hắn đối trước mắt tu sĩ này đồng thời không có sâu sắc bao nhiêu ấn tượng. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bởi vì hắn tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong thời điểm, đều là chủ yếu chiến đấu lực, tự nhiên cũng không có thời gian đi chú ý một cái kim đan cảnh tu sĩ tình huống chiến đấu. Nguyên lai là Từ sư đệ tới. Tại Từ Nhân chờ đợi thời điểm, theo bên trong sơn môn đi ra một người. Cái này người Từ Nhân ngược lại là nhận biết, người này là một vị gần đây tiến vào Ngọc Phác cảnh tu sĩ, tên là Thạch Lăng, là Thật Dương Tiên Tông đệ nhất tông tử, cũng là tông chủ Trần Chấn thân thủ dạy nên ái đồ. Từ Nhân, bái kiến Thạch sư huynh. Nhìn thấy Thạch Lăng tự thân ra đón, Từ Nhân vội vàng tiến lên hai bước ôm quyền không người thi lễ. Từ sư đệ không cần như thế, chúng ta đều là người quen, sư đệ cùng Ma Vương giao phong phong thái, thực sự để tại hạ khó quên. Thạch Lăng cũng không dám thụ Từ Nhân lễ, bọn họ tuy nhiên bối phận giống nhau, mà lại hắn tu vi vẫn còn so sánh Từ Nhân cao hơn, thế nhưng là bản về sức chiến đấu lại cách biệt quá xa. Mặc sư đệ cũng tại, thật sự là quá tốt, nhưng không biết mấy vị này là. Thạch Lăng nhận biết nhỏ yêu báo Mạc Lân, lại cũng không nhận ra Trần An, Trần Linh, Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân hội mang theo nhiều người như vậy tới. Hai tiểu gia hỏa này, là ta mới thu đệ tử, thiên tư cũng không tệ lắm. Mau tới bái thấy các người Thạch sư thúc. Từ Nhân đang nghe Thạch Lăng lời nói về sau lập tức phất tay đem Trần An cùng Trần Ninh kêu tới mình trước người. Đệ tử Trần An, Trần Ninh, bái kiến Thạch sư thúc. Trần An cùng Trần Ninh rất ngoan ngoãn, tới thì đối Thạch Lăng thi vạn bối lễ. Nhanh lên, từ sư đệ quả nhiên tuyệt nhãn, liền thu đồ đệ đều như thế thu về, thật sự là tiện sát người khác. Thạch Lăng nhìn lấy phấn điêu ngọc chắc Trần An cùng Trần Ninh, hai tiểu gia hỏa này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mấu chốt là tư chất thật tốt, 10 tuổi ra mặt tuổi tác cũng đã là động phủ cảnh tu sĩ, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Để Thạch sư huynh chế giễu. Từ Nhân trên mặt cũng chất đầy nụ cười, trên thực tế có người khen Trần An cùng Trần Ninh, so trực tiếp khen hắn người sư tôn này, đều để hắn cảm thấy vui vẻ. Đằng sau mấy vị này là, biết Trần An cùng Trần Ninh thân phận về sau, Thạch Lăng lại đem ánh mắt chuyển rời đến Từ Nhân sau lưng Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện phía trên. Hắn có thể cảm giác được Giao Yêu Long Bay khí thế không yếu, mặc dù là nguyên anh cảnh giới, nhưng nếu là chiến đấu lời nói, chỉ sợ hắn cái này Ngọc Phác cảnh cũng không là đối thủ. Cái này để Thạch Lăng cảm giác đã mới lạ lại khẩn trương, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Thiên Nguyệt Tiên Tông tựa hồ cũng không có nhân vật như vậy. Mặt khác, Thạch Lăng cảm giác Giao Yêu Long phi thân một bên bốn người cũng đều không phải là hạ người phàm tục, tuy nhiên trên thân linh lực ba động vô cùng yếu, nhưng là thể phách lại lạ thường mạnh. Hắn hiện tại cũng là tiền võ song tu, mà lại võ học cảnh giới đã đạt tới tiểu tông sư cảnh, thực lực tuyệt đối không tính kém, thế nhưng là cùng cái kia bốn vị so sánh, lại làm cho không sai phải kém hơn. Thạch Lăng cảm giác, để hắn đối lên bốn người kia bên trong một cái, có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng nếu là đối đầu hai cái trở lên, vậy hắn lại không được. Cái này cũng đồng dạng là để Thạch Lăng cảm giác không hiểu địa phương, hắn là thật không rõ ràng Thiên Nguyệt Tiên Tông là cái gì thời điểm thêm ra nhiều cao thủ như vậy. Mấy người bọn hắn đều xem như ta tôi tớ, vị này bản thể là Giao Long chi thuộc, bây giờ đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, mặt khác bốn cái đều là người tập võ, đạt tới kim thân cảnh giới, miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Từ Nhân đối Giao Yêu Long Bay, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển kéo một cái mà qua, hắn cũng không muốn tổng nhìn thấy Thạch Lăng nhất mặt kinh ngạc bộ dáng. Từ sư đệ quả nhiên là kỳ nhân, dạng này cao thủ đều có thể thu làm tôi tớ, thật làm cho người không ngừng hâm mộ. Thạch Lăng cảm giác Từ Nhân thật sự là quá thần kỳ, nguyên anh cảnh hậu kỳ giao long chi thuộc, kim thân cảnh võ giả, cái nào là tầm thường nhân vật, cái nào không phải tâm cao khí ngạo mắt cao quốc bình tĩnh, thế nhưng là đến Từ Nhân nơi này, lại đều ngoan ngoãn, ngược lại hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không hiểu Từ Nhân, cũng càng ngày càng bội phục Từ Nhân. Cũng là cơ duyên xảo hợp, ta chỗ này có bọn họ muốn đồ vật, cho nên bọn họ mới tự nguyện theo ta. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, tốt như chính mình luôn có thể tại vô ý ở giữa, làm ra một số khiến người ta cảm thấy thật không thể tin sự tình. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1176, phá nguyên đan. Cơ duyên xảo hợp tôi, cũng không có gì lớn không. Từ Nhân đều cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là chỗ kia tiểu thế giới, hắn có thể cũng không muốn bại lộ cho bất luận kẻ nào, cho dù là so sánh hữu hảo Thạch Lăng cùng với Chân Dương Tiên Tông. Đã đều là từ sư đệ đệ tử cùng tôi tớ, như vậy thì đều mời đi theo ta đi. Thạch Lăng đương nhiên không tin cơ duyên gì trùng hợp, trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy cơ duyên xảo hợp, trên cái thế giới này rất nhiều cơ duyên xảo hợp, thực đều là thực lực. Đa tạ Thạch sư huynh. Từ Nhân lại đối cái kia Thạch Lăng ôm quyền chắp tay, hắn cũng biết Thạch Lăng là chàng diện người, chắc chắn sẽ không níu lấy sau lưng giao yêu lang bay, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tạo Điện không thả. Đương nhiên, theo Từ Nhân cùng đi mấy cái này, tôi tớ khẳng định là không thể cùng Từ Nhân cùng đi gặp Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn, nhưng là tiểu yêu báo Mạc Lân, Trần An cùng Trần Ninh lại có thể đi theo. Trần An cùng Trần Ninh đều là Từ Nhân đệ tử, thân phận ở nơi đó bày biện đây. Gặp Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng là hậu bối đến bái gặp trưởng bối. Đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, vậy liền lại càng không cần phải nói, thực lực đối phương không thể so với Từ Nhân kém, cũng là không so Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn kém bao nhiêu, cho nên hắn muốn gặp Trần Chấn cũng căn bản không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử Từ Nhân, bái kiến tông chủ sư bá. Từ Nhân là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, trên danh nghĩa là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đệ tử, Trần Chấn tuổi tác so Khương Dương hơi dài, tại tu chân thế giới tư lịch cũng so Khương Dương muốn lần trước chút, cho nên Từ Nhân xưng hô Trần Chấn một tiếng tông chủ sư bá, cũng coi là một cái phi thường vừa vặn xưng hô. Đã cho thấy Từ Nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đối Trần Chấn tôn kính, đồng thời cũng nói hai tông quan hệ thân cận. Từ Hiền Chất không cần phải khách khí, còn có Mạc Hiền Chất, mau mau ngồi xuống. A, hai tiểu gia hỏa này thiên phú tốt sinh người tiên, Từ Hiền Chất, bọn họ là. Trần Chấn vẻ mặt tươi cười, bất quá khi ánh mắt rơi vào Trần An cùng Trần Ninh trên thân thời điểm, trên mặt lại lộ ra chấn kinh chi sắc. Hồi bẩm sư bá, hắn là đệ tử mới thu làm môn hạ hai người đệ tử, Trần An cùng Trần Ninh, các ngươi hai cái mau tới đây bái kiến Trần sư tổ. Từ Nhân một bên hồi Trần Chấn lời nói, một bên đem Trần An cùng Trần Ninh kêu đến. Trần An cùng Trần Ninh cũng rất thức thời, lập tức quỳ trên mặt đất cho Trần Chấn thỉnh an. Tốt tốt tốt. Từ sư điệt tốt ánh mắt, Thiên Nguyệt Tiên Tông đây là đại hưng hiện ra nha. Trần Chấn cũng là Từ Nhân mà cao hứng, đương nhiên trừ cao hứng bên ngoài hắn tâm lý cũng có chút mọi nhừ, thật sự là Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé này tư chất quá thèm người, chỉ là Từ Nhân đã tiên hạ thủ vi cường, hắn cũng không thể cùng Từ Nhân dạng này một cái hậu bối đi đoạt đồ đệ. Ta chỗ này có chút đồ chơi nhỏ, xem như cho hai đứa bé lễ gặp mặt, về sau hai chúng ta Đại Tiên Tông nhất định muốn đời đời giao hảo. Nói xong một câu khen ngợi lời nói về sau, Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn vậy mà trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng người lên hình đi đến hai đứa bé kia trước người, đồng thời đưa ra hai cái tiểu hắc tử. Trần An cùng Trần Ninh không dám trực tiếp nhận lấy, mà chính là đưa ánh mắt về phía Từ Nhân. Loại trường hợp này, sư tôn không để bọn hắn thu, bọn họ là quả quyết không biết nhận lấy. Trần sư tổ cho các ngươi, thì nhận lấy đi, đừng quên cảm ơn Trần sư tổ. Từ Nhân đối Trần An cùng Trần Ninh khẽ mỉm cười nói. Từ Nhân đối vị này Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn vẫn tương đối yên tâm, lấy Trần Chấn lòng dạ, là không biết đối hai đứa bé bất lợi. Đệ tử cảm ơn Trần sư tổ. Trần An cùng Trần Ninh gặp sư tôn để cho mình nhận lấy, bọn họ cũng liền trực tiếp nhận lấy, nhưng là cũng không có mở ra cái kia cái hộp nhỏ. Thật tốt, không dùng câu nệ như vậy. Trần Chấn đối Trần An cùng Trần Ninh mỉm cười, sau đó lại đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra, "Từ Hiền Chất, Mạc Hiền Chất, chúng ta ngồi xuống trò chuyện." "Cảm ơn Trần sư bá." Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cung cung kính kính cho Trần Chấn thi lễ, sau đó mới ngồi đến trên chỗ ngồi. Trần An cùng Trần Ninh phân biệt đứng tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân sau lưng. "Trần sư bá, đây là gia sư để cho ta mang cho ngài." Từ Nhân ngồi xuống lại đứng dậy, bởi vì hắn nhớ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ để hắn mang cho Trần Chấn đồ vật. Trần Chấn trực tiếp khiến người ta đem đồ vật cho hắn mang lên. Sau đó, Từ Nhân mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. "Từ Hiền Chất, lần này đã đến ta Chân Dương Tiên Tông, thì ở thêm một chút thời gian a, vừa vặn ta cũng có mấy cái lô đan dược, hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế." Trần Chấn gặp Từ Nhân ngồi xuống, liền trực tiếp không kịp chờ đợi biểu đạt chính mình nhu cầu. Từ Nhân bản sự Trần Chấn là biết, luyện đan, luyện khí, linh trận, phù lục, có thể nói là hoàn toàn tinh thông, lưu thêm Từ Nhân tại Chân Dương Tiên Tông đợi một thời gian ngắn, đối với Chân Dương Tiên Tông tới nói, đây chính là có chỗ tốt cực lớn. Trần sư ba tôn trọng ta, tự nhiên không thể chối từ, bất quá ta lần này khả năng cũng sẽ không dừng lại quá lâu, bởi vì còn phải giúp Quế Di lại đưa kiện đồ vật. Từ Nhân đương nhiên không thể trực tiếp cự tuyệt Trần Chấn thỉnh cầu, có điều hắn cũng không có khả năng tại Chân Dương Tiên Tông dừng lại quá lâu, vị kia Quế tiền bối bàn giao sự tình, hắn vẫn là phải đi làm, tuy nhiên tại trước khi đi thời điểm, vị kia Quế tiền bối để cho mình đổi giọng gọi nàng Quế Di, nhưng Từ Nhân vẫn cảm thấy vị này Quế tiền bối sự tình là không thể bị dở dang. Thật không nghĩ tới Quế tiền bối thế mà đều xin nhờ Hiền Chất đi làm sự tình, Hiền Chất coi là thật được. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, Trần Chấn giật mình, hắn đương nhiên biết Từ Nhân trong miệng Quế Di là ai, đây chính là một vị đại năng, thậm chí có thể nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông lập tông căn bản cũng không tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tổ sư đường, mà là tại vị kia đỏ ngang phía trên Quế Thụ đại yêu. Cũng là Quế Di tôn trọng ta, Trần sư bá, sau đó chúng ta có thể hay không đơn độc trò chuyện chút? Thứ nhân đưa ánh mắt về phía Trần Trấn, sau đó mới lên tiếng. Tự nhiên là có thể. Trần Trấn nhìn thấy tử nhân ánh mắt về sau khẽ nhíu mày, bởi vì hắn theo tử nhân trong ánh mắt nhìn đến một loại nào đó nguy cơ. Như thế rất tốt, ta cũng đúng lúc giúp Trần sư bá luyện đan. Ngay sau đó trên điện người nhiều miệng tạp, cho nên tử nhân cũng không có đem sự tình nói đến quá kỹ càng. Một phen chuyện phiếm về sau, nghị sự điện bên trong người tán đi, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng mang theo Trần An cùng Trần Ninh đến Chân Dương Tiên Tông an bài chỗ ở. Đến mức tử nhân thì bị Trần Trấn kêu tới mình thư phòng, đồng thời tại tiến vào thư phòng về sau, lập tức mở ra cấm chế. Từ Hiên Chất, ngươi vừa rồi tại trên điện nói có lời muốn đơn độc nói với ta, nhưng không biết là nói cái gì. Trần Trấn biết tử nhân bản sự, cũng biết tử nhân xưa nay sẽ không vô nghĩa, hắn nói tới, nhất định đều là có thâm ý. Trần sư bá, ngươi đối Hoa Dương Tiên Tông giải nhiều ít. Tử nhân hơi chút kiểm tra một chút thư phòng cấm chế, phát hiện người bình thường căn bản không khả năng dò xét đến hắn nói tới, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Hoa Dương Tông là Đông Doanh Châu trên núi Tiên Tông một trong, thanh thế còn muốn tại chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông phía trên, bất quá muốn nói cao giai tu sĩ cùng chiến đấu lực lời nói, chưa hẳn thì có Chân Dương Tiên Tông mạnh. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Trấn nghe Tử nhân lời nói về sau nhíu mày, hắn không biết Tử nhân vì sao muốn hỏi liên quan tới Hoa Dương Tiên Tông sự tình. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông bên trong có thể có một cái gọi là Hoa Vũ trưởng lão. Tử nhân lại hỏi, ta giống như nghe nói qua người này, nhưng là chưa thấy qua, làm sao Từ Hiển Chất còn nhận biết Hoa Vũ? Trần Trấn còn không biết rõ Tử nhân muốn nói cái gì, cũng không biết đối phương là cùng Hoa Vũ có thủ, vẫn là cùng Hoa Vũ ở giữa có cái gì hắn sự tình. Ta cũng không gạt Trần sư bá, trước đó ta tại Vượt Châu đỏ ngang đỗ thời điểm, gặp phải một cái tự xưng là Hoa Vũ người, hắn nói mình là Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão, Ngọc Phát cảnh tu sĩ. Tử nhân cũng không có ý định đối Trần Trấn giấu giếm liên quan tới Hoa Vũ sự tình. Nếu như đối phương thật tự xưng Hoa Vũ lời nói, cái kia ngược lại là có khả năng, nhưng không biết các ngươi thế nhưng là có mâu thuẫn gì. Trần Trấn cảm giác Tử nhân cùng Hoa Vũ ở giữa có thể là có chút mâu thuẫn, tại là muốn xác nhận một chút thân phận, xong đi Hoa Dương Tiên Tông tìm Hoa Vũ phiền phức. Mâu thuẫn cũng không thể nói, chỉ là cái kia Hoa Vũ bị ta giết mà thôi. Tử nhân hời hợt nói ra. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi đem hắn giết? Như thế có chút khó làm. Trần Trấn đang nghe Tử nhân lời nói về sau, còn tưởng rằng hắn là bởi vì trêu chọc phải Hoa Dương Tiên Tông, từ đó muốn tìm yêu cầu thật Dương Tiên Tông che chở đây. Xác thực rất khó làm, cái kia Hoa Vũ tu luyện Hóa Huyết Ma Công, mà lại tu luyện Hóa Huyết Ma Công thời gian vẫn rất lớn lên, mau hóa về sau, có tứ phẩm ma vương thực lực. Tử nhân nhíu chặt lông mày, nói ra một câu để Trần Trấn cảm thấy không thể tưởng tượng được lời nói. Ngươi nói cái gì? Chờ một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Trấn đang nghe Tử nhân lời nói về sau, sắc mặt miễn cho cực kỳ khó coi, hắn nhưng biết những cái kia ma vực huyết ma vương có nhiều khó chơi, mặc dù hắn là nắm giữ bản mệnh phi kiếm kiếm tu, muốn đối phó tứ phẩm huyết ma vương cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cái kia Hoa Vũ tu luyện Hóa Huyết Ma Công, mà lại tu luyện Hóa Huyết Ma Công thời gian cần phải còn không ngắn, máu hóa về sau, thực lực có thể so với tứ phẩm huyết ma vương. Nhưng là ta lại không có thể từ trong miệng hắn hỏi ra càng nhiều tin tức, cũng không biết tại cái kia Hoa Dương Tiên Tông bên trong, có phải hay không chỉ có chính hắn tu luyện Hóa Huyết Ma Công, cho nên mới muốn hỏi một câu Trần sư bá, rốt cuộc Chân Dương Tiên Tông cùng Hoa Dương Tiên Tông đều tại Đông Doanh Châu, nói không chừng có thể nghe kể một ít liên quan tới Hoa Dương Tiên Tông tin tức. Tứ nhân lại cho Trần Trấn lặp lại một lần, một cái tông môn tu luyện Hóa Huyết Ma Công cũng không là chuyện nhỏ, cái kia muốn so trên núi tiên môn tu luyện Hóa Huyết Ma Công nguy hại lớn. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, ta đến cẩn thận điều tra một chút, như là Hoa Dương Tiên Tông cũng bị ma tộc mời chào. Cái kia đối với chúng ta Thần Châu Thiên Hạ uy hiếp cũng không nhỏ. Trần Trấn đang nghe Tử nhân lời nói về sau, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, hắn cũng vô cùng thống hận ma tộc, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đích thân mang theo Chân Dương Tiên Tông tu sĩ đi Bắc Huyền Châu giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông đánh những cái kia ma tộc. Trần sư ba tốt nhất có thể nghiêm túc điều tra một chút, ta cũng đem tin tức này chuyển về Thiên Nguyệt Tiên Tông, tuy nhiên Bắc Huyền Châu sự tình còn không có xử lý sạch sẽ, nhưng nếu như Hoa Dương Tiên Tông thật cùng ma tộc có cấu kết, như vậy Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố chống đỡ Chân Dương Tiên Tông đối phó Hoa Dương Tiên Tông. Trong khoảng thời gian này, Tử nhân cũng muốn không ý chuyện, có thể vô luận như thế nào nghĩ, đều cho là nên mau chóng lấy tay điều tra Hoa Dương Tiên Tông, nhìn một chút Hoa Dương Tiên Tông người có phải hay không như suy đoán như thế, đều tại tu luyện Hóa Huyết Ma Công. Sự kiện này ta sẽ mau chóng đi điều tra một chút, một có tin tức ta ngay lập tức sẽ thông báo người, bất quá ở trước đó, còn phải xin nhờ Tử Hiển Chất giúp ta luyện chế một số đan dược, rốt cuộc Tử Hiển Chất người đan dược là ngay sau đó ta gặp qua phẩm chất tối cao. Trần Trấn cũng biết việc này lớn, cho nên lúc này hứa hẹn đi điều tra Hoa Dương Tiên môn tu luyện Hóa Huyết Ma Công sự tình. Đương nhiên, ngay sau đó Tử nhân lưu tại Chân Dương Tiên Tông, vẫn là đến làm cho giúp Chân Dương Tiên Tông luyện chế nhiều một số đan dược mới là trọng yếu nhất. Như thế rất tốt, đúng rồi, Trần sư bá đến tột cùng muốn cho ta giúp ngài luyện chế chút đan dược gì đâu? Tử nhân thực cũng rất tò mò Trần Trấn đến tột cùng muốn luyện chế cái dạng gì đan dược, tuy nhiên hắn đối tại đan dược giải đến không ít, có thể cũng không phải toàn bộ tinh thông, cho nên vẫn là đến xem trước một chút Trần Trấn muốn luyện chế đan dược vì sao tên là Phá Nguyên Đan, có thể giúp tiên nhân cảnh tu sĩ đem trên thân linh lực chuyển hóa thành nguyên khí. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Trấn cũng không có đối Tử nhân giấu giếm, rốt cuộc Tử nhân là luyện đan sư, muốn để Tử nhân luyện đan, cái kia đan phương trùng quy là muốn giao cho Tử nhân, đến thời điểm Tử nhân ý nguyên có thể biết những đan dược kia công hiệu. Đoạt Thiên Điệu Tạo Hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1177, Lưu Ly Gan. Phá Nguyên Đan là một loại vô cùng đặc biệt đan dược, có thể tăng tốc tu sĩ đem thể nội linh lực chuyển hóa thành chân nguyên tốc độ. Mà một khi linh lực chuyển hóa thành chân nguyên, cũng là mang ý nghĩa có thể bước vào phi thăng cảnh. Đến phi thăng cảnh về sau, liền có thể tự do mới vào thanh linh thiên hạ. Thì ra là thế, như thế một loại thần kỳ đan dược, chỉ cần Trần sư bá có thể đột phá đến phi thăng cảnh, chúng ta bên này thì có nắm chắc hơn. Tử nhân đang nghe Trần Trấn lời nói về sau, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái kia Phá Nguyên sáng tác dụng xác thực rất thần kỳ. Trần Sư Bá, cái này đan phương phẩm giai rất cao, cho dù là ta, muốn không phạm sai lầm đều không dễ dàng như vậy, cho nên còn phải mời Trần Sư Bá chuẩn bị tốt đầy đủ nguyên vật liệu. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân không có cự tuyệt Trần Chấn thỉnh cầu, lại vẫn là có ý định tìm cho mình một chút chỗ tốt. Từ Hiên chất yên tâm, chúng ta đã đem cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị, thì sẽ chờ ngươi đến luyện đan. Trần Chấn thực đã sớm biết Từ Nhân muốn tới, bởi vì Từ Nhân rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông chạy tới Đông Doanh Châu thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng đã trước một bước đem tin tức lan truyền cho Trần Chấn. Như thế, như vậy còn mời Trần Sư Bá giúp ta tìm một cái yên lặng luyện đan chỗ. Cái gọi là phá nguyên đan, cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng đan dược, thậm chí có thể nói là Từ Nhân cho đến tận này gặp qua phẩm giai tối cao đan vương, cho nên hắn cũng đến cẩn thận từng ly từng tí mới được. Tuy nhiên tại Từ Nhân tiên tôn trong trí nhớ cũng có cùng phá nguyên đan ngang cấp đan dược, thế nhưng là cái kia phá nguyên đan rõ ràng là hậu nhân sáng tạo, cho nên tiên tôn trong trí nhớ cũng không có. Chỉ là coi như tiên tôn trong trí nhớ không có, Từ Nhân cũng không phải là không thể đầy đủ luyện chế, mà lại Từ Nhân chỉ nhìn một chút phá nguyên đan đan vương, liền đã phát hiện mấy chỗ vấn đề. Nếu như đem cái kia mấy chỗ vấn đề cải tiến, không chỉ phẩm chất đan dược hội tăng lên rất nhiều, tỷ lệ thành đan cũng sẽ tăng lên không ít, đến thời điểm Từ Nhân lại có thể tiểu kiếm lời một khoản. Tuy nhiên chính hắn trước mắt còn không cần đến loại này phá nguyên đan, nhưng là cầm tới cho Khương Dương cùng đại trưởng lão Nghiêm Vương dùng, lại vẫn là có thể trợ giúp hai người tăng thực lực lên. Những thứ này đều không là vấn đề. Tuy nhiên Trần Chấn nghe đến Hoa Dương Tiên Tông có người tu luyện Hóa Huyết Ma Công để hắn có chút lo lắng, nhưng là ngay sau đó Từ Nhân đáp ứng vì hắn luyện chế đan dược, nhưng vẫn là để hắn khó nén vui sướng trong lòng. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, đã đối phương đã nhận định hắn cái này khuôn vác, vậy hắn cũng chỉ có thể giúp Trần Chấn luyện ra mấy cái lô đan dược. Ngày thứ hai, Trần Chấn liền tự thân vì Từ Nhân an trí một chỗ động phủ, chỗ kia động phủ linh lực vô cùng dồi dào, tuyệt đối là cái phong thủy bảo địa. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Trần Chấn hội tìm cho mình như thế một chỗ tốt, hắn cũng không có lý do gì trì hoãn, chỉ có thể làm tiên liền bắt đầu vì Trần Chấn luyện chế phá nguyên đan. Không thể không nói, phá nguyên đan luyện chế vẫn là vô cùng rườm rà, cho dù là Từ Nhân, lò thứ nhất cũng chỉ luyện chế thành công thành 3 viên thuốc, bất quá cái kia phẩm chất đan dược vẫn còn rất cao. Thế nhưng là, chiếu cái này thành đan luật, Từ Nhân muốn tại luyện chế hết đan dược về sau chính mình tư tàng một nhóm, cái kia có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. May ra Từ Nhân biết như thế nào cải tiến, sau đó, tại đi qua một phen điều chỉnh về sau, Từ Nhân luyện chế lò thứ 2 phá nguyên đan, số lượng đã đạt tới 5 cái. Về sau Từ Nhân chậm rãi điều chỉnh, mà nương theo lấy Từ Nhân điều chỉnh cùng tổng kết, hắn mỗi lần luyện chế phá nguyên đan số lượng cũng đang tăng thêm. Đương nhiên, cho dù đi qua Từ Nhân điều chỉnh, cũng không có khả năng để tỷ lệ thành đan một mực tăng trưởng đi xuống. Từ Nhân dựa theo đan phương luyện chế đan dược, kỷ lục cao nhất là 12 viên thuốc, nhưng là phẩm chất đan dược cũng không phải là tốt nhất, sau đó Từ Nhân liền từ bỏ đối số lượng truy cầu, sắp thành đan số lượng khống chế tại 9 cái. Mỗi một lô đan dược thành đan 9 cái, cái này cũng đã là vô cùng đáng giá kinh ngạc sự tình. Thì dạng này, Từ Nhân một mực luyện chế nửa vầng trăng đan dược, đương nhiên luyện chế có thể không chỉ là phá nguyên đan, trên thực tế phá nguyên đan số lượng chỉ chiếm theo phi thường nhỏ một bộ phận, có chừng 100 viên hai bên, còn lại thì là người khác dính vào muốn luyện chế đan dược. Bất quá, luyện chế 15 ngày đan dược, Từ Nhân thu hoạch cũng không ít, không chỉ luyện đan kỹ năng càng thuần thục, chính mình cũng tại hoàn thành đối phương yêu cầu số lượng điều kiện tiên quyết, tư tàng một bộ phận đan dược. Thực, mỗi cái luyện đan sư đều là giống nhau, tuyệt đối sẽ không đem đối phương yêu cầu số lượng càng nhiều đan dược giao ra, như thế có thể sẽ cho mình dẫn tới không tất yếu phiền phức. Sau nửa tháng, Từ Nhân có thể không có ý định tiếp tục luyện đan. Mà lúc này, Chân Dương Tiên Tông đối với Hoa Dương Tiên Tông điều tra, tựa hồ cũng có một chút mặt mày. Hai ngày này, Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn sắc mặt càng ngày càng không tốt, bởi vì hắn phát hiện Từ Nhân ngày đó nói với hắn sự tình, rất có thể đều là thật. Nói cách khác, cái kia Hoa Dương Tiên Tông, thật vô cùng có khả năng đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Thông qua mấy ngày nay Chân Dương Tiên Tông đối Hoa Dương Tiên Tông điều tra, Trần Chấn phát hiện tại Hoa Dương Tiên Tông trung quanh, thường xuyên hội có một ít xa xôi khu vực người vô cớ mất tích, vậy đại khái đã phát sinh mười mấy năm, nói cách khác, nếu như Hoa Dương Tiên Tông thật đều tại tu luyện Hóa Huyết Ma Công, như vậy ít nhất cũng có thời gian mười mấy năm. Tu luyện mười mấy năm Hóa Huyết Ma Công, cái kia đến tiêu hao nhiều ít huyết khí, nói không chừng Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ còn tại khác biệt địa phương bắt người sống nhốt lại làm đồ ăn. Chỉ là, hiện tại Chân Dương Tiên Tông nắm giữ tình báo còn chưa đủ, căn bản không đủ cho Hoa Dương Tiên Tông định tội. Trần Sư Bá, hai ngày này làm sao luôn luôn lo lắng? Tuy nhiên Tử Nhân đã đoán được một cái đại khái, nhưng lại còn phải Trần Chấn chính miệng nói ra, hắn có thể xác nhận. Trong khoảng thời gian này chúng ta đối Hoa Dương Tiên Tông làm trình độ nhất định điều tra, lớn nhất sau phát hiện Hoa Dương Tiên Tông còn thật có khả năng cùng Huyết Ma một tộc có liên hệ, chỉ tiếc chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ quá ít, còn chưa đủ lấy trèo chống chúng ta thuyết phục hắn Tiên Tông cùng Tiên môn đối Hoa Dương Tiên Tông đập võ. Trần Chấn cao mày, hiện tại mới là hắn cảm giác khó khăn nhất, lấy ra Hoa Dương Tiên Tông tu luyện Hóa Huyết Ma công manh mối, lại cũng không đủ chứng cứ. Thằng nếu bọn họ bỏ mặc, nhất định còn có càng nhiều người phải bị Thông Thiên Ma công thương tổn, nhưng vẫn là muốn quản lại làm như thế nào quản, bọn họ cũng không thể trực tiếp đi tìm Hoa Dương Tiên Tông, liền nói Hoa Dương Tiên Tông tu luyện Hóa Huyết Ma công, người ta cũng không có khả năng thừa nhận. Mặt khác, cứ như vậy đường hoàng đi tìm Hoa Dương Tiên Tông, cũng dễ dàng đả thảo kinh xả, đến thời điểm không chỉ bắt không được Hoa Dương Tiên Tông tu luyện Hóa Huyết Ma công chứng cứ, còn có thể bị Hoa Dương Tiên Tông bị cắn ngược lại một cái. Chuyện này xác thực không tốt tương đối, ta ngược lại là có chút thủ đoạn, nói không chừng có thể dùng tới. Như vậy đi, ta cùng Mạc Lân đi dò xét tra một chút, đến mức ta mang đến người khác thì để bọn hắn trước lưu tại Chân Dương Tiên Tông a, còn mời Trần Sư Bá bảo vệ bọn họ chu toàn. Từ Nhân cũng biết, để Chân Dương Tiên Tông đi điều tra Hoa Dương Tiên Tông cũng không phải là đặc biệt dễ dàng, chủ yếu là không có phù hợp thủ đoạn điều tra. Bất quá, sự kiện này từ hắn Từ Nhân tới làm, có lẽ cũng không có khó như vậy, bởi vì hắn trên thân có ngự thú trung đồng, có phệ linh trùng, những vật này đều có thể để hắn được đến càng nhiều tin tức. ta ngược lại là đem sự kiện này cho quên, từ hiền chất ngươi tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong bên trong cung cấp tình báo, mới là chúng ta sau cùng thủ thắng quan trọng. Nhìn đến, sự kiện này cũng chỉ có mời từ hiền chất xuất thủ tới làm. Về phần hắn mấy người, hiền chất cứ yên tâm đi, bọn họ tại ta Chân Dương Tiên Tông, tuyệt đối liền một sợi tóc đều thiếu không. Nghe từ nhân lời nói về sau, Trần Chấn mới nhớ tới, nhắc tới tìm hiểu tình báo bản sự, còn thật không có mấy người có thể so với qua được từ nhân. Như thế, vậy kính xin Trần sư bá đem Hoa Dương Tiên Tông vị trí nói cho ta, ta cái này liền lên đường đi tìm hiểu tình báo. Từ nhân cũng là thẳng thắn người, không muốn lề mà lề mề, đã quyết định muốn làm một chuyện, cái kia tự nhiên là muốn giải quyết dứt khoát. Hiền chất chờ một chút. Trần Chấn nói chuyện thời điểm đã bắt đầu công việc lu bù lên, đem mấy cái trong ngọc giản nội dung đều nhảy đến một cái ngọc giản phía trên. Từ hiện chất, cái này ngọc giản phía trên chính là chúng ta sưu tập đến tin tức cùng với Hoa Dương Tiên Tông chỗ vị trí. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn tại sau khi hết bận, trực tiếp đem một cái ngọc giản đưa cho Từ Nhân. Từ Nhân đem tinh thần lực thẩm thấu đến trong ngọc giản, rất nhanh liền xác định Hoa Dương Tiên Tông tại Đông Doanh Châu vị trí, mà lại hắn cũng thuận tiện nhìn một chút Chân Dương Tiên Tông gần nhất sưu tập lên tư liệu, đồ vật thật không phải rất nhiều, muốn đến cái kia Hoa Dương Tiên Tông cũng đề phòng có người điều tra bọn họ đây, cho nên sự tình gì đều làm được tương đối sạch sẽ khiến người ta căn bản điều tra không ra cái gì. Cầm tới liên quan tới Hoa Dương Tiên Tông tin tức, Từ Nhân liền trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi Chân Dương Tiên Tông, lặng lẽ đi tới Hoa Dương Tiên Tông khu vực. Thần Châu Thiên Hạ Tiên Tông phần lớn là một núi làm tên, nói thí dụ như Thiên Nguyệt Tiên Tông, cũng là lấy Thiên Nguyệt Sơn làm tên, Chân Dương Tiên Tông cũng là nhất Chân Dương đỉnh vì tông môn tên cơ sở, đến Hoa Dương Tiên Tông cũng không ngoại lệ. Hoa Dương Tiên Tông tổ sư đường tọa lạc ở Hoa Dương trên núi, Hoa Dương núi là một chỗ vô cùng hiểm yếu sơn phong, có hai mặt vách đá dựng đứng, thế núi cũng so sánh dốc đứng. Đến Hoa Dương Tiên Tông khu vực về sau, Từ Nhân cũng không có chủ động tìm tới cửa, hắn là đến tìm kiếm Hoa Dương Tiên Tông tu luyện hóa huyết ma công chứng cứ, cũng không phải đến tìm người đánh nhau. Còn nữa, nếu như toàn bộ Hoa Dương Tiên Tông đều tại tu luyện hóa huyết ma công, cái kia cũng không phải một mình hắn có thể đánh được. Đương nhiên, thật đánh lên, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn chạy cái kia Hoa Dương Tiên Tông người cũng chưa chắc thì ngăn được. Đến Hoa Dương Tiên Tông khu vực về sau, Từ Nhân lập tức phóng xuất ra chính mình Phệ Linh Trùng, để Phệ Linh Trùng lặng lẽ chui vào Hoa Dương Tiên Tông. Từ Nhân tin tưởng mình Phệ Linh Trùng lặng lẽ âm thầm vào Hoa Dương Tiên Tông cũng không phải là vấn đề lớn, cho dù là phi thăng cảnh tu sĩ muốn phát hiện Phệ Linh Trùng cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Đem Phệ Linh Trùng phái ra ngoài về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại bắt đầu đến Trần Chấn trong ngọc giản nâng lên mấy nơi xem xét. Những địa phương kia mấy năm trước xác thực nhiều lần xuất hiện bách tính mất tích tình huống, chỉ là những năm gần đây thiếu. Từ Nhân cảm giác những năm này những địa phương kia người mất tích thiếu, cũng không phải là tu luyện hóa huyết ma công người thu liễm, mà chính là bọn họ đem mục tiêu chuyển rời đến nơi khác. Đương nhiên, những cái kia tu luyện hóa huyết ma công người khẳng định cũng rất cẩn thận, không phải vậy Chân Dương Tiên Tông người không có khả năng hoàn toàn không phát hiện được. Từ Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, hắn tinh thần lực thực cùng tầm thường tu sĩ tinh thần lực có nhất định khác biệt, có thể là bởi vì hắn trưởng khống vạn tượng bia nguyên nhân, cho nên hắn có thể phát hiện rất nhiều người bình thường phát hiện không đủ vật. Đại khái qua nửa canh giờ, Từ Nhân thu hồi chính mình tinh thần lực. Nơi này người mất tích, khoảng cách ngay sau đó đã quá xa xưa, tất cả tin tức đều đã mơ hồ. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại đến mặt khác địa phương, tiếp tục phóng xuất ra tinh thần lực đến dò xét, muốn biết rõ ràng những người kia đến tuột cùng là như thế nào mất tích. Thì dạng này, Từ Nhân liên tiếp đến mấy cái chỗ địa điểm, sau đó thu hoạch đi cũng không lớn, chủ yếu là bởi vì thời gian quá lâu, rất nhiều thứ đều bị thời gian ma diệt. Bất quá, Từ Nhân lại cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn lại đi mấy nơi, cuối cùng rốt cục phát hiện một số dấu vết để lại. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn a. Bởi vì mất tích nhà này trong nhà người ta có một khỏa lưu ly gan, cái kia lưu ly gan tuy nhiên không phải cái gì chân quý đồ vật, lại có thể ghi chép một số hình ảnh. Từ Nhân ban đầu ở Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh thời điểm, chỉ thấy qua vật này, lúc ấy có người đem làm thành nhãn cầu, lúc trước hắn cũng là bằng vào cái kia khỏa lưu ly nhãn cầu, tìm tới giết hại cái kia người một nhà hung thủ. Lần này tình huống cùng lần trước cũng giống nhau đến mấy phần, chỉ bất qua cái này một khỏa lưu ly gan cái đầu càng lớn, có thể nhìn đến đồ vật cũng rõ ràng hơn. Mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1178, hình ảnh. Từ Nhân cẩn thận từng ly từng tí cho cái kia lưu ly gan tăng thêm cấm chế, dạng này có thể mức độ lớn nhất giữ lại lưu ly gan bên trong hình ảnh, cũng có thể tránh cho những hình ảnh kia bị mới hình ảnh thay thế. Bởi vì nơi này cái địa phương người mất tích thời gian khoảng cách ngay sau đó hơi chút gần một chút, cho nên nơi này lưu lại đồ vật cũng hơi chút nhiều một ít, Từ Nhân cũng tìm tới một số đặc biệt đồ vật. Tiếp xuống tới Từ Nhân vẫn tại bốn chỗ tìm kiếm, bởi vì mặc dù có cái kia lưu ly gan, chỉ sợ cũng không thể làm đạp đổ Hoa Dương Tiên Tông chứng cứ. Tiếp đó, Từ Nhân bốn phía lại tìm đến một số chứng cứ. Ngay tại Từ Nhân tìm kiếm khắp nơi chứng cứ thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức cùng Phệ Linh Trùng bắt được liên lạc. Sau đó một bức tranh xuất hiện tại Từ Nhân trong óc. Nguyên lai là Phệ Linh Trùng tìm tới một cái tựa như nhà giam địa phương, nơi này để đó tốt nhiều chiếc lồng, trong lồng khóa lại trần trụi người. Những người kia thân thể cao gầy, trên người có rất nhiều vết thương. Có chút là mới thương tổn, có chút là vết thương cũ. Còn có chút người trên thân đều bắt lấy vải trắng, có thể gặp đến mơ hồ có vết máu theo vải trắng bên trong thẩm thấu ra. Nhìn thấy dạng này tình cảnh, Từ Nhân cũng là càng phát ra khẳng định cái này Hoa Dương Tiên Tông là tu luyện hóa huyết ma công tông môn, những cái kia trong lồng giam thân thể trần truồng người, rõ ràng đều là bọn họ tu luyện hóa huyết ma công sử dụng đồ ăn. Rát lôi kéo. Tại Từ Nhân thông qua Phệ Linh Trùng hai mắt quan sát thời điểm, lại nghe được cùng loại với cửa sắt mở ra thanh âm. Sau đó, Từ Nhân trong đầu hiện ra mới hình ảnh, là mấy cái trên thân bốc lên huyết khí ra hỏa tới lấy máu. Phanh. Một cái lớn tuổi lão giả đang bị lấy máu về sau ầm vang ngã xuống đất, đã không có sinh mệnh khí tức. Lão gia hỏa thật không dùng, lấy như thế điểm huyết dịch thì chống đỡ không nổi, các người hai cái đem hắn mang sang một bên. Chờ chúng ta lấy đủ huyết khí, các ngươi đi đem hắn chôn. Tại thân thể kia suy yếu lão giả bởi vì bị lấy huyết dịch mà thân thể sau khi chết, một cái thanh âm khàn khàn cũng bắt đầu phàn nàn lên. Đúng. Cùng tại cái thanh âm kia khàn khàn phía sau nam tử hai người trẻ tuổi đồng thời không dám vi phạm mệnh lệnh, sau đó liền đem cái kia không có có sinh cơ lão giả nhấc đến một bên. Đây chỉ là một khúc nhạc giọng ngắn, sau đó cái thanh âm kia khàn khàn lão giả tiếp tục khiến người ta thu thập huyết dịch. Thẳng đến mấy cái túi da đều tràn đầy huyết dịch mới rời khỏi lồng giam. Tại thanh âm kia khàn khàn nam tử cầm lấy huyết dịch rời đi về sau, cái kia hai cái nam tử trẻ tuổi trực tiếp lấy ra một cái bao tải, đem cái kia đã sâu chết lão giả cất vào trong ba bố. Sau đó, hai cái này tu sĩ trẻ tuổi dẫn theo bao tải liền rời đi chỗ kia lồng giam. Rời đi chỗ kia lồng giam về sau, cái kia hai cái tu sĩ trẻ tuổi liền thẳng đến phía sau núi mà đi. Tứ nhân cũng chưa kịp cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bàn giao, trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo Mặc Lân thì hướng về Hoa Dương phía sau núi phương hướng mà đi. May ra lần này Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khoảng cách Hoa Dương phía sau núi cũng không xa, như là xa một chút, như vậy bọn họ còn thật không kịp. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái kia hai cái tu sĩ trẻ tuổi so sánh chủ quan, bọn họ đuổi hướng phía sau núi thời điểm đều là chậm rãi từ từ, căn bản cũng không cho rằng có người dám đi thẳng đến bọn họ phía sau núi tới. Tứ nhân nhìn xa xa cái kia hai cái Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ, sau đó liền gặp được cái kia hai cái Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp cầm trong tay bao tải, hướng về phía sau núi dưới vách núi đầm sâu ném đi qua. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ thì nhìn chằm chằm cái kia bao tải hướng về phía sau núi đầm sâu rơi xuống. Mà liên tại cái kia bao tải tiếp cận đầm sâu thời điểm, vô số chừng nửa thước quái ngư trực tiếp dâng lên mặt nước. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều thấy rõ ràng, những cái kia quái ngư tuy nhiên dáng vóc cũng không tính là quá lớn, thế nhưng là miệng lại không nhỏ, mà lại miệng phía trên còn mọc ra sắc bén hàm răng. Bịch. Một cái rơi xuống nước thanh âm truyền đến, sau đó cái kia đầm sâu trên mặt nước liền náo nhiệt lên, những cái kia quái ngư tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia hai cái tu sĩ ném bao tải tiến lên. Thời gian không dài, liền đem cái kia bao tải cùng trong ba bố thi thể chia ăn sạch sẽ, liền xương vụn đều không có lãng phí. Tứ nhân cau mày, những thứ này quái ngư thực sự quá hung mãnh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhỏ yêu báo song quyền nắm chặt, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hung tàn quái ngư, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, thế mà trực tiếp đem những cái kia bỏ mình bách tính ném cho ăn hung tàn như vậy quái ngư, để người chết đều không được yên nghỉ, đây tuyệt đối là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Đám hôn đàn này, nhỏ yêu báo Mặc Lân đều có muốn đem cái kia hai tên giá hỏa đẩy xuống cho ăn quái ngư xúc động. Không nên gấp gáp, chúng ta mục đích không phải cùng bọn họ quyết đấu sinh tử, mà chính là muốn đem bọn hắn hành vi phạm tội đem ra công khai, để cái này tà ác tiên tông hoàn toàn biến mất. Tứ nhân nhẹ nhàng ép một chút nhỏ yêu báo Mặc Lân bả vai. Ngươi muốn làm gì? Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt âm trầm nói. Đương nhiên là đem bọn hắn làm hết thảy đều ghi chép lại, ta chỗ này có một ít có thể ghi chép hình ảnh bà bối, ngươi thì lưu tại nơi này, nhìn bọn họ đi tới thời điểm, thì đem bọn hắn hướng ao nước ném bao tải cử động ghi chép lại. Tứ nhân thực cũng có chính mình dự định, tuy nhiên hắn hiện tại đã phát hiện Hoa Dương Tiên Tông chứng cứ phạm tội, nhưng là những cái kia chứng cứ phạm tội lại là cầm không đi. Cho nên, hắn quyết định trước đem những người kia sở tác sở vi đều ghi chép lại. Ta lưu ở nơi đây phụ trách ghi chép, vậy ngươi lại dự định đi làm cái gì đâu? Ta dự định chui vào Hoa Dương Tiên Tông nội bộ đi xem một chút, chỉ có đem bọn hắn sinh lấy máu người sống chứng cứ đều cầm tới, mới có cơ hội vặn ngã Hoa Dương Tiên Tông quái vật khổng lồ này. Tứ nhân thực cũng có chính mình dự định, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chung quy là có thể thử một lần, bởi vì Tứ nhân cũng không phải là không có dựa vào. Cái này rất nguy hiểm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhíu mày, hắn đại khái đoán được Tứ nhân muốn làm gì, đơn giản là muốn sử dụng món kia áo choàng che đậy, trực tiếp lẻn vào đến Hoa Dương Tiên Tông nội bộ, sau đó lại đem những người kia lấy máu người sống tu luyện sự tình đều ghi chép lại. Vấn đề không lớn, ta có lòng tin. Cho dù có phi thăng cảnh lao quái vật tại, muốn phát hiện ta cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tứ nhân đặt quyết tâm, hắn là vô luận như thế nào đều dự định đi một chuyến Hoa Dương Tiên Tông nội bộ. Ta biết ngươi gia hỏa này tính khí rất bướng bỉnh, làm quyết định tám đầu châu đều kéo không trở lại, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân mặc dù có chút lo lắng, cũng không có ngăn cản Tứ nhân. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tứ nhân nói xong, trực tiếp phủ thêm chính mình áo choàng, hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm. Tứ nhân cái này linh bảo áo choàng có thể ẩn tàng khí tức, cũng có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, nhưng lại cũng không thể để Tứ nhân thật hóa thành vô hình. Cho nên Tử nhân muốn đi vào Hoa Dương Tiên Tông nội bộ đi dò xét, còn phải trước giải quyết Hoa Dương Tiên Tông báo động trước trận pháp mới được. Bất quá, những thứ này đối Tử nhân đến nói vấn đề cũng không lớn, bởi vì hắn đồng dạng am hiểu phá giải trận pháp. Hoa Dương Tiên Tông hộ sơn trận pháp cùng báo động trước trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là đi qua Tử nhân một phen thao tác về sau, cũng xuất hiện lỗ thủng, Tử nhân liền thừa dịp chỗ sơ hở này, trực tiếp lẹn vào đến Hoa Dương Tiên Tông. Hoa Dương Tiên Tông thực còn là rất lớn, bất quá lấy Tử nhân tốc độ, nhưng vẫn là rất nhanh liền tìm tới chỗ kia giam giữ lấy cái gọi là đồ ăn địa lao. Địa lao tối tăm không ánh sáng, cho nên những người kia xem ra đều không phải là đặc biệt cường tráng, nhưng là hoàn cảnh quét dọn đến lại tương đối sạch sẽ. Rốt cuộc những người kia huyết dịch là Hoa Dương Tiên Tông tu luyện hóa huyết ma công, cho nên tự nhiên muốn sạch sẽ. Tứ nhân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn thì ngồi xổm tại địa lao bên ngoài chờ. 7 ngày sau đó, có người lại đến chỗ này địa lao tới lấy máu. Tứ nhân thừa dịp địa lao cửa sắt mở ra thời điểm, trực tiếp tiến vào bên trong, sau đó liền cầm ra chính mình luyện chế lưu ly châu. Cái này thực là Tứ nhân tại trước đó lưu ly con người trên cơ sở cải tiến mà đến, hướng cái kia lưu ly bên trong khắc vào trận pháp, có thể cho lưu ly ghi chép dài hơn thì hình ảnh. Tứ nhân cẩn thận từng ly từng tí đem những người kia lấy máu quá trình toàn bộ ghi chép lại, sau đó liền thối lui đến những người kia sau lưng. Lần này tình huống thực so trước đó càng hỏng bét, bởi vì có hai cái cao tuổi người bởi vì lấy máu mà mất mạng. Tứ nhân tuy nhiên cảm thấy hai người kia rất đáng thương, lại cũng không có làm dư thừa cử động. Rốt cuộc nơi này là Hoa Dương Tiên Tông địa bàn, đem mình muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt về sau, Từ Nhân liền trực tiếp rời đi địa lao, đương nhiên hắn cũng đem có người đem bao tải bọc tại bốn người trên thân hình ảnh đều ghi chép lại. Sau đó, Từ Nhân liền đi theo cái kia hai cái mang theo bao tải tu sĩ sau khi tiến vào núi, thẳng đến hai người kia đem bao tải ném về phía dưới vách núi đầm sâu, hắn đang lặng lẽ rời đi. Thời gian không dài, Từ Nhân liền đến nhỏ yêu báo Mặc Lân ẩn thân địa phương. Lúc này nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng sử dụng Từ Nhân cho hắn lưu ly châu, đem trên vách núi tu sĩ đem bao tải ném đến đầm nước hình ảnh đều ghi chép lại, thậm chí còn có đầm nước quái ngư tranh giành ăn trong bao bố thi thể sự tình. Đợi mặt nước quay về sau khi bình tĩnh, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi tại chỗ, hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Các loại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo hiện thân lần nữa thời điểm, đã tại chân Dương Tiên Tông. Nguyên bản Từ Nhân cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, nhưng là có món kia áo choàng tương trợ, hắn phát hiện rất nhiều chuyện đều so trước kia muốn thuận tiện nhiều. Nhanh như vậy tìm đến tương quan chứng cứ. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Từ Nhân. Trần sư bá mời xem. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem cái kia lưu ly gan cùng với hai bọn hắn mai lưu ly viên châu giao cho Trần Chấn. Thứ này như thế nào dùng? Trần Chấn nhìn lấy lưu ly gan cùng hai cái lưu ly viên châu, có chút không hiểu Từ Nhân dụng ý. Trần sư bá chỉ cần đem linh lực quán thâu đến viên châu bên trong là đủ. Từ Nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói ra hai cái kia lưu ly viên châu cách dùng. Ừm, tốt ta thử một chút. Trần Chấn cũng không có nhiều lời, trực tiếp thì hướng cái kia lưu ly viên châu cùng lưu ly gan bên trong phân biệt quán thâu một đạo linh lực. Sau một khắc, lưu ly gan cùng lưu ly viên châu phía trên bắn ra ra khác biệt hình ảnh. Đây là Hoa Dương Tiên Tông địa lao, bọn họ thế mà cầm tù nhiều người như vậy. Trần Chấn sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân hội lấy tới như thế rõ ràng hình ảnh, mà lại cái kia lấy huyết chi người, hắn còn nhận biết, chính là Hoa Dương Tiên Tông tam đại trưởng lão một trong. Cái này Hoa Dương Tiên Tông coi là thật tội ác tày trời. Trần Chấn càng xem càng cảm thấy chấn kinh, càng xem càng cảm thấy sinh khí. Trần sư ba trước đừng có gấp, ngài tiếp tục nhìn xuống. Từ Nhân ra hiệu Trần Chấn trước đừng có gấp, bởi vì đằng sau hình ảnh mới là trọng điểm. Thời gian không dài, Trần Chấn hai mắt liền trực tiếp trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện có hai người trực tiếp bởi vì lấy máu mà bỏ mình, bị ném đến một bên. Mà phía sau xuất hiện hình ảnh thì để hắn càng xem càng kinh hãi, bởi vì tại bọn họ lấy đi máu cũng về sau, liền có hai cái tu sĩ trực tiếp đem cái kia hai cái đã chết đi người cất vào bao tải, nhìn cái kia thành thạo động tác, khẳng định không phải lần đầu tiên làm. Lại về sau, hai người kia một đường chạy đến phía sau núi, đồng thời đem cái kia hai cái chứa đựng thi thể bao tải trực tiếp ném tới dưới núi phía dưới. Mà theo hình ảnh đến tận đây, cái thứ nhất viên châu cũng trực tiếp dừng lại. Ngay sau đó, Trần Chấn ánh mắt chuyển rời đến thêm một viên tiếp theo viên châu phía trên, cái này một cái viên châu thị giác cùng cái thứ nhất viên châu khác biệt, Trần Chấn liền gặp được có hai cái bao tải theo phía trên vách núi rơi xuống, một mực rơi vào phía dưới trong đầm sâu. Kế tiếp, chỗ kia đầm sâu trong nháy mắt sôi trào, vô số dài lấy răng sắc quái ngư bắt đầu cắn xé cái kia hai cái bao tải, đồng thời cuối cùng đem cái kia hai cái bao tải tính cả bên trong thi thể toàn bộ gặm ăn sạch. Sẽ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1179, ta đến. Tốt một cái Hoa Dương Tiên Tông, thế mà lại ở sau lưng làm những thứ này đã thương người hoạt động, quả thực là đạo trời khó tha thứ. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn sắc mặt âm trầm, hắn còn thật không nghĩ tới đường đường Hoa Dương Tiên Tông, thế mà ở sau lưng làm như thế thương thiên hại lý sự tình. Chân sứ bá, cái kia lưu ly gan bên trong còn ghi chép lấy một số hình ảnh, chỉ bất quá vật kia không phải luyện khí chi vật, cho nên hình ảnh rất ít. Từ Nhân lại đối Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn nhắc nhở một câu. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền bắt đầu quan sát cái kia lưu ly gan bên trong ghi chép nội dung. Nhìn cái kia lưu ly gan bên trong ghi chép nội dung bên trong, Trần Chấn sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì cái kia lưu ly gan bên trong xuất hiện người hắn cũng nhận biết mấy cái, đều là Chân Dương Tiên Tông tu sĩ không sai. Có cái này lưu ly gan ta càng thêm xác nhận những người mất tích kia cùng Chân Dương Tiên Tông có quan hệ, ta sẽ đích thân đi cùng Đông Doanh Châu Tiên Tông cùng Tiên Môn câu thông, mọi người hợp lực gạt bỏ tu luyện hóa huyết ma công Hoa Dương Tiên Tông. Nhìn Từ Nhân mang đến hai cái lưu ly châu cùng một khỏa lưu ly gan phía trên ghi chép hình ảnh về sau, Trần Chấn rốt cuộc quyết định. Đệ tử tuy nhiên thực lực không quan trọng, cũng nguyện ý ra một phần lực. Từ Nhân cũng tỏ thái độ, hắn đối tu luyện hóa huyết ma công người càng thêm không thích, cho nên tự nhiên đến ra một phần lực. Từ Hiên Chất, lời này của ngươi cũng quá khiêm tốn, ngươi muốn là thực lực không quan trọng, vậy chúng ta Chân Dương Tiên Tông còn có ai dám nói thực lực không tầm thường đâu? Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt lập tức biến đến cổ quái. Nói thật, hắn cũng không có nắm chắc có thể chắc thắng Từ Nhân, bây giờ Từ Nhân đến một câu thực lực không quan trọng, trong lòng của hắn tư vị cũng là có thể nghĩ. Chân Dương Tiên Tông nhân tài đông đúc, đệ tử cũng không dám cùng Chân Dương Tiên Tông các vị sư huynh đệ đánh đồng. Từ Nhân khẽ mỉm cười nói: "Được, ngươi cũng đừng cùng ta khiêm tốn, ngươi coi như không muốn ra lực, cũng không có khả năng để ngươi chạy." Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn nhìn lấy Từ Nhân nói ra. Nhìn đến Trần sư bá là sớm đã có dự định, Từ Nhân cũng hơi kinh ngạc, bởi vì theo Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn giọng nói bên trong, tựa hồ sớm đã có đối Hoa Dương Tiên Tông động thủ chuẩn bị. Hoa Dương Tiên Tông những năm gần đây không có thiếu cấp chúng ta Chân Dương Tiên Tông tư nguyên, chỉ bất quá Hoa Dương Tiên Tông một mực không có làm quá giới hạn sự tình, chúng ta cũng không tiện ra tay với bọn họ. Bây giờ bọn họ coi trời bằng vùng tu luyện hóa huyết ma công, Chân Dương Tiên Tông tự nhiên muốn trái tim nợ cũ cùng bọn hắn cùng tính một lượt. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn đang nghe Từ Nhân lời nói về sau thế mà không có phủ nhận, cứ như vậy thống thống khoái khoái đem hai đại tông môn ân oán nói cho Từ Nhân. Thì ra là thế, nhìn đến ta lần này nghĩ không ra lực cũng không được. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn thống khoái như vậy liền đem chính mình nưu đồ nói ra, nghĩ đến cũng là vị này Chân Dương Tiên Tông tông chủ buồn bực Hoa Dương Tiên Tông từ lâu. Từ Hiên Chất, ngươi ngay ở chỗ này trước ở lại a, ta hiện tại thì an bài đối phó Hoa Dương Tiên Tông thủ tục. Trần Chấn cũng biết những ngày này Từ Nhân rất vất vả, cho nên cũng không có cùng Từ Nhân nói nhăng nói cuội quá lâu. Từ Nhân đứng dậy cáo tử, vẫn là đi chỗ kia lập phủ. Chỗ đó đã là hắn luyện đan địa phương, cũng là hắn tạm thời nơi ở địa phương. Mặt khác, những ngày này Từ Nhân mang đến mấy người cũng đều được an trí lập phủ, đều tại Từ Nhân ở lại động phủ phụ cận. Từ Nhân đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, hắn đến Chân Dương Tiên Tông là khách, tự nhiên là khách theo chủ liền. Trở lại động phủ về sau, Từ Nhân trừ tu luyện bên ngoài, còn luyện chế một số thiên lôi tử. Nói thật, đối phó tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, dùng tốt nhất vũ khí vẫn là thiên lôi tử. Tại Từ Nhân luyện chế thiên lôi tử thời điểm, Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn đã mời đến không ít tu sĩ. Những tu sĩ kia đều có một cái đặc điểm, đó chính là mạnh. Đương nhiên tu sĩ số lượng cũng không ít, mà lại rõ ràng không phải lệ thuộc vào một cái tiên tông. Sau một tháng, Chân Dương Tiên Tông tông chủ mang theo Chân Dương Tiên Tông tu sĩ cùng với mời tới người giúp đỡ hướng Hoa Dương Tiên Tông phương hướng xuất phát. Từ Nhân tự nhiên cũng tại trong đội ngũ, chỉ bất quá Từ Nhân tương đối là ít nổi danh, chỉ là cùng Thạch Lăng đi cùng một chỗ, cũng không có xuất hiện tại Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cùng với những cái kia thực lực cường đại tông môn trưởng lao phụ cận. Tu sĩ lên đường tốc độ so với bình thường người có thể thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên thời gian không dài, bọn họ liền đuổi tới Hoa Dương núi. Trần Chấn tông chủ, ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy đi tới ta Hoa Dương tông, đến tột cùng vì chuyện gì? Hoa Dương Tiên Tông người đã sớm thu đến Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn dẫn người đến tin tức, cho nên Hoa Dương Tiên Tông tông chủ cũng một sớm thì đến tông môn bên ngoài. Hoa Hiên tông chủ, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, các ngươi Hoa Dương Tiên Tông bắt người bình thường tu luyện hóa huyết ma công, đạo trời khó tha thứ, ta tự nhiên là đại biểu Đông Doanh Châu trên núi tu sĩ đến đối với các ngươi Hoa Dương Tiên Tông hỏi tội. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn lời lẽ chính nghĩa nói ra. Nói vớ nói vẩn, ta Hoa Dương Tiên Tông là danh môn chính phái, làm sao có khả năng tu luyện hóa huyết ma công? Rõ ràng là các ngươi Chân Dương Tiên Tông gặp mấy năm này chúng ta Hoa Dương Tiên Tông phát triển cấp tốc, cố ý đến tìm phiền toái, cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nói cũng là ngươi cái này tiểu nhân Trần Chấn. Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên bộ mặt tức giận, mảy may cũng không muốn để. Bất quá, Từ Nhân lại nhìn đến cái này Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên trong ánh mắt bối rối, cái kia bối rối cũng là mang ý nghĩa Trần Chấn lời nói đối với hắn cũng có rất lớn chấn nhiếp. Ta hôm nay đã tới tìm các ngươi, dĩ nhiên chính là có chứng cứ, ngươi đến xem cái này. Trần Chấn đã sớm biết Hoa Hiên liệu sẽ nhận, cho nên làm chúng lấy ra hai cái lưu ly châu cùng một khỏa lưu ly gan. Bất quá mấy cái hạt châu, có thể nói rõ cái gì? Nhìn thấy Trần Chấn trong tay viên châu, Hoa Hiên tựa hồ là yên tâm, bởi vì viên kia châu căn bản nhìn không ra cái gì đặc biệt đến, tự nhiên cũng không thể làm chứng cứ. Là thế này phải không? Chúng ta tới đó nhìn xem. Trần Chấn nói chuyện thời điểm, hướng thẳng đến một cái lưu ly châu bên trong quán thâu một đạo linh lực. Ông, cái viên kia lưu ly châu đang bị Trần Chấn quán thâu một đạo linh lực về sau, lập tức phát ra một trận nhỏ nhẹ chấn động, sau đó một cái hình ảnh hiện lên ở trong hư không, chính là Hoa Dương Tông tu sĩ tại địa lao bên trong lấy huyết kinh qua. Bức họa này mặt vừa ra, tại chỗ tất cả người đều sửng sốt. Thực ở đây đại đa số người đồng thời chưa từng gặp qua cái viên kia lưu ly châu bên trong hình ảnh, hiện tại trước mặt mọi người nhìn đến dạng này hình ảnh, tự nhiên khiến người ta đối Hoa Dương Tiên Tông sinh ra càng nhiều bất mãn. Hoa Hiên tông chủ, ngươi có phải hay không muốn nói đây hết thảy đều là ta giả tạo? Không quan hệ, đằng sau còn có, chúng ta trước tiên có thể đến phía sau núi nghiệm chứng một chút. Trần Chấn nói xong, trực tiếp lại hướng cái thứ hai viên châu bên trong quán thâu một đạo linh lực. Ông, nương theo lấy một trận nhỏ nhẹ linh lực ba động, cái kia cái thứ hai viên châu cũng bắt đầu thả ra khác biệt hình ảnh. Lần này mọi người nhìn đến hai cái bao tải từ không trung rơi xuống trong đầm sâu, sau đó đầm sâu bên trong xuất hiện vô số dài lấy sắc bén hàm răng quái ngư. Ngươi đây đều là giả tạo, cùng chúng ta Hoa Dương Tiên Tông không quan hệ. Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên chết không thừa nhận, đương nhiên, hắn cũng không thể thừa nhận. Sự thật ấy cũng tốt làm, chúng ta đi các ngươi địa lao nhìn xem, lại đến phía sau núi đi xem một chút, liền vừa nhìn thấy ngay. Trần Chấn cũng không sợ cái kia Hoa Hiên không thừa nhận. Trần Chấn, ngươi không nên quá phận, ngươi đem ta Hoa Dương Tiên Tông xem là vật gì? Ngươi muốn nhìn cái gì liền muốn nhìn, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, quả thực quá cuồng vọng. Hoa Hiên nộ khí trung thiên, chết sống không cho mọi người đi xem. Thực còn có cái lưu ly gan, ta muốn Hoa Hiên tông chủ nhất định nhận biết. Trần Chấn nói xong, lại hướng cái đầu kia lớn hơn lưu ly gan quán thâu một cỗ linh lực. Tiếp xuống tới không trung lại xuất hiện đoạn ngắn ảnh hưởng, chính là Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ bắt người hình ảnh. Hoa Hiên tông chủ, ta nhìn Hoa Dương Tông có cần phải hướng mọi người giải thích một chút, đồng thời để mọi người nhìn xem các ngươi địa lao cùng với phía sau núi đầm sâu, ta Đông Doanh Châu ba đại tiên tông, tuyệt đối không cho phép có người tu luyện hóa huyết ma công, cho nên Hoa Dương Tông nhất định phải tiếp nhận chúng ta điều tra. Tại Trần Chấn triển lãm hết hai cái lưu ly viên châu cùng một khỏa lưu ly gan phía trên ghi chép nội dung bên trong, một người trung niên nam tử cũng nói. Nam tử trung niên này chính là Đông Doanh Châu ba đại tiên tông một trong Thanh Bình Tiên Tông tông chủ Hạ Vân Sinh. Hạ Vân Sinh tuổi tác thực so Trần Chấn cùng Hoa Hiên còn lớn hơn, tu vi cũng càng tinh thâm hơn, nhưng làm người tương đối là ít nổi danh. Bình thường đều tại chính mình đỉnh núi tu luyện, cho nên danh khí tựa hồ không có Trần Chấn cùng Hoa Hiên lớn. Hạ Vân Sinh, ngươi cùng Trần Chấn cùng một ruột muốn đối phó chúng ta Hoa Dương Tiên Tông, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thật coi ta Hoa Dương Tiên Tông là sợ các ngươi sao? Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên đương nhiên không có khả năng để những người này đi xem bọn hắn địa lao, thậm chí ngay cả phía sau núi đầm sâu cũng không thể để những người này nhìn. Hoa Hiên, ngươi đây rõ ràng là có tật giật mình. Trần Chấn cùng cái kia Hoa Hiên từ trước đến nay không thế nào đối phó, cho nên hôm nay nói chuyện cũng tương đối nóng. Rõ ràng là ngươi Trần Chấn cố tình gây sự. Hoa Hiên không chút nào chịu nhường cho, muốn bằng vào chính mình thái độ kiên định đem Trần Chấn dọa lùi. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép xông đi vào nhìn. Trần Chấn thoại âm rơi xuống thời điểm, Chân Dương Tiên Tông hòa Thanh Bình Tiên Tông tu sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta xem các ngươi ai dám. Hoa Hiên cũng đã làm dáng, thực hắn đồng thời không tin Trần Chấn cùng Hạ Vân Sinh thật dám động thủ. ta dám. Cái kia Hoa Hiên thanh âm rơi xuống thời điểm, đã có một bóng người vọt tới trước người hắn. Hoa Hiên hơi sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới có người sẽ chủ động hướng hắn xuất thủ, chỉ bất quá người kia lại cũng không là Trần Trấn, cũng không phải Thanh Bình Tiên Tông tông chủ Hạ Vân Sinh, mà chính là một cái xem ra phi thường trẻ tuổi người thiếu niên. Người thiếu niên kia một thân tà bảo, trái tay nắm lấy bản kiếm, phải tay nắm lấy một đầu đèn nhánh roi thép thì hướng về hắn đập tới. Hoa Hiên không có đi Bắc Huyền Châu, cũng không biết người thiếu niên kia là thân phận như thế nào. Nhưng là Trần Trấn lại biết, cái kia tạo bảo người thiếu niên chính là tại Bắc Huyền Châu trên chiến trường có thể cùng nhất phẩm huyết ma vương chống lại nhỏ yêu báo Mạc Lân. Trần Trấn cảm giác, tại đối phó huyết ma vương trong chuyện này, nhỏ yêu báo Mạc Lân tựa hồ cũng không so tử nhân kém bao nhiêu. Hoa Hiên tuy nhiên không biết nhỏ yêu báo Mạc Lân, nhưng lại không thể nào để cho Mạc Lân công kích mình, cho nên lập tức vung động trường kiếm trong tay nên tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay đen nhánh roi thép. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay đen nhánh roi thép đã cùng Hoa Hiên trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Sau một kích, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, rút lui thẳng đến ra 10 trượng ra mặt mới một lần nữa ổn định. Đương nhiên, cái kia Hoa Hiên tình huống cũng không tiện, hắn về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách đạt tới 20 trượng, so nhỏ yêu báo Mạc Lân còn nhiều gấp đôi. Cái này sau một kích, tại chỗ tất cả người đều sửng sốt, phải biết cái kia Hoa Hiên thế nhưng là không thể giả được tiên nhân cảnh tu sĩ, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân làm thế nào nhìn đều chỉ có nguyên anh cảnh đỉnh phong. Ngươi là ai, vì sao cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Hoa Hiên cũng không nghĩ tới vừa lên đến thì ăn thiệt thòi, cái này khiến hắn cảm thấy thật mất mặt. Ngươi quản ta là ai? Đã sớm xem các ngươi những thứ này sử dụng người sống máu tươi tu luyện hóa huyết ma công ra hỏa chán ghét, hôm nay nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm đã lại lần nữa hướng về cái kia Hoa Hiên tiến lên. Đáng giận, khởi động hộ sơn trận pháp. Hoa Hiên gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân lại hướng về chính mình vào tới, hắn cũng gấp, vội vàng phân phó Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ khởi động hộ sơn đại trận, muốn dùng cái này để ngăn cản nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, thậm chí là đem nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1180, con đường. Nhỏ yêu báo đối với tu luyện hóa huyết ma công nhân loại tu sĩ cũng vô cùng không thích, cho nên hắn cái thứ nhất đối cái kia Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên động thủ. Cái kia Hoa Hiên cũng không nghĩ tới một cái không biết lai lịch người trẻ tuổi lại dám hướng hắn động thủ, bất quá, để hắn lớn nhất không nghĩ tới, vẫn là tại song phương lần thứ nhất giao phong bên trong, hắn thế mà ăn thiệt thòi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có bởi vì cái kia Hoa Hiên ăn thiệt thòi liền bỏ qua hắn, sau đó liền tại đứng vững thân hình về sau, lại cấp tốc hướng về cái kia Hoa Hiên tiến lên, mở ra hộ sơn trận pháp. Mắt thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với mình không dung tha, mà lại thực lực đối phương có vẻ như còn muốn trên mình, cho nên Hoa Hiên lập tức quyết định vận dụng hộ sơn trận pháp, muốn lấy hộ sơn trận pháp đem nhỏ yêu báo Mạc Lân trấn sát. Ông, theo một trận long ngọng, Hoa Dương Tiên Tông hộ sơn trận pháp mở ra, trong nháy mắt liền có một cỗ cường đại lực lượng hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân đè qua tới. Tại Hoa Dương Tiên Tông hộ sơn trận pháp mở ra trong nháy mắt, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cảm giác thân thể đột nhiên dừng lại. Bất quá, hắn cũng chính là thân hình dừng lại mà thôi. Sau một khắc, Hoa Dương Tiên Tông hộ sơn đại trận đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân ước thúc liền biến mất. Hoa Hiên mắt thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình dừng lại, chính muốn thừa cơ phát động công kích, lại không nghĩ rằng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân thể căn bản cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn bay nào tới. Hoa Hiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, phải biết Hoa Dương Tông hộ sơn đại trận cũng không phải một thế hệ kinh doanh, đó là mấy đời người tâm huyết, căn bản không nên xuất hiện dạng này lầm trận mất linh tình huống. Ngươi người ngu ngốc, chúng ta đã đến Hưng Sư vấn tội, tự nhiên nghiên cứu qua các ngươi hộ sơn đại trận, bây giờ ngươi muốn đại trận phụ trợ chiến đấu, có thể không dễ dàng như vậy. Bị người không biết làm sao chuyện, nhưng là làm đã từng cùng Từ Nhân kể vai chiến đấu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Trấn, tâm lý lại vô cùng rõ ràng. Từ Nhân cái kia cường đại trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thất cùng, hắn trước đó thì đến điều tra Hoa Dương Tiên Tông, làm sao có khả năng không để phòng Hoa Dương Tiên Tông trận pháp. Giờ phút này, chắc hẳn Từ Nhân đã tại Hoa Dương Tiên Tông trong trận pháp bố trí không ít hậu thủ, thậm chí đến sau cùng Hoa Dương Tiên Tông hộ sơn trận pháp hội lâm trận chạy trốn, thành vì bọn họ tấn công Hoa Dương Tiên Tông trợ lực. Đừng tưởng rằng dạng này các ngươi thì có cơ hội, nói cho các ngươi hôm nay đều phải chết. Hoa Hiên nói xong, trực tiếp vung động trong tay kiếm hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích đi qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nhượng bộ chút nào, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép nên tiếp Hoa Hiên trường kiếm trong tay. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này, vô luận là tiểu yêu báo Mạc Lân vẫn là Hoa Hiên, sử dụng lực lượng đều so trước đó càng thêm cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên lần này song phương binh khí va chạm, chế tạo ra động tĩnh cũng so trước đó càng lớn. Xiu xiu. Lần này va chạm về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên các lùi về sau. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình y nguyên lui về phía sau ra 10 trượng ra mặt, nhưng là Hoa Hiên lại so trước đó lại nhiều lui ra xa 2 trượng. Cái này khiến Hoa Hiên cảm thấy thật mất mặt, hắn nhưng là nhất tông chi chủ, bây giờ tại sơn môn trước đó thế mà bị một cái xem ra tuổi tác không lớn người trẻ tuổi đè lên đánh, để hắn cảm giác thể diện mất hết. Ngươi dạng này là đánh không lại ta, vẫn là mau mau vận dụng hóa huyết ma công a, nói như vậy không chừng ngươi còn có một số cơ hội, nếu như tiếp tục lấy cái trạng thái này chiến đấu tiếp, như vậy ngươi nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân chỗ lấy cái thứ nhất xông lên, chủ yếu là muốn tìm một cái thực lực cường đại người, thật tốt đánh nhau một trận. Nhưng hôm nay cái này Hoa Hiên lại chết sống không thể thi triển hóa huyết ma công, mà tại không thi triển hóa huyết ma công tình huống dưới, cái này Hoa Hiên thực lực thực cũng không tính quá mạnh, thậm chí tại lực lượng cùng phương diện tốc độ cũng không bằng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Đối với dạng này đối thủ, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã không có bao lớn hào hứng, cho nên nếu như cái này Hoa Hiên còn không thi triển hóa huyết ma công hóa thân thành huyết ma tộc, như vậy hắn cũng không để ý thì trực tiếp như vậy đem đánh giết. Các đệ tử nghe lệnh, cùng ta cùng tiến lên. Hoa Hiên cũng gấp, nếu như hắn vào thời khắc này thi triển hóa huyết ma công hóa thân thành huyết ma tộc, như vậy thì tương đương trước đó Trần Chấn đối với hắn lên án đều là thật, đến lúc đó hắn thật sự đến đối mặt toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ lựa giận, coi như hắn sau cùng sống sót, cũng sẽ trở thành toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ công địch. Ba ba ba. Tại nghe đến Hoa Hiên mệnh lệnh về sau, Hoa Dương Tông tất cả tu sĩ đều xuất thủ, bọn họ cùng một chỗ hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Muốn lấy nhiều khi ít. Ngươi đại khái quên, chúng ta người so với các ngươi nhiều. Trần Chấn nói xong đã mang theo Chân Dương Tiên Tông người hướng về Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ tiến lên. Thanh Bình Tiên Tông tông chủ Hạ Vân Sinh sĩ nhìn thấy Chân Dương Tiên Tông tu sĩ phóng tới Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ, hắn cũng mang theo Thanh Bình Tiên Tông tu sĩ cùng tiến lên. Nếu bàn về tu sĩ số lượng, Chân Dương Tiên Tông còn thật không bằng Hoa Dương Tiên Tông, thế nhưng là như tăng thêm rõ ràng Bình Phong Tiên Tông tu sĩ, cái kia số lượng nhưng là so Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ nhiều. Trong nháy mắt, song phương rơi vào hỗn chiến. Khinh người quá đáng. Hoa Hiên cảm giác hôm nay quá bị động, hộ sơn trận pháp bị người khác động tay chân, bây giờ căn bản không phát huy ra uy lực đến, mà đối phương tu sĩ số lượng rõ ràng so với chính mình một phương này nhiều, cái trạng diện này đối với Hoa Dương Tiên Tông tới nói, quả thực quá bất lợi. Ông. Ngay tại Hoàng Hiên cảm giác rất bị động thời điểm, Hoa Dương Tiên Tông hộ sơn trận pháp lại phát sinh biến hóa, thế mà hướng về Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ phát động công kích. Đáng giận, ai có thể nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta trận pháp sẽ công kích chúng ta? Hoa Hiên đã nhanh sắp điên, hắn nộ hống dĩ nhiên không phải nhằm vào phổ thông tu sĩ, mà chính là nhằm vào Hoa Dương Tiên Tông linh trận sư. Hoa Dương Tiên Tông linh trận sư thực so Hoa Hiên còn phiền một đây, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bọn họ bây giờ căn bản không cách nào khống chế trận pháp. Mời lão tổ xuất quan. Không chiếm được linh trận sư nhóm trả lời, Hoa Hiên là thật cuối cùng, bây giờ Hoa Dương Tiên Tông có thể nói đã đến liên quan đến sự sống chết thời khắc, cho nên hắn cũng chỉ có thể mời Hoa Dương Tiên Tông lão tổ rời núi. Ông ngoong. Tựa hồ là nghe đến Hoa Hiên triệu hoán, hay là cảm nhận được Hoa Dương Tiên Tông nguy cơ, tại Hoa Dương Tiên Tông phía sau núi vị trí đột nhiên truyền đến hai trận ba động. Mà nương theo lấy cái kia hai đạo ba động xuất hiện, hai cái bóng người cũng theo phía sau núi bay đến Hoa Dương Tiên Tông sơn môn vị trí. Nơi nào đến cùng đồ, lại dám đến Hoa Dương Tiên Tông dương ai? Cái kia hai cái bóng người tại xuất hiện về sau, lập tức liền giận, bọn họ cũng không nghĩ tới Hoa Dương Tiên Tông gặp được hôm nay lớn như vậy phiền phức. Là Hoa Tông cùng Hoa Phong, các ngươi thế mà còn chưa có chết, hơn nữa còn đột phá đến phi thăng cảnh. Nhìn thấy hai người kia xuất hiện về sau, Trần Chấn đầu nhất thời ông trực hưởng, hắn cũng không nghĩ tới Hoa Dương Tông hai cái lao tổ thế mà đều không có chết, mà căn cứ bên ngoài chạy truyền tin tức, nói Hoa Dương Tông hai cái này lao tổ đã tại vài thập niên trước liền qua đời. Hừ, chúng ta như là chết, chẳng phải đến tùy ý ngươi nhóm khi dễ Hoa Dương Tông, hôm nay chúng ta rời núi, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Về sau xuất hiện hai cái lao giả bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, lại sắc mặt hồng nhuận phơn phất tu sĩ lạnh giọng nói ra. Cái này râu tóc bạc trắng sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, chính là Hoa Dương Tiên Tông đệ nhất lão tổ Hoa Tông. Tại Hoa Tông bên cạnh, có một cái râu tóc hoa dâm lão giả, đó chính là Hoa Dương Tiên Tông thứ hai lão tổ Hoa Phong. Các ngươi hai cái hiện tại chết cũng giống như vậy. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã thành công đem Hoa Dương núi cả tòa Hộ Sơn đại trận đều đoạt lại. Lần này Từ Nhân chỗ lấy có thể thuận lợi như vậy túm lấy Hoa Dương núi Hộ Sơn trận pháp quyền khống chế, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn. Ở chỗ này trước đó bố trí rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ đã Hộ Sơn trận pháp đã hoàn toàn để cho hắn sử dụng, như vậy hắn cũng có thể thật tốt cùng cái kia hai cái Hoa Dương Tiên Tông lão tổ đỏ sức một phen. Hai người này nhìn lấy còn có chút ý tứ, so ngươi cái này cái gọi là tông chủ có thể mạnh hơn, vốn báo thì không cùng ngươi chơi. Nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm, trong tay roi thép đột nhiên hướng về cái kia Hoa Dương Tiên Tông tông chủ đập tới. Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Dương không dám chút nào lãnh đạo, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay ngăn cản, kết quả tự nhiên lại một lần bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cho đánh bay ra ngoài. Mà hận đánh bay Hoa Dương lực phản chấn, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình hướng thẳng đến cái tuổi đó so sánh lớn Hoa Tông bộ nhà qua. Chỉ là, nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn cùng Hoa Tông giao thủ, cái kia Hoa Tông bên người Hoa Phong lại không cho. Sau đó, ngay tại nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình sắp vọt tới Hoa Tông trước người lúc, Hoa Tông bên người Hoa Phong lại đột nhiên động, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mặc Lân thì nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã cùng cái kia Hoa Dương Tiên Tông thứ hai lão tổ Hoa Phong giao thủ qua. Một cái này, song phương lực lượng tại sàn sàn với nhau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Hoa Dương Tiên Tông thứ hai lão tổ Hoa Phong thân hình đều cấp tốc lui lại ra hơn 20 trượng cự ly xa. Nhìn lấy ra tay đánh nhau song phương, Từ Nhân tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, sau đó hắn liền hướng thẳng đến cái kia Hoa Dương Tiên Tông đệ nhất lão tổ Hoa Tông tiến lên. Hoa Tông đồng thời không nghĩ tới xông về phía mình lại là một người trẻ tuổi, nhưng là hắn cũng biết, người trẻ tuổi trước mắt này cần phải cùng tầm thường người trẻ tuổi là khác biệt, cho nên hắn nhất định phải cho cái này không biết sống chết người trẻ tuổi một bài học. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ bất quá lần này động tĩnh lại là đến từ Hoa Dương Tiên Tông đệ nhất cao thủ Hoa Tông cùng Từ Nhân va chạm. Bá! Từ Nhân lần thứ nhất tránh thức công kích, tuy nhiên lực lượng không nhỏ, lại còn không đến mức để Hoa Tông sợ hãi. Sau đó cái này Hoa Tông tại đứng vững thân hình về sau, lập tức hướng về Từ Nhân bộ nhào qua. Từ Nhân cũng không cam chịu yếu thế, huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm liền cùng cái kia gọi Hoa Tông người đại chiến cùng một chỗ. Hoa Tông khí tức so hắn trước đó gặp qua người muốn ổn định nhiều, nói rõ tu vi của người này thực lực đều không kém. Ầm ầm. Thời gian không dài, Từ Nhân liền lại một lần cùng Hoa Tông giao phong phía trên. Bất quá lần này, cái kia gọi Hoa Tông nhân vẫn không có chiếm được tiện nghi, thân hình không trô ở về phía sau bay ngược. Điều đó không có khả năng, ngươi đến cùng có phải hay không người, làm sao có khả năng có cường đại như vậy lực lượng đâu? Hoa Dương Tiên Tông đệ nhất lao tổ cảm thấy thật không thể tin, đương nhiên hắn càng cảm thấy Từ Nhân lực lượng thực cũng không thuộc về mình. Không có cái gì không có khả năng, ngươi vẫn là chịu chết đi. Từ Nhân không có nhiều như vậy kinh ngạc, là một cái trường mực võ giả, tối thiểu thân thể lực lượng muốn so tầm thường tu sĩ mạnh hơn nhiều. Muốn để cho ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoa Dương Tiên Tông đệ nhất lao tổ Hoa Tông là thật nổi giận, sau đó trên thân liền trực tiếp xuất hiện huyết sát chi khí, tiến vào nửa máu hóa trạng thái. Hoa Tông tu vi tăng thêm nửa máu hóa trạng thái, thực lực vẫn là vô cùng khủng bố, liền xem như Từ Nhân cũng bị đối phương bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, lui lại về lui lại, Từ Nhân trận cước lại không có loạn, hắn còn tại tìm cơ hội, đối cái kia Hoa Tông phát động càng mãnh liệt hơn công kích. Hoa Tông cũng là càng đánh càng kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân như thế một cái hậu bối thế mà có thể cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Từ Nhân thân hình còn đang lùi lại, bất quá đang lùi lại trên đường hắn gặp phải trùng kích lực cũng càng ngày càng nhỏ, sau cùng trực tiếp đứng vững thân hình. "Tiểu tử, ngươi cứu là người nơi nào, vì sao có thể có cường lực như vậy lượng?" Hoa Tông hiện tại cũng rất gấp, hắn cũng cảm giác Từ Nhân con đường không hề giống là Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông con đường. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." "Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ." "Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ." Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1181, đại chiến Hoa Tông. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi cái này hóa huyết ma công tựa hồ tu luyện không tới nơi tới chốn, đừng nói so chân chính huyết ma một tộc, liền xem như cùng huyết sát điện những tên kia so sánh, đều muốn kém xa. Từ Nhân nhìn lấy cái kia Hoa Dương Tông lão tổ Hoa Tông, lạnh lùng nói ra. "Nói khoác mà không biết ngượng, đừng tưởng rằng ngươi đón lấy ta công kích thì thiên hạ vô địch, nói cho ngươi, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi." Hoa Tông nghe Từ Nhân lời nói về sau, khí thì không đánh một chỗ đến, hắn thấy, Từ Nhân trừ lực lượng hơi mạnh hơn một chút, cũng chưa chắc thì có cái gì bản lĩnh thật sự, muốn cùng hắn cái này Hoa Dương Tiên Tông lão tổ đối kháng, còn kém xa lắm đây. "Bá." Hoa Tông thoại âm rơi xuống về sau, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay thì hướng về Từ Nhân bộ nhỏ qua. Từ Nhân cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. "Đông." Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt gặp gỡ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nửa máu hóa trạng thái Hoa Tông, lực lượng cùng tốc độ đều có chỗ tăng cường, nhưng dù cho như thế, tại đối mặt Từ Nhân thời điểm, vẫn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. "Ta đều theo ngươi nói, ngươi tu luyện hóa huyết ma công không tới nơi tới chốn, căn bản không được, ngươi như là muốn chết đến chậm một chút, vậy liền hoàn toàn máu hóa a, ngay sau đó cái trạng thái này cùng ta giao phong, ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có." Theo chỗ kia tiểu thế giới sau khi đi ra, Từ Nhân thực lực lại tăng mạnh một mảng lớn, tuy nhiên võ học cảnh giới vẫn như cũng là chừng mực, tuy nhiên lại cực kỳ nền vững chắc, cùng tiến vào tiểu thế giới trước đó so sánh, không nói tưởng như hai người, cũng kém không nhiều. Mà lại, tại bên trong tiểu thế giới, Từ Nhân tu vi chịu đến áp chế, điều này cũng làm cho hắn tu vi biến đến cực kỳ nền vững chắc, cho dù hắn từ tiểu thế giới bên trong sau khi đi ra liền đột phá đến nguyên anh cảnh, nhưng như cũng mảy may cũng không hiện phù phiếm. Cho nên, ngay sau đó Từ Nhân tại đối mặt Hoa Dương Tiên Tông lão tổ Hoa Tông lúc, vẫn thật là không cảm thấy thế nào cố hết sức. "Tiểu tử, ngươi không đem làm ngôn ngữ chọc giận ta, ngươi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, ngay sau đó có thể cùng ta chống lại, đơn giản là phục dụng một loại nào đó thật mạnh thực lực đang dược, mà loại kia đang dược, thông thường đều là có thời hạn, ngươi căn bản không khả năng kiên trì quá lâu." Hoa Tông đồng thời không cho rằng Từ Nhân có năng lực ở trước mặt hắn kiên trì bao lâu, bởi vì hai cá nhân tu vi chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đương nhiên, cái kia Hoa Tông chỗ lấy hội cho rằng như thế, cũng là bởi vì hắn đồng thời chưa từng xuất hiện tại Bắc Huyền Châu đối kháng ma tộc trên chiến trường, ngược lại đã từng thấy qua Từ Nhân cùng ma tộc giao phong qua trần trấn không biết ngây ngốc cho rằng Từ Nhân chỗ lấy có mạnh như vậy chiến đấu lực, là bởi vì phục dụng một loại nào đó lâm thời tăng thực lực lên đang dược. "Ngươi cũng thật sự là không có cứu, đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí." Từ Nhân nói chuyện thời điểm đột nhiên kiếm chỉ thương khung, ngay sau đó không trung xuất hiện vô số ngôi sao. Nghĩ hóa tinh thần thủ đoạn, Từ Nhân ngay sau đó đã sử dụng đến vô cùng thuần thục. Mà khi ngôi sao đầy trời xuất hiện về sau, lập tức có vô số sao băng hướng về cái kia Hoa Dương Tiên Tông lão tổ Hoa Tông đập tới. Đương nhiên, những cái kia sao băng mục tiêu chủ yếu là Hoa Tông, nhưng Hoa Tông lại cũng không là sao băng công kích mục tiêu duy nhất, hắn tu sĩ cũng tại những cái kia sao băng bên trong phạm vi công kích. Cái này để Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ cảm thấy phiền muộn, vốn là bọn họ hộ sơn đại trận phản chiến liền cho bọn hắn mang đến không nhỏ phiền phức, bây giờ lại tăng thêm Chu Thiên hạ xuống sao băng, tình huống kia thì càng hỏng bét. Ba ba ba. Xung quanh thiên vẫn tinh xuất hiện về sau, Từ Nhân lập tức huy kiếm, trực tiếp đem 9981 đạo kiếm cương rót thành một đạo kiếm cương, hướng về Hoa Dương Tiên Tông lão tổ Hoa Tông chém tới. Hoa Tông còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này công kích, cũng không khỏi đến quá sợ hãi, vội vàng vung động trường kiếm trong tay chém ra mấy đạo kiếm cương, muốn triệt tiêu Từ Nhân cái kia một đạo to lớn kiếm cương công kích. Phanh phanh phanh. Thế mà, cho dù Hoa Tông thực lực không yếu, có thể là muốn ngăn cản phía dưới Từ Nhân dung hợp kiếm cương công kích lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Lúc trước Từ Nhân còn tại tạo hóa cảnh thời điểm, loại này kiếm cương liền có thể cùng huyết ma vương ngạnh kháng. Tuy nhiên cái kia thời điểm huyết ma vương đa số vẫn là cấp thấp huyết ma vương, nhưng là thực lực kia cũng là mảy may không thể khinh thường. Bây giờ Từ Nhân tu vi cảnh giới đã đạt tới nguyên anh cảnh, mà lại bởi vì bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tồn tại, hắn đối chu thiên tinh thần lực lượng trưởng khống đã hướng tới hoàn mỹ, cho nên hắn dung hợp kiếm cương có thể phát huy ra uy lực tự nhiên cũng thì càng thêm cường đại. Mắt thấy Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương càng ngày càng gần, Hoa Dương Tiên Tông lão tổ Hoa Tông chân cuống cuồng, hắn cũng không muốn hao phí khí lực cùng cái kia đến kiếm cương liều mạng. Thế mà ngay tại hắn muốn tranh né thời điểm, mới phát hiện mình bị lực lượng nào đó hạn chế, thân thể biến đến vô cùng nặng. Đáng giận, ngươi tự tìm cái chết. Cảm giác mình đã tránh cũng không thể tránh, Hoa Dương Tiên Tông lão tổ Hoa Tông rốt cục không che giấu nữa, trực tiếp máu hóa thành khuôn mặt dữ tợn huyết ma tộc. Thực lực còn thật không tệ, lại là nhất phẩm huyết ma vương, hơn nữa còn là nhất phẩm huyết ma vương. Từ Nhân nhìn lấy máu hóa thành ma Hoa Tông, trong mắt cũng có vẻ ngoài ý muốn. Ầm ầm. Hoa Tông tại máu hóa thành ma về sau, lập tức chém ra một đạo đỏ như máu sắc kiếm cương. Cái kia đến đỏ như máu kiếm cương cùng từ nhân dung hợp kiếm cương đụng vào nhau, hai đạo kiếm cương tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng khắp nơi khuếch tán. Từ nhân thân hình chủ động lui lại, tiêu trừ cái kia đạo sóng xung kích lực lượng. Máu hóa thành Ma Hoa Tông thì trực tiếp huy động sau lưng một đôi rộng lớn cánh rơi, cứ thế mà đón lấy cái kia cỗ trùng kích lực. Vù vù. Từ nhân tâm niệm nhất động, sau một khắc, hai đạo bóng kiếm bay ra, hướng thẳng đến Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông công kích đi qua. Thế mà còn là cái kiếm tu. Tuy nhiên đã máu hóa thành ma, thế nhưng là Hoa Tông lại cũng không có vì vậy mà mất lý trí, cho nên hắn y nguyên nhận biết từ nhân cái kia hai đạo bóng kiếm, cũng chỉ có kiếm tu mới có thể lấy bản thân kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh tiến hành công kích. Vù vù. Mặc dù biết từ nhân là vị kiếm tu, thế nhưng là Hoa Tông lại không sợ, trong mắt hắn, từ nhân cảnh giới thực sự quá thấp, căn bản là không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Từ nhân lấy kiếm cương chạm hướng từ nhân kiếm ảnh, muốn một lần đến phá giải từ nhân lấy kiếm khí hình thành kiếm ảnh. Chỉ là, từ nhân cái này hai đạo bóng kiếm vô cùng linh hoạt, tại Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông chém ra đỏ như máu kiếm cương tiếp cận thời điểm, liền trực tiếp điều chỉnh phương hướng, né qua cái kia mấy cái đạo đỏ như máu sắc kiếm cương công kích, tiếp tục hướng về Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông công kích đi qua. Hoa Tông cũng không nghĩ tới cái kia bóng kiếm còn có thể linh hoạt như vậy, có điều hắn cũng không phải hời hợt thế hệ, sau đó thân hình hắn liên tục chớp động, phân biệt tránh thoát từ nhân cái kia hai đạo bóng kiếm công kích. Thế mà, Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông tuy nhiên dựa vào linh hoạt thân hình thành công tránh thoát cái kia hai đạo bóng kiếm công kích, thế nhưng là cái kia hai đạo bóng kiếm công kích lại cũng không có vì vậy mà kết thúc. Ngay tại cái kia Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông chuẩn bị lại lần nữa hướng từ nhân phát động công kích thời điểm, cái kia hai đạo bóng kiếm lại vòng trở lại, hướng về Hoa Tông sau lưng công kích đi qua. Máu Hóa Thành Ma về sau Hoa Tông, năng lực nhận biết càng nhạy bén, cho nên tại từ nhân cái kia hai đạo bóng kiếm trở về lại hướng về hắn triển khai công kích thời điểm, hắn cũng lập tức liền phát giác được. Mà lại, Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông rõ ràng cảm giác được từ nhân cái kia hai đạo bóng kiếm tại trở về sau, tốc độ càng nhanh, thậm chí so với hắn phóng tới từ nhân tốc độ nhanh hơn, nếu như hắn tiếp tục hướng về từ nhân công kích, như vậy cái kia hai đạo bóng kiếm cũng sẽ trước một bước rơi ở trên người hắn. Hoa Tông tuy nhiên đã máu hóa thành ma, phòng ngự lực 10 phần đến, thế nhưng là hắn lại vẫn thêm mà không nghĩ bị từ nhân kiếm ảnh đánh trúng, sau đó liền lập tức lại chợt lách người, né tránh qua từ nhân kiếm ảnh công kích. Vù vù. Ngay tại Hoa Tông tránh né từ nhân cái kia hai đạo bóng kiếm lúc công kích, lại có hai đạo bóng kiếm hướng về hắn công kích đi qua. Máu hóa thành ma Hoa Tông không nghĩ tới từ nhân thế mà còn có thể ngưng tụ ra mới kiếm ảnh tiến hành công kích. Đương nhiên, coi như không nghĩ tới từ nhân có thể ngưng tụ ra mới kiếm ảnh đến công kích mình, có thể Hoa Tông lại cũng không có bối rối. Chỉ thấy hắn đem rộng lớn cánh rơi mở ra, sau đó ra sức đập động, ngay sau đó thân hình hắn trực tiếp thẳng hướng lấy không trung bay lên, trực tiếp tránh thoát từ nhân mới ngưng tụ ra cái kia hai đạo bóng kiếm công kích. Mắt thấy cái kia Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông thân hình bay lên, từ nhân cũng không có từ bỏ, hắn cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, sau đó cái kia bốn đạo bóng kiếm từ đuôi đến đầu, hướng thẳng đến trên bầu trời Hoa Tông bắn nhanh tới. Hoa Tông trong lòng cũng cuống cuồng, hắn cũng không nghĩ tới từ nhân kiếm ảnh thế mà như thế khó chơi, kiếm cương chạm không đến, muốn tránh cũng tránh không. Vù vù. Hoa Tông ra sức đập động lên sau lưng cánh rơi, thân hình cũng bắt đầu quanh quẩn trên không trung lên. Từ nhân khống chế bốn đạo bóng kiếm truy kích, ngược lại hắn là sẽ không dễ dàng buông tha Hoa Tông. Rất nhanh, Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông liền bị từ nhân cái kia bốn đạo bóng kiếm nắm lấy tại Hoa Dương Tiên Tông chúng quanh bay ba vòng. Dạng này truy đuổi cũng triệt để kích thích Hoa Tông chất lửa, thật sự là từ nhân cái kia đạo bóng kiếm quá linh hoạt quá khó chơi. Bá. Hoa Tông quyết định từ bỏ tránh né, trước đối từ nhân phát động công kích, nếu không hắn thì ngạnh kháng từ nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm công kích, chỉ cần đem từ nhân đánh giết, hết thảy cũng đáng được. Ngay sau đó Hoa Tông đối với mình sức khôi phục vẫn là vô cùng tự tin, hắn thấy, cho dù bị từ nhân kiếm ảnh đánh trúng, hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhìn thấy Hoa Tông hướng về chính mình vào tới, từ nhân lại một lần vung ra 9981 đến kiếm cương. Cái kia 9981 đạo kiếm cương cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm cương, hướng về Hoa Tông bay qua. Hoa Tông đối từ nhân công kích lại có chút hướng ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng từ nhân cái kia dung hợp kiếm cương là có hạn chế, không có khả năng không hạn chế sử dụng, lại không nghĩ rằng đối phương dễ dàng như thế liền vung ra đạo thứ hai dung hợp kiếm cương. Đương nhiên, ngay sau đó Hoa Tông đã hoàn toàn máu hóa thành ma, cho nên hắn cũng không sợ hãi từ nhân cái kia đến dung hợp kiếm cương. Ầm ầm. Mắt thấy từ nhân kiếm cương bay ra, Hoa Tông cũng chém ra một đạo cường đại đỏ như máu kiếm cương, hai đạo kiếm cương tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra nổ vang. Một kiếm chém vỡ từ nhân kiếm cương về sau, Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông cũng không có dừng thân hình, mà là tại trong chớp mắt vọt tới từ nhân trước người. Ông. Ngay tại cái kia Hoa Tông vọt tới từ nhân trước người thời điểm, từ nhân trên thân mơ hồ lóe qua một vệt kim quang. Sau một khắc, từ nhân đã đem trong tay tinh hải trường kiếm xoay tròn, trực tiếp chém về phía Hoa Tông. Hoa Tông gặp từ nhân trường kiếm hướng về chính mình chém tới, cũng vung động trường kiếm trong tay đối địch, muốn một lần hành động đem từ nhân tuyệt sát. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Vù vù. Tại cái kia một tiếng vang thật lớn về sau, từ nhân cùng Máu Hóa Thành Ma Hoa Tông thân hình các lùi về sau. Từ nhân thân hình lùi lại ra hơn 30 trượng mới miễn cưỡng ổn định. Hoa Tông tình huống so từ nhân muốn tốt một chút, nhưng cũng bay rất ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách. Càng trọng yếu là, Hoa Tông thân hình tại bay rất ra ngoài thời điểm, vừa vận đụng vào từ nhân một đạo bóng kiếm. Cái kia đạo bóng kiếm trực tiếp đâm trúng Hoa Tông phía sau, mà tại kiếm ảnh đâm trúng Hoa Tông phía sau trong nháy mắt, Hoa Tông trên thân liền bốc cháy lên đỏ tươi hỏa diễm. Từ nhân kiếm ảnh cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần kiếm ảnh. Cái kia bóng kiếm bên trong còn ẩn tàng khác lực lượng, mà lần này đâm trúng Hoa Tông cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng chính là thiên hỏa chi lực. Đáng giận, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thế mà đánh lén. Cảm giác được trên thân xuất hiện 10 phần khủng bố hỏa diễm, Hoa Tông cũng gấp, lập tức triệu tập lực lượng để chống đỡ hỏa diễm xâm nhập. Có thể để hắn bối rối là, chính mình huyết sát chi khí căn bản là không chấn áp được loại kia hỏa diễm, không cách nào trực tiếp khiến dập tắt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1182, Trần Trấn. Bị từ nhân thiên hỏa dính vào người, càng trọng yếu là Hoa Tông nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại căn bản không có biện pháp đem trên người mình hỏa diễm thanh trừ, cái này liền để hắn không thể không cuống cuồng. Tiểu nhân hèn hạ, thế mà ở sau lưng đánh lén, vô sỉ, hạ lưu. Hoa Tông đối với từ nhân một trận mắng to, thật sự là từ nhân cái kia hỏa diễm để trong lòng hắn chỗ sâu cảm giác được hoảng sợ. So với các ngươi bọn này lấy người bình thường máu tươi tu luyện hóa huyết ma công ra hỏa, ta cảm thấy ta chính là thánh nhân, muốn nói bị ổi vô sỉ, ai có thể so ra mà vượt hất lên danh môn chính phái tên vụng trộm lại tại tu luyện thương thiên hại lý hóa huyết ma công Hoa Dương Tiên Tông đâu. Giao đấu miệng, từ nhân nhưng cho tới bây giờ không sợ người nào. Đáng giận tiểu bối, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đưa ngươi luyện chế thành huyết ma khôi, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hoa Tông là thật bị từ nhân giận hỏng, đương nhiên, cái này bên trong cũng có hoảng sợ thành phần. Ta có thể không cho là như vậy, ngươi có bản lĩnh thì đón thêm ta mấy cái đạo bóng kiếm nhìn xem. Từ nhân nói chuyện thời điểm, lại một lần khống chế kiếm ảnh hướng về máu hóa thành mã Hoa Tông công kích đi qua. Lần này Hoa Tông có thể giải trí nhớ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để từ nhân khống chế kiếm ảnh tiếp cận hắn, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Mặc dù hắn tại hoàn toàn máu hóa về sau đã nắm giữ huyết ma thân thể, tự thân sức khôi phục xa không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh, nhưng là đụng phải loại kia bá đạo hỏa diễm, hắn nhưng vẫn là không có cách. Vù vù. Hoa Tông thân hình không ngừng quanh quẩn trên không trung, để tránh cho bị từ nhân kiếm ảnh tiếp cận. Thế mà, cứ như vậy, Hoa Tông còn muốn hướng từ nhân phát động tiến công nhưng là không dễ dàng. Mà tại Hoa Tông thân hình quanh quẩn trên không trung thời điểm, từ nhân lại ngưng tụ ra mấy cái đạo bóng kiếm, hướng về Hoa Tông công kích đi qua. Hoa Tông hiện tại đều sắp điên, hắn cũng không biết từ nhân còn có bao nhiêu như thế kiếm ảnh. Càng trọng yếu là, ngay sau đó Hoa Tông cảm giác cái kia ngôi sao đầy trời mang cho hắn áp lực tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Ngay tại Hoa Tông trong lòng gấp thời điểm, hắn trên thân dường như xuất hiện một cỗ cường đại áp lực, cứ thế mà đem hắn thân thể nắm hướng mặt đất. Hoa Tông phản ứng còn tính là nhanh, thế nhưng là coi như nhanh, lại vẫn là không có nhanh hơn từ nhân kiếm ảnh. Phanh phanh. Tại Hoa Tông muốn thoát khỏi cái kia cỗ bất chợt tới áp lực lúc, hắn thân thể lại lần nữa bị hai đạo bóng kiếm cho đánh trúng. Mà lần này, đánh trúng Hoa Tông trong bóng kiếm lại phân biệt ẩn chứa khác biệt lực lượng. Bên trong một đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa vẫn là thiên hỏa chi lực, nhưng lượng một đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lại là lôi đỉnh chi lực. Thực cái kia đến ẩn chứa thiên hỏa chi lực kiếm ảnh vẫn là tương đối ôn hòa, bởi vì thiên hỏa chi lực đồng thời sẽ không ảnh hưởng Hoa Tông hành động, nhưng là ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh lại trực tiếp đem Hoa Tông định tại nguyên chỗ. Máu hóa thành mã Hoa Tông tựa hồ đối với lôi đỉnh chi lực càng thêm kiêng kỵ, thế nhưng là hắn bây giờ bị lôi đỉnh định trụ, cũng căn bản không có cơ hội thoát thân. Phanh phanh phanh. Ngay tại Hoa Tông bị định trụ trong nháy mắt, từ nhân hắn kiếm ảnh cũng ào ào rơi ở trên người hắn. Không chỉ từ nhân kiếm ảnh rơi vào Hoa Tông trên thân, còn có rất nhiều ngày lôi tử cùng ngũ hành thiên lôi phụ lục cũng đều rơi vào Hoa Tông trên thân. Hoa Tông cũng cảm giác toàn thân đều bị nổ tung hoa, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu vẫn là thân thể độc không. Từ nhân những cái kia ngũ hành thiên lôi phụ lục chồng chất lên nhau, tạo thành uy lực vẫn là vô cùng cường đại. Từ nhân bên này tình huống cũng gây nên không ít người chú ý, bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin, từ nhân thủ đoạn xem ra cũng không phải nhiều sao thần kỳ, chẳng qua là các loại hỗn tạp thủ đoạn tại từ nhân nơi này bị chỉnh hợp lại, thế nhưng là cái kia chỉnh hợp lên tới về sau tạo thành lực phá hoại lại phi thường cường đại, liền máu hóa thành ma phi thăng cảnh tu sĩ đều không chịu nổi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối từ nhân thủ đoạn là giải, bọn họ nhìn đến từ nhân lại lần nữa thi triển dạng này thủ đoạn, chỉ cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại chưa cảm giác được nhiều kỳ lạ, bởi vì tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc trong đối kháng, từ nhân đã không chỉ một lần vận dụng qua dạng này thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ vận dụng càng thêm thuần thục, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều đó không có khả năng, trên đời này tại sao có thể có dạng này người, cái này còn khiến người ta tu luyện thế nào, tu luyện thì có ích lợi gì nha. Đang cùng Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Trấn giao phong, Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên trên mặt treo đầy thật không thể tin, hắn tuy nhiên tại cùng Trần Trấn chiến đấu, nhưng cũng tại thời khắc chú ý Hoa Dương Tiên Tông hai vị lão tổ tình hình chiến đấu, nhưng hôm nay hắn lại nhìn đến chính mình Tiên Tông lão tổ đang bị một người trẻ tuổi cuồng loạn, dạng này tràng cảnh để hắn cảm giác quá không chân thực, hắn không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận. Các ngươi những thứ này đồ nhà quê, thật không kiến thức, coi là tu luyện một cái hóa huyết ma công thì thiên hạ vô địch. Trên thực tế căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, ngươi bây giờ tu luyện hóa huyết ma công, lực lượng không phải là không bằng ta sao? Trần Trấn một bên cùng Hoa Hiên giao thủ, một bên dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Hoa Hiên cũng gấp, hắn cũng không dám kinh thường, đem trên thân huyết sát chi khí phóng xuất ra. Bá. Hoa Hiên phóng xuất ra huyết sát chi khí, cũng là mang ý nghĩa lòng hắn tại đã là nửa máu hóa trạng thái. Ở vào nửa máu hóa trạng thái Hoa Hiên, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so trước đó có trình độ nhất định tăng lên. Trần Trấn cũng không dám kinh thường, chớ nhìn hắn miệng phía trên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là thật cùng Hoa Hiên giao thủ, hắn còn là vô cùng cẩn thận. Đông. Hoa Hiên trường kiếm trong tay cùng Trần Trấn trường kiếm trong tay trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Trần Trấn cùng Hoa Hiên thân hình các lùi về sau một lần nữa kéo dài khoảng cách. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn tàng lực lượng, bất quá mặc dù ngươi ẩn tàng lực lượng, cũng không phải đối thủ của ta. Hoa Hiên không nghĩ tới chính mình cũng ở vào nửa máu hoa trạng thái, lại như cũng không có thể ngăn chặn Trần Trấn. Hắn mặc dù biết Trần Trấn thực lực không tầm thường, thế nhưng là cũng tuyệt đối không cần phải có thể ngăn cản được chính mình nửa máu hóa trạng thái dưới công kích. Ngươi nghĩ không ra sự tình quá nhiều, thật sự cho rằng tu luyện cái hóa huyết ma công thì thiên hạ vô địch sao? Ngươi cái kia chính là lừa mình dối người thôi. Trần Trấn công phu miệng cũng không kém, mặc dù không kịp từ nhân, cũng có phân cao thấp năng lực. Không nên đắc ý quá sớm, còn không có kết thúc đây. Hoa Hiên nghiến răng nghiến lợi, tại Đông Doanh Châu ba đại tông môn tông chủ bên trong, hắn thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, vốn là hắn cảm thấy mình tại tu luyện Hóa Huyết Ma công về sau, thực lực nhất định có thể siêu việt Trần Chấn cùng Hạ Vân Sinh, lại không nghĩ tới lần này cùng Trần Chấn giao phong, y nguyên không cách nào chiếm thượng phong. Hoa Hiên đối với cái này tự nhiên không phục, cho nên cũng lại lần nữa tăng cường tiến công thế công. Bất quá, coi như Hoa Hiên tăng cường tiến công thế công, có thể là muốn chiến thắng Trần Chấn vẫn như cũng là không thể nào. Trần Chấn hôm nay tâm tình không tệ, không chỉ nhìn đến tử nhân đã kích Hoa Tông để hắn cảm thấy rất cao hứng, chính hắn lực lượng cũng đồng dạng để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Mà loại này ngạc nhiên căn nguyên, không thể nghi ngờ là tu luyện võ học mang đến. Bây giờ hắn Trần Chấn võ học tạo nghệ tuy nhiên không cao, nhưng cũng miễn cưỡng đạt tới đại tông sư cảnh, mà thân thể mạnh lên về sau, Trần Chấn phát hiện mình có thể điều động linh lực, cùng thân thể có thể dung nạp linh lực cũng thay đổi nhiều rất nhiều. Bởi vậy, ngay sau đó Trần Chấn chiến đấu lực cũng muốn so với lúc trước tại Bắc Huyền Châu thời điểm mạnh phía trên một cái cấp bậc, đến mức cùng càng lâu trước đó tại Đông Doanh Châu Trần Chấn so sánh, thực lực thì tăng lên càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Hoa Hiên mới phát giác được thật không thể tin. Trên thực tế, ngay sau đó khoảng cách Bắc Huyền Châu chống cự ma tộc chi chiến cũng chưa qua đi bao lâu, mà đối với tu sĩ dài rằng giặc thọ nguyên tới nói, cái kia chút thời gian thì càng là có thể bỏ qua không tính, như thế trong thời gian ngắn, Trần Chấn thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, cái này không thể không khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như ngươi còn không máu hóa thành ma lời nói, ta muốn phải hạ sát thủ, đến thời điểm ngươi có lẽ thì không có cơ hội máu hóa thành ma. Trần Chấn cũng học lên từ nhân, bởi vì hắn cảm giác từ nhân cái kia ngôn ngữ lực sát thương vẫn là rất mạnh, càng tại chiến đấu thời điểm, cùng địch nhân nát miệng vài câu, khắp nơi có thể chọc giận địch nhân, để cho địch nhân làm ra một số không quá lý trí sự tình. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoa Hiên nói xong, thân thể bên trên tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Ngay sau đó, Hoa Hiên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, không chỉ thân hình bị rút cao hơn nhiều, sau lưng cũng dài ra rộng lớn cánh rơi. Mặt khác Hoa Hiên trên đầu còn rất dài ra con sừng nhọn, răng nanh cũng chi đến miệng môi bên ngoài, bộ dáng kia hiển nhiên cũng là một cái huyết ma tộc. Bá. Hoa Hiên tại máu hóa thành ma về sau, trước tiên liền hướng về Trần Chấn phát động công kích. Đối với Hoa Hiên tới nói, thực hắn cũng không muốn sớm như vậy máu hóa thành ma. Rốt cuộc máu hóa thành ma về sau, hắn bộ dáng biến hóa quá lớn, như thế thực Hoa Hiên cũng căm ghét, chỉ là vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, hắn không thể không làm như vậy thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hoa Hiên đối với đem hắn bức bách đến máu hóa thành ma Trần Chấn, mới càng căm hận. Mà lần này, máu hóa thành ma Hoa Hiên cũng thi triển ra toàn lực, muốn đem Trần Chấn một lần hành động đánh giết. Trần Chấn cũng không chút nào lùi bước, huy động trường kiếm trong tay liền hướng về máu hóa thành ma Hoa Hiên nên đón. Hoa Hiên thực lực cũng không kém, máu hóa thành ma về sau thực lực mạnh hơn, mặc dù không có giống Hoa Tông như thế trở thành nhất phẩm huyết ma vương, nhưng cũng đạt tới tam phẩm huyết ma vương đỉnh phong trình độ. Tam phẩm huyết ma vương thực lực đối với Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ mà nói, đã là phi thường cường đại tồn tại, chỉ là đối mặt cùng chính thức huyết ma tộc giao phong qua Trần Chấn, lại còn hơi kém hơn một số, rốt cuộc cái này Hoa Hiên mới vừa vận máu hóa thành ma, đối với huyết ma một tộc lực lượng, trưởng không đến còn không phải đặc biệt thuần thục. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hoa Hiên cùng Trần Chấn thân hình các lùi về sau. Lần đụng chạm này, về mặt sức mạnh vẫn là máu hóa thành ma Hoa Hiên chiếm thượng phong, nhưng là Trần Chấn cũng không tính ăn thiệt thòi, chỉ bất quá thân hình lùi lại ra ngoài khoảng cách so Hoa Hiên thêm ra 3-4 trượng mà thôi. Điều đó không có khả năng, ta tại máu hóa thành ma về sau, thân thể lực lượng cường hãn, ngươi làm sao có khả năng ngăn lại ta công kích? Một lần va chạm về sau, máu hóa thành ma Hoa Hiên một mặt kinh nghi, hắn vô pháp tiếp nhận ngay sau đó hiện thực, bởi vì tại máu hóa thành ma về sau, hắn thân thể lực lượng đã đạt tới phi thường khủng bố cấp độ, loại lực lượng kia căn bản cũng không cái kia là nhân loại tu sĩ có thể ứng phó được đến. Đương nhiên, từ nhân tình huống thuộc về ngoại lệ, rốt cuộc ai cũng không biết hắn là theo nơi nào đến, thậm chí Hoa Hiên đều cảm thấy tử nhân căn bản cũng không phải là nhân loại. Nhưng là Trần Chấn khác biệt, Trần Chấn cũng là Đông Doanh Châu sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ, hắn cùng Trần Chấn cũng từng giao phong qua, nhưng lúc đó Trần Chấn có thể không có hiện tại dạng này lực lượng. Không có cái gì không có khả năng, huyết ma tộc thực trời sinh thì cũng không có cách nào đền bù thiếu hụt, các ngươi còn coi là huyết ma tộc là cái gì cường đại chủng tộc, quả thực là buồn cười. Trần Chấn nhìn lấy đã máu hóa thành ma Hoa Hiên, trong mắt đều là khinh miệt. Ăn nói bừa bãi, hôm nay liền để ngươi biết huyết ma tộc lực lượng. Hoa Hiên nói xong, lập tức huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng Trần Chấn tiến lên. Trần Chấn tâm niệm nhất động, lập tức ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm, hướng về đã máu hóa thành ma Hoa Hiên công kích đi qua. Hoa Hiên biết Trần Chấn là kiếm tu, cho nên cũng sớm có đề phòng. Bởi vậy, tại nhìn thấy Trần Chấn kiếm ảnh hướng chính mình công kích tới thời điểm, Hoa Hiên thân hình lóe lên, liền tránh thoát kiếm ảnh công kích. Đương nhiên Trần Chấn cũng sẽ không cho là dễ dàng như thế liền có thể tránh thoát kiếm ảnh dây dưa, nhưng là hắn vẫn là muốn tại kiếm ảnh đánh tới trước đó, trước một bước đem Trần Chấn đánh giết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1183, bảy thành. Máu hóa thành ma Hoa Hiên nghĩ đến rất tốt, chỉ cần hắn có thể trước một bước đem Trần Chấn đánh giết, như vậy Trần Chấn phóng xuất ra cái kia mấy cái đạo bóng kiếm liền không làm gì được hắn. Chỉ tiếc sự tình khả năng không hề giống Hoa Hiên muốn đơn giản như vậy, hắn có thể đối Trần Chấn phát động công kích, khả Trần Chấn cũng sẽ không đứng ở nơi đó liền đợi đến Hoa Hiên công kích. Sau đó, Hoa Hiên cùng Trần Chấn một cái truy một cái tránh, liền triển khai truy đuổi chiến. Theo tổng hợp chiến lược đến xem, song phương không sai biệt lắm, Trần Chấn tại tập võ về sau thể phách tăng lên không ít, bởi vậy cùng máu hóa thành ma Hoa Hiên va chạm, đồng thời không thiệt thòi, Hoa Hiên muốn theo dựa vào chính mình huyết sát chi khí áp chế Trần Chấn cũng không có khả năng. Bất quá, Trần Chấn bản thân là cái kiếm tu, điểm này cùng Hoa Hiên so sánh còn có nhất định ưu thế. Tu luyện ma công nhân loại tu sĩ bị kiếm đạo chỗ bài xích, không cách nào ngưng tụ ra bản mệnh phi kiếm, cho nên Hoa Hiên ở phương diện này phải ăn thiệt thòi một số. Trần Chấn đang tránh né Hoa Hiên công kích đồng thời, chính mình cũng không có nhàn rỗi, cái kia hai đạo bóng kiếm tại hắn khống chế phía dưới, cũng đang không ngừng hướng Hoa Hiên phát động công kích. Hoa Hiên trong lòng cũng cuống cuồng, Trần Chấn kiếm ảnh muốn so hắn lóe phát triển xê dịch tốc độ còn nhanh hơn, thời gian dài rằng có nữa, nói không chừng sau cùng ăn thiệt thòi lại là hắn. Nghĩ tới đây, Hoa Hiên liền muốn trước giải quyết Trần Chấn hai đạo bóng kiếm lại tính toán sau. Ba ba ba. Hoa Hiên không ngừng huy kiếm công kích, muốn lấy dạng này công kích đánh hạ Trần Chấn hai đạo bóng kiếm. Chỉ tiếc Trần Chấn cái kia hai đạo bóng kiếm cực kỳ linh hoạt, Hoa Hiên công kích nhiều lần, cuối cùng lại đều không thể đem cái kia hai đạo bóng kiếm đánh tan. Rơi vào đường cùng, Hoa Hiên chỉ có thể lựa chọn lấy tay bên trong đỏ như máu trường kiếm trực tiếp đi công kích Trần Chấn kiếm ảnh. Ầm ầm. Trần Chấn cũng phát hiện Hoa Hiên cử động, bất quá lần này hắn nhưng lại chưa chỉ huy cái kia đạo bóng kiếm tránh né Hoa Hiên công kích, mà chính là trực tiếp cùng Hoa Hiên trong tay đỏ như máu trường kiếm đụng vào nhau. Sau một khắc, Hoa Hiên thì cảm giác mình toàn thân run lên, liền ngân hàng động đều vô cùng khó khăn. Cái này liền để Hoa Hiên nhớ tới vị tổ sư nào Hoa Tông. Hoa Hiên cũng không muốn để Trần Chấn trên người mình phóng hỏa, sau đó đem hết toàn lực, muốn tiêu trừ loại kia toàn thân chết lặng trạng thái. Chỉ tiếc Trần Chấn cái kia đến trong bóng kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cũng không phải là tốt như vậy tiêu trừ, mà lại Trần Chấn trước đó cũng từng cùng huyết ma một tộc giao thủ qua, hắn cũng biết đối phó huyết ma tộc phương pháp. Sau đó, tại máu hóa thành ma Hoa Hiên bị lôi đỉnh chi lực định trụ thời điểm, Trần Chấn đem trước đó chuẩn bị tốt mười mấy quả thiên lôi tử hướng về Hoa Hiên liền ném đi qua. Trần Chấn tiên lôi tử cũng là từ nhân cho, bên trong ẩn chứa bốn loại cường đại hỏa diễm, bên trong bao quát niết bàn chân hỏa, thiên hỏa, chôn vùi chân viêm cùng nam minh ly hỏa. Ầm ầm. Ẩn chứa bốn loại cường đại hỏa diễm thiên lôi tử trong nháy mắt liền rơi vào máu hóa thành ma Hoa Hiên trên thân, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang cũng theo đó mà chuyển tới. Tại cái kia liên tiếp tiếng nổ mạnh vang kết thúc về sau, máu hóa thành ma Hoa Hiên trên thân xuất hiện bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cái kia bốn loại hỏa diễm tuy nhiên màu sắc khác nhau, nhưng lại đều mười phần bá đạo. Thế mà, đây hết thảy đối với Trần Chấn tới nói lại chỉ là ác mộng bắt đầu. Bởi vì ngay tại Trần Chấn cảm nhận được thân thể bị cường đại hỏa diễm đốt cháy thời điểm, lại có hơn 10 đạo phù lục lần lượt rơi ở trên người hắn. Những đùa chú kia tự nhiên đều là từ nhân vẽ ngũ hành thiên lôi phù lục. Đã hoài nghi Hoa Dương Tiên Tông tu sĩ tại tu luyện hóa huyết ma công, như vậy Chân Dương Tiên Tông tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị, từ nhân chỗ vẽ chân dương phá tà phù lục, chính là đối phó huyết ma một tộc thủ đoạn trọng yếu một trong, tự nhiên là không thể nào thiếu hụt. Ầm ầm. Tại Trần Chấn tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục đều rơi vào máu hóa thành ma Hoa Hiên trên thân lúc, lập tức liền truyền đến một trận giống như tiếng sấm rền vang. Hoa Hiên trong lòng biết không ổn, thế nhưng là ngay sau đó loại tình huống này, hắn cũng căn bản không thể. Có thể né tránh Trần Chấn tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục, sau đó liền cũng chỉ có thể tiếp tục bị bình tĩnh ở nơi đó. Trần Chấn công kích lại cũng không có vì vậy mà kết thúc, tại những cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục hạn chế Hoa Hiên hành động về sau, Trần Chấn mới nhất sóng thiên lôi tử công kích lại đến. Máu hóa thành ma Hoa Hiên liền hết hy vọng nghĩ đều có, hắn bình sinh còn là lần đầu tiên gặp phải gian nan như vậy khốn cảnh. Hoa Hiên triệt để cuối cùng, hắn không thể cứ như vậy một mực bị động chịu đánh xuống, huống chi hắn trên thân còn tiêu đốt lên mấy loại cường đại hỏa diễm, nếu như không thoát khỏi những cái kia hỏa diễm đốt cháy, hôm nay hắn cái mạng này nhưng là không gánh nổi. Tại Hoa Hiên không ngừng nỗ lực dưới, hắn rốt cục vì chính mình tranh thủ đến một cái cơ hội, đó chính là thừa dịp Trần Chấn công kích khẽ hở, trực tiếp thi triển hóa xương ngũ thần thông, đem thân thể hóa thành huyết sát chi khí. Thế nhưng là, các loại cái này Hoa Hiên đem thân thể hóa thân thành huyết sát chi khí về sau, lại phát hiện thân hình căn bản là độc không. Thế mà, cái này còn không phải để Hoa Hiên cảm giác kinh khủng nhất. Nhất làm cho Hoa Hiên cảm thấy khủng bố là hắn cảm giác có hai cỗ cường đại lực hút chính đang nhanh chóng thôn vệ hắn biến thành thân thể huyết sát chi khí. Hoa Hiên rất muốn đem huyết sát chi khí một lần nữa ngưng tụ thành ma thân, thế nhưng là hắn nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại đều không thể đầy đủ thành công. Thời gian không dài, Hoa Hiên biến thành thân thể huyết sát chi khí thì biến đến vô cùng mỏng manh, lại về sau, liền phân biệt đều khó mà phân biệt. Thời khắc cuối cùng, Hoa Hiên còn muốn lấy ma hồn trạng thái đào tẩu, chỉ tiếc cái kia ma hồn mới thi triển độ thuật, liền trực tiếp tiến vào một cái đen nhánh không gian. Hoa Hiên ma hồn chỗ tiến nhập không gian, chính là từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm hấp động độc có không gian. Thực, cho dù là tại cùng máu hóa thành Mã Hoa Tông giao thủ, từ nhân y nguyên có thừa lực chú ý các nơi chiến cục động tĩnh. Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cùng Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên chiến đấu, cũng là từ nhân trọng điểm chú ý chiến đấu, bởi vậy song phương chiến đấu con đường, chiến đấu kết quả cũng đều tại từ nhân chú ý phạm vi. Cũng chính bởi vì từ nhân một mực đều chú ý tới Trần Chấn cùng Hoa Hiên chiến đấu, hắn mới có đầy đủ thời gian sử dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm đến thôn vệ Hoa Hiên biến thành thân thể huyết sát chi khí cùng với sau cùng chuẩn bị đào tẩu ma hồn. Không ai từng nghĩ tới Trần Chấn thế mà trước hạ một thành, trực tiếp giải quyết Hoa Dương Tiên Tông tông chủ Hoa Hiên. Đương nhiên, mọi người cũng biết, hiện tại còn lâu mới có được đến có thể cao hứng thời điểm, bởi vì đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên ngay sau đó tại cao giai về mặt chiến lược, Chân Dương Tiên Tông, Thanh Bình Tiên Tông cùng với hắn trên núi Tiên Môn tạo thành liên quân là chiếm cứ ưu thế, nhưng là những cái kia không có đi Bắc Huyền Châu tham dự nhân ma giao phong nhân loại tu sĩ cùng Hoa Dương Tiên Tông những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ so sánh, vẫn là có nhất định trên. Lệ. Bất quá, Chân Chấn tại cùng Hoa Hiên trong chiến đấu thắng được, không thể nghi ngờ cho Chân Dương Tiên Tông, rõ ràng Bình Phong Tiên Tông cùng với hắn Tiên Tông tu sĩ tạo thành liên quân cổ vũ sĩ khí. Tại Hoa Hiên triệt để bị đánh giết thời điểm, Từ Nhân cùng Hoa Tông giao phong cũng đến thời khắc mấu chốt. Không thể không nói, cái này Hoa Tông thực lực muốn so Hoa Hiên mạnh hơn nhiều, rốt cuộc hắn tại máu hóa thành ma về sau, thực lực đã đạt tới nhất phẩm huyết ma vương trình độ. Bởi vậy, cái này Hoa Tông rõ ràng muốn so Hoa Hiên càng có thể chịu, mà lại hắn đối hóa huyết ma công vận dụng cũng so Hoa Hiên thuần thục hơn. Hoa Tông hiện tại còn bị Từ Nhân ngũ hành thiên lôi phù lục giam cầm lấy, mà lại trên thân còn có mấy cái chỗ đều thiêu đốt cái này lửa cháy hừng hực. Hoa Tông cũng không phải là không có nghĩ tới muốn hóa thân thành huyết sát chi khí, chỉ bất quá từ nhân cái kia một bộ thủ đoạn chỉnh hợp muốn so Trần Chấn hoàn mỹ nhiều, cho nên Hoa Tông đến bây giờ cũng không có tìm được cơ hội thi triển hóa xương mù thần thông. Đương nhiên, loại này không có cơ hội cũng coi là cứu hắn một mạng, nếu như hắn cũng giống Hoa Hiên như thế thi triển huyết ma một tộc bản mệnh thần thông, như vậy kết quả chỉ sợ cũng cùng cái kia Hoa Hiên giống như lúc. Bất quá, ngay sau đó Hoa Tông cho dù không có bị đánh giết, thế nhưng là hắn tâm lý đi vẫn như cũ vô cùng cuồng, bởi vì từ nhân ở trên người hắn thả những cái kia hỏa diễm, quả thực quá bá đạo, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ đem quanh người hắn huyết sát chi khí đều thiêu đốt hầu như không còn. Tình huống như vậy lại rằng có thời gian một nén nhang, sau đó Hoa Tông rốt cục nhìn đến một cái cơ hội, sau đó liền khống chế trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm vị trí trực tiếp tự bạo. Hoa Tông tự bạo vẫn là vô cùng có kỹ xảo, đã để cho mình thoát ly hỏa diễm đốt cháy, còn đem chính mình huyết sát chi khí tổn thất xuống đến ít nhất. Chỉ bất quá, coi như Hoa Tông đã đem tự thân huyết sát chi khí tổn thất xuống đến thấp nhất, nhưng như cũ tổn thất nặng nề. Chờ hắn đem huyết ma thân thể sửa chữa phục hồi hoàn chỉnh về sau, cái đầu so trước đó rút lại một đầu, sau lưng hai cái cánh rơi cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Bảo mệnh bản sự cũng không tệ, chỉ là ngươi hiện tại lực lượng còn có thể còn lại mấy phần đâu. Tứ Nhân nhìn lấy thân hình co lại nhỏ một vòng Hoa Tông nói ra, còn lại mấy phần cũng đầy đủ đánh chết ngươi. Hoa Tông đối Tứ Nhân là hận đến hàm răng ngứa, thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Tứ Nhân thủ đoạn sát thực cao minh. Ta cũng không cho rằng như vậy, ngươi vẫn là trước tiếp ta mấy chiêu công kích tại kết luận đi. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã cầm kiếm hướng về Hoa Tông tiến lên. Hoa Tông sắc mặt tâm trầm, nói thật, hắn hiện tại cũng không biết có thể hay không chiến thắng Tứ Nhân, bởi vì đối phương thủ đoạn để hắn cảm giác khó lòng phòng bị. Đinh đinh. Tại Tứ Nhân thân hình hướng về Hoa Tông tiến lên thời điểm, đã lại lần nữa lấy kiếm khí ngưng tụ ra mấy cái đạo bằng kiếm, cũng đồng thời hướng về Hoa Tông bay qua. Hoa Tông đối Tứ Nhân kiếm ảnh cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí nói là sợ hãi, bởi vì chính là vật kia ẩn chứa đặc thù lực lượng, để hắn trước đó thiệt thòi lớn. Tứ Nhân cũng không để ý Hoa Tông tâm lý đến tuột cùng là làm sao nghĩ, đối với hắn mà nói, vẫn là đến mau chóng đem cái này Hoa Tông trừ rơi, như thế mới có thể nơi đây mau chóng khôi phục thái bình, dân chúng cũng không cần lo lắng lúc nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hoa Tông thân hình lóe phát triển xê dịch, hắn không muốn cùng Tứ Nhân kiếm ảnh giao phong, cho nên vẫn là tận lực vương Tứ Nhân bên người tiếp cận, muốn cùng Tứ Nhân triển khai cận thân giao phong. Đối với mình ma thân lực lượng, Hoa Tông vẫn rất có lòng tin, hắn cảm thấy chỉ cần cùng Tứ Nhân cận thân dây dưa, thì nhất định có thể bức bách đến Tứ Nhân lộ ra sơ hở, đến lúc đó hắn liền có cơ hội trực tiếp đem Tứ Nhân đánh giết. Mắt thấy Hoa Tông hướng về chính mình đánh tới, Tứ Nhân cũng không có trốn tránh, trực tiếp huy động Tinh Hải Trường kiếm nên đón. Hoa Tông ngược lại là không nghĩ tới Tứ Nhân sẽ chủ động nên tiếp, sau đó liền cũng không cùng Tứ Nhân nhiều lời, trực tiếp vung động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm phát động công kích. Ầm ầm. Tứ Nhân cùng máu hóa thành ma Hoa Tông rất nhanh liền giao phong đến cùng một chỗ, song phương lẫn nhau có tiến thối, triển khai kịch liệt chém giết. Tứ Nhân cũng không thể không thừa nhận Hoa Tông thực lực thật rất cường đại, cho dù đã hao tổn không ít nguyên khí, cùng hắn giao phong vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bất quá, Hoa Tông nhận biết thì cùng Tứ Nhân không giống nhau lắm, hắn cũng cảm giác mỗi một lần cùng Tứ Nhân giao phong tông hội ăn một số thiệt thòi nhỏ, mặc dù ăn thiệt thòi không lớn, thế nhưng là cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà cái này cùng một chỗ, vẫn là tại Tứ Nhân không có sử dụng cái kia mấy cái đạo bóng kiếm đối với hắn triển khai công kích, nếu như Tứ Nhân lại sử dụng cái kia mấy cái đạo bóng kiếm, tình huống đối với hắn thì càng bất lợi. Cảm giác được chính mình thế cục bất lợi về sau, cái này Hoa Tông trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một vệt tàn nhẫn. Sau một khắc, Hoa Dương Tiên Tông bên trong không ít cấp thấp đệ tử biến thành thân thể huyết ma tộc đột nhiên hóa thành tinh thuần huyết sát chi khí, hướng thẳng đến máu hóa thành ma Hoa Tông bay qua. Tứ Nhân hơi sững sờ, có điều rất nhanh kịp phản ứng, bận điệu thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng máu hóa thành ma Hoa Tông tranh đoạt huyết sát chi khí. Hoa Tông trong lòng thần trương, hắn vốn cho rằng mấy cái kia cấp thấp đệ tử tổn thất, cho dù không thể để cho hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng có thể đem khôi phục thực lực đến chín thành, nhưng hôm nay lại chỉ khôi phục đến bảy thành. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1184, sợ. Hoa Tông cũng là nhân vật hung ác, hắn thông qua hấp thu đồng môn huyết sát chi khí phương pháp, đem tự thân thực lực khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ bảy thành. Chỉ bất quá, đó cũng không phải Hoa Tông dự tính ban đầu. Tại Hoa Tông nhìn đến, mấy cái kia đệ tử tuy nhiên tu vi thấp, nhưng là tại hóa thân huyết sát chi khí về sau, lại hẳn là có thể giúp hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chín thành. Không hề nghi ngờ, còn lại cái kia hai thành là bị Tứ Nhân cướp đi. Đáng giận, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao không chút nào sợ huyết sát chi khí, hơn nữa còn có thể thôn phệ huyết sát chi khí. Hoa Tông trong lòng không cam lòng, đối với Tứ Nhân liền gầm hét lên. Ta chính là ta nha, ta là Tứ chuyên nhất nha, ngươi cái kia huyết sát chi khí cấp quá thấp, cũng không phải là cường đại cỡ nào lực lượng, hắn trừ thương thiên hại lý bên ngoài, căn bản không có cái gì tác dụng. Tứ Nhân đối với cái kia Hoa Tông nhếch miệng một cười nói. Đối với Tứ Nhân tới nói, thực vô luận Hoa Tông làm thế nào, với hắn mà nói, đều là có lợi. Nếu như Hoa Tông không lợi dụng trong môn cấp thấp đệ tử huyết khí đến bổ sung chính mình tiêu hao, Tứ Nhân tại đối mặt Hoa Tông thời điểm, liền có thể chiếm được tuyệt đối hướng đầu gió. Mà nếu như Hoa Tông dự định không biết xấu hổ, sử dụng trong môn cấp thấp đệ tử tánh mạng đến vì chính mình bổ sung tiêu hao lời nói, hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm cũng có thể thôn vệ càng nhiều huyết sát chi khí. Tứ Nhân cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm so sánh đặc thù, hắn không chỉ có thể đầy đủ thôn vệ các loại sức mạnh, còn có thể thông qua thôn vệ lực lượng tăng lên tự thân phẩm chất. Điểm này thực rất giống Tứ Nhân vệ linh trùng, có thể thông qua không ngừng thôn vệ bên ngoài giới lực lượng để cho mình biến đến càng thêm cường đại. Đáng giận, ngươi lại dám trêu chọc tại ta. Nghe Tứ Nhân lời nói về sau, cái kia hóa thân thành huyết ma Hoa Tông không chỉ không có nguôi giận, ngược lại so trước đó càng tức giận. Ta có thể không tâm tình trêu đùa ngươi, ngươi bộ dáng này đã không dễ nhìn, cũng không đáng yêu, ta trêu đùa ngươi làm gì? không thú vị, không thú vị. Tứ nhân một bên cùng cái kia Hoa Tông giao phong, một bên tiếp tục hề lạc Hoa Tông. Hoa Tông đều nhanh điên, hắn cảm thấy Tứ nhân quả thực không có một chút phong phạm cao thủ, đều có cường đại như vậy thực lực, còn như vậy nát miệng. Đối mặt như thế nát miệng Tứ nhân, Hoa Tông Tiền Giòn không nói lời nào, chỉ là không ngừng tăng cường tiến công lực lượng, muốn thay đổi ngay sau đó bất lợi cục diện. Chỉ tiếc cái này Hoa Tông bất kể thế nào nỗ lực, đều không thể tại Tứ nhân trước mặt chiếm thượng phong. Rơi vào đường cùng, Hoa Tông cũng chỉ có thể lập lại chiêu cũ, lại lần nữa đem mấy cái Hoa Dương trước tông cấp thấp tu sĩ liền thành đồ ăn. Tứ nhân cũng là những cái kia Hoa Dương Tiên Tông cấp thấp tu sĩ cảm thấy đáng tiếc, bọn họ ném đến Hoa Dương Tiên Tông, lại bày ra Hoa Tông dạng này một cái tông môn lão tổ, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Đương nhiên, coi như Tứ nhân vì những cái kia bị Hoa Tông làm thành đồ ăn Hoa Dương Tiên Tông cấp thấp tu sĩ cảm thấy không đáng, lại cũng sẽ không cự tuyệt những người kia biến thành thân thể huyết sát chi khí. Sau đó, hắn liền lại một lần thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm, cùng Hoa Tông tranh đoạt lên huyết sát chi khí tới. Mà lần này, Tứ nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm đoạt đến huyết sát chi khí rõ ràng càng nhiều. Đương nhiên, coi như Tứ nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm đã đang cực lực cùng Hoa Tông cướp đoạt huyết sát chi khí, lại vẫn không thể ngăn cản Hoa Tông hấp thu huyết sát chi khí. Mà nương theo lấy Hoa Tông hấp thu huyết sát chi khí càng ngày càng nhiều, hắn thực lực cũng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ tám thành. Chết nhiều môn như vậy phía dưới đệ tử, chính mình thực lực lại chỉ khôi phục một thành, cái này để Hoa Tông cảm giác phiền muộn. Bất quá, cái này Hoa Tông cũng là nhân vật hung ác, hắn biết thực lực mình cho dù khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ tám thành, lại vẫn không có nắm chắc đánh giết Tứ nhân. Sau đó, Hoa Tông liền lại một lần thi triển bí thuật, để Hoa Dương Tiên Tông mấy cái cấp thấp đệ tử hóa thân thành huyết sát chi khí. Đương nhiên, lần này cùng hai lần trước kết quả cũng kém không nhiều, đa số huyết sát chi khí đều bị Tứ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm hấp thu, lưu cho Hoa Tông huyết sát chi khí đã cũng không nhiều. Nhưng dù cho như thế, Hoa Tông thực lực vẫn là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chín thành. Tại chính mình thực lực khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chín thành về sau, Hoa Tông liền không lại thi triển bí thuật vết máu những cái kia Hoa Dương Tiên Tông đệ tử, bởi vì cho dù hắn tiếp tục huyết tế những cái kia Hoa Dương Tiên Tông đệ tử, thực lực cũng không có khả năng tiếp tục khôi phục. Hoa Tông, ngươi ngược lại thật không hổ là Hoa Dương Tiên Tông lão tổ, ăn lên môn hạ của chính mình đệ tử đến, là tuyệt không mập mờ nha. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã nâng kiếm hướng về Hoa Tông công kích đi qua. Thực không chỉ Tứ nhân nâng kiếm hướng về Hoa Tông công kích đi qua, hắn ngưng tụ ra đến mấy cái đạo bóng kiếm cũng hướng về Hoa Tông công kích đi qua. Hoa Tông đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, hôm nay hắn vì bảo trụ tính mạng mình, sắp thực làm rất nhiều vi phạm lương tâm sự tình, có điều hắn chỗ lấy sinh khí, lại đồng thời không phải là bởi vì những thứ này, mà là bởi vì Tứ nhân vạch trần hắn bộ mặt thật sự. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Hoa Tông cùng Tứ nhân đã lại lần nữa giao phong đến cùng một chỗ. Lần này giao phong, Hoa Tông tình huống so trước đó muốn mạnh hơn, rốt cuộc hắn thực lực đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chín thành. Chỉ bất quá, coi như ngay sau đó Hoa Tông cùng Tứ nhân giao phong xem ra đồng thời không có trước đó bị động như vậy, thế nhưng là hắn thật muốn đánh bại Tứ nhân, lại cũng căn bản làm không được. Đối mặt thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ chín thành Hoa Tông, Tứ nhân lại là càng đánh càng hăng, không chỉ trong tay tinh hải trường kiếm càng rung động càng nhanh, mỗi lần huy kiếm lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Bất quá, đối với Hoa Tông tới nói, khó chơi nhất vẫn là Tứ nhân những cái kia bay tới bay lui kiếm ảnh. Những cái kia kiếm ảnh, không chỉ góc độ công kích xảo trá, hơn nữa còn cực kỳ linh hoạt, hắn nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần mới có thể tránh miễn bị kiếm ảnh gây thương tích. Trên thực tế, Hoa Tông tại đối mặt Tứ nhân những cái kia kiếm ảnh thời điểm, trong lòng tồn tại áp lực rất lớn, bởi vì lúc trước hắn ngay tại Tứ nhân những cái kia trong bóng kiếm ăn thiệt thòi. Theo giao phong thời gian càng ngày càng dài, Hoa Tông đối với chiến thắng Tứ nhân cũng là càng ngày càng không có lòng tin. Tứ nhân cũng nhìn ra Hoa Tông trạng thái, sau đó thừa dịp Hoa Tông thất thần thời điểm, hắn có vận dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích. Thực, trước đó Tứ nhân cũng động tới trọng lực công kích tới ước thúc Hoa Tông hành động, chỉ bất quá cái kia thời điểm hắn chỉ vận dụng hắc động phi kiếm trọng lực công kích, cũng không có vận dụng phi kiếm tùy tâm ý trọng lực công kích. Hiện tại Tứ nhân cảm giác mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý quả thực quá dùng tốt, chỉ cần ngộ ra hắn phi kiếm lực lượng, liền có thể hình thành đồng dạng năng lực. Hắn đồng thời nắm giữ bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý, liền có thể thi triển song trọng trọng lực công kích. Ông Hoa Tông chính tại thất thần, suy nghĩ chính mình muốn thế nào đào thoát lần này kiếp nạn thời khắc, lại đột nhiên cảm giác có một cỗ quen thuộc áp lực đánh tới. Hoa Tông phản ứng cũng không chậm, hắn tại trước tiên thì làm ra chống cự. Chỉ là lần này hắn chống cự lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì Tứ nhân đối với hắn khởi xướng trọng lực công kích là hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực, mà tại nặng bao nhiêu trọng lực điệp ra công kích phía dưới, Hoa Tông liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Tiếp xuống tới lại là để Hoa Tông cảm giác quen thuộc một màn, Tứ nhân ngưng tụ ra những cái kia kiếm ảnh lần lượt rơi vào Hoa Tông trên thân. Phanh phanh phanh. Theo liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, máu hóa thành mã Hoa Tông lại lần nữa bị định tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tới Tứ nhân lại hướng cái này Hoa Tông ném vô số ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tử. Mà lại, bởi vì có lần trước giao hấn, Tứ nhân lần này hướng Hoa Tông trên thân ném phụ lục cùng thiên lôi tử số lượng so trước đó càng nhiều. Hoa Tông trong lòng bất đắc dĩ, hắn hiện tại là hận trời hận đất hận chính mình, đương nhiên cũng hận Tứ nhân. Bất quá, Tứ nhân có thể không có thời gian quản Hoa Tông tâm lý hận vẫn là không hận, hắn hiện tại muốn làm cũng chỉ phải nhanh một chút đem người này đánh giết. Tại Tứ nhân cuồng ngoanh lạm tạc phía dưới, Hoa Tông cũng căn bản cũng không có đánh trả cơ hội, trực tiếp liền bị mấy loại bá đạo hỏa diễm hao hết sạch huyết sát chi khí. Đến mức cái này Hoa Tông ma hồn thì trực tiếp bị Tứ nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ấn phong ấn. Tại Tứ nhân giải quyết Hoa Tông thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Hoa Phong giao phong cũng tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Hoa Phong thực lực cùng Hoa Tông so sánh muốn hơi chút kém một chút, cho nên hắn thực muốn so Hoa Tông càng sớm bị hơn nhỏ yêu báo Mạc Lân bức bách đến máu hóa thành ma. Hoa Phong máu hóa thành ma về sau, thực lực đạt tới nhị phẩm huyết ma vương trình độ, so Hoa Tông sở hóa thân huyết ma vương thực lực chênh lệch một đoạn, nhưng là so Hoa Hiên biến thành thân thể huyết ma vương nhưng lại mạnh một mạng lớn. nhỏ yêu báo Mạc Lân phương thức chiến đấu còn là nhanh chóng tiến công. Đương nhiên, máu hóa thành ma hoa gió tốc độ cũng không chậm, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, vậy mà cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh cho có qua có lại. Bất quá, đến đằng sau nhỏ yêu báo làm thật, tình huống thì xuất hiện biến hóa, chủ yếu vẫn là cái này Hoa Phong tu luyện hóa huyết ma công thời gian tương đối ngắn, cho nên cho dù bản thân hắn tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh, thế nhưng là máu hóa thành ma về sau, thực lực chân chính nhưng vẫn là không kịp nguyên sinh nhị phẩm đỉnh phong huyết ma vương, lại càng không cần phải nói nhất phẩm huyết ma vương. Đương nhiên, cho dù Hoa Phong tại máu hóa thành ma về sau, thực lực chân chính cùng nhị phẩm đỉnh phong huyết ma vương còn có chút chênh lệch, nhưng là so với hắn nguyên bản thực lực nhưng vẫn là mạnh hơn một chút. Trên thực tế, hắn cùng Hoa Tông đều như thế, nếu không phải tu luyện hóa huyết ma công, tu vi là căn bản không khả năng đột phá đến phi thăng cảnh. Cho nên, vô luận là Hoa Tông vẫn là Hoa Phong, thực bản thân tư chất đều không phải là đặc biệt tốt, chỉ là hai người đều so sánh có thể cậu thả, sống thời gian dài thôi. Như là gặp phải tầm thường đối thủ, hướng Hoa Tông cùng Hoa Phong dạng này cậu thả lên cảnh giới, cũng không phải không còn gì khác, chỉ tiếc bọn họ gặp phải từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, cái này so sánh khổ cực. Hoa Tông đã bỏ mình, còn lại Hoa Phong hiện tại cũng vô tâm ham chiến. Chỉ tiếc, coi như Hoa Phong vô tâm ham chiến, cũng căn bản không có cơ hội đào thoát. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thật vất vả nắm chặt một cái có thể thống khoái nhất chiến đối thủ, chỗ nào làm cho tùy tiện đào thoát. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đồng dạng là kiếm tu, bởi vậy hắn cũng có thể đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh công kích. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh cùng từ nhân kiếm ảnh còn có chỗ khác biệt, như là Mạc Lân nghiêm túc xuất thủ, Hoa Phong muốn tránh thoát hắn kiếm ảnh là vô cùng khó khăn, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân bản mệnh phi kiếm tên là nháy mắt, tốc độ cực nhanh, mà lại có thể không nhìn không gian. Mà nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh tuy nhiên không bằng bản mệnh phi kiếm nhanh như vậy, tốc độ cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Hoa Phong cảm giác mình càng ngày càng bị động, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhỏ yêu báo Mạc Lân là tại cùng hắn chơi mẹo vờn chuột trò chơi, bởi vì đối phương hết thảy thủ đoạn đều là như vậy thành thạo điêu luyện, không thấy chút nào cố hết sức bộ dáng. Ta vốn cho rằng ngươi tại máu hóa thành ma về sau thực lực có thể mạnh hơn một chút, không nghĩ tới ngươi máu hóa thành ma về sau, thực lực so trước đó cũng không có mạnh bao nhiêu, tốc độ cũng không có bao nhiêu tăng lên, thật làm cho ta cảm thấy thất vọng. Cùng Hoa Phong giao phong sau một khoảng thời gian, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã mất đi kiên nhẫn. Không nên quá đắc ý, ta còn không có thua đây. Tuy nhiên Hoa Phong tâm lý đã bắt đầu tuyệt vọng, thế nhưng là hắn trên miệng nhưng như cũng không chịu thua. Là thế này phải không? Vậy ngươi thì nhìn xem ta kiếm ảnh này uy lực chân chính đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói xong, một đôi mắt đột nhiên nheo lại. Mà tại nhỏ yêu báo Mạc Lân híp mắt lại đến trong nháy mắt, hắn một đạo bóng kiếm cũng trong nháy mắt rơi vào máu hóa thành ma Hoa Phong trên thân. A! Hoa Phong giật mình không nhẹ, hắn gặp qua Hoa Tông bị kiếm ảnh đánh trúng tình cảnh đáng sợ, cũng gặp qua Hoa Hiên bị kiếm ảnh đánh trúng dáng vẻ chật vật, bây giờ đến phiên hắn tâm lý làm sao có thể không sợ. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay. Chương 1185, sát ý. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng lúc này vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn mỗi lần cùng Tư Mã Thanh núi giao phòng, đều cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn hiện tại càng thống hận nhân loại, thống hận nhân loại tại hắn hai chân càng thêm phía trên trói buộc xiềng chân, để hắn không cách nào thi triển hóa xương mù thần thông. Nếu như hắn hiện tại có thể thi triển hóa xương mù thần thông, thì nhất định có thể đem cái kia Tư Mã Thanh núi đánh giết. Tư Mã Thanh núi công kích càng ngày càng hung mãnh, căn cứ từ nhân quan sát, gia hỏa này võ học cảnh giới cũng đã đạt tới leo núi cảnh. Võ học tu tập không phải một sớm một chiều sự tình, cho dù có từ nhân võ điển, gia hỏa này tối thiểu cũng tu luyện mấy năm, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có thành tựu như thế này. Đương nhiên, cho dù dùng thời gian mấy năm, đem võ học cảnh giới tu luyện tới leo núi cảnh, cũng đủ để chứng minh cái này Tư Mã Thanh núi võ học tạo nghệ kinh người, người bình thường là quả quyết làm không được trình độ như vậy. Có leo núi cảnh võ học trèo trống, cái này Tư Mã Thanh núi tốc độ đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ, coi như cái kia cựu phẩm huyết ma tướng có một đôi cánh, tốc độ cũng so ra kém Tư Mã Thanh núi. Phanh phanh. Tư Mã Thanh núi lấy nhanh chóng hướng về đến cái kia cựu phẩm huyết ma tướng phụ cận, đồng thời trực tiếp chém ra hai kiếm. Bởi vì Tư Mã Thanh núi tốc độ quá nhanh, cái này cựu phẩm huyết ma tướng muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể cưỡng ép huy động trong tay mình huyết sắc ma đao đón đỡ Tư Mã Thanh núi công kích. Ầm ầm. Tư Mã Thanh núi trường kiếm trong tay cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng trong tay huyết sắc ma đao gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Tư Mã Thanh núi cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng thân hình các lùi về sau. Chỉ bất quá, Tư Mã Thanh phía sau núi lui khoảng cách chỉ có 3 trượng đến xa, mà cái kia cựu phẩm huyết ma tướng lại lui ra gần 20 trượng. Lần đụng chạm này lộ rõ cao thấp. Cái này sao có thể? Cái này ma tộc có phải hay không ăn thuốc sổ, làm sao cảm giác hưu khí vô lực? Đấu thú trường trên khán đài người nhìn thấy cái kia cựu phẩm huyết ma tướng khắp nơi bị quản chế, trong lòng cũng cuống cuồng. Đối với những người này tới nói, bọn họ mới không quan tâm cái gì ma tộc không ma tộc, bọn họ linh thạch thua mới là thật, cho nên cho dù giờ phút này cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu là ma tộc, bọn họ cũng hy vọng ma tộc có thể thắng. Tư nhân đối với những người này cũng là một trận bất đắc dĩ, cái này có lẽ cũng là nhân tính, bày ở lợi ích trước mặt, cái gì đại nghĩa căn bản cũng không giá trị mấy khối linh thạch, có lẽ chỉ có để chính bọn hắn đi đối mặt ma tộc thời điểm, bọn họ mới sẽ minh bạch ma tộc đáng sợ, vậy căn bản không phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì có thể sống sót. Những thứ này người đều là khốn kiếp, lần sau để chính bọn hắn đi đối mặt ma tộc a, bảo hộ những thứ này người, lãng phí lao tử khí lực. Nhỏ yêu báo nghe những người kia lời nói về sau, lập tức liền giận, bọn họ tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong đều là cựu tử nhất sinh, thế nhưng là bọn gia hỏa này có mấy cái linh thạch thế mà hy vọng ma tộc có thể thắng, thực sự quá đáng giận. Chúng ta cùng ma tộc giao phong cũng không hoàn toàn là vì bọn họ, người nhà của chúng ta cũng ở cái thế giới này, đến mức những thứ này người, cũng chẳng qua là thơm lây mà thôi, không cần quá để ý. Đối với nhân tâm, từ nhân nhìn đến vẫn là rất tấu triệt, đều là vì lợi ích, có ít người thực đã không thể được xưng là người. Cái kia trong lòng ta cũng cảm thấy không thoải mái, bọn họ vì chính mình có thể kiếm tiền,

Hết thảy còn phải xem duyên phận à, nói không chừng lần này tiểu Niếp Nhi đến Thanh Linh Thiên Hạ, tìm đến một cái người yêu đâu. Nghĩ tới đây, Từ Nhân trong lòng cũng không hiểu có một chút mất mát, người tâm tư thật sự là khó có thể nắm lấy, ngay cả mình đều cân nhắc không hiểu, huống chi là người khác. Chỉ bất quá, Từ Nhân trong lòng lộn xộn cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì ở thời điểm này, hắn đã đến hoang vu giã ngoại. Mà đúng lúc này, hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lần phía trước xuất hiện một người. Thật không nghĩ tới các ngươi thế mà không có chết, đã không chết, vậy liền đem ta Hạo Thiên Kính trả lại cho ta đi. Người kia vừa hiện thân, thì hiện lộ ra cường đại sát ý. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 1187, không gian linh bảo. Từ Nhân đến Đông Doanh Châu về sau liền lật xem không ít địa tịch, đại khái giải Đông Doanh Châu phong thổ nhân tình, cùng với Đông Doanh Châu các nơi so sánh có đặc sắc địa phương. Đông Di Đế quốc chính là Đông Doanh Châu lớn nhất đặc sắc địa phương một trong, chủ yếu là nơi này thừa thải một loại lửa não, ẩn chứa phong phú hỏa linh lực, có thể dùng để thay thế hỏa thuộc tính yêu đan đến luyện chế thiên lôi tử. Ngay sau đó, Từ Nhân thực lực tuy nhiên không yếu, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tại đối mặt ma tộc thời điểm, nhân loại ăn thiệt thòi, mà hắn luyện chế nhiều một số có thể sát thương ma tộc thiên lôi tử, tất nhiên sẽ không sai, về sau đạo thiên lôi này tử, khẳng định còn có càng lớn đất dụng võ. Chính là xuất phát từ dạng này một loại tâm lý, cho nên Từ Nhân mới tổng là nghĩ nhiều luyện chế một số thiên lôi tử, mà lại là luyện chế một số uy lực càng thêm to lớn thiên lôi tử. Chúng ta tựa hồ bị người để mắt tới, cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai, xem ra thực lực cũng không yếu. Tại Từ Nhân cảm giác mình bị một đôi mắt để mắt tới thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có đồng dạng cảm giác. Đừng rêu rao, nhìn một chút đối phương mục đích là cái gì. Từ Nhân lấy tiếng lòng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt đầu giao lưu. Nhiều khi, vẫn là lấy tiếng lòng giao lưu tương đối an toàn, bởi vì hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tinh thần lực đều mạnh phi thường, bởi vậy, hai người bọn họ giao lưu, cho dù là phi thăng cảnh tu sĩ, cũng khó có thể nhìn trộm. Cái kia gia hỏa thực lực không yếu, rất có thể đã đạt tới phi thăng cảnh, vì cái gì Đông Doanh Châu hội có nhiều như vậy phi thăng cảnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẻ mặt nghiêm túc, hắn trước kia cũng không có cảm thấy cái này Thần Châu Thiên Hạ như thế nào, thế nhưng là bây giờ đến Đông Doanh Châu, lại phát hiện cái này Thần Châu Thiên Hạ giống như có rất nhiều chuyện có thể vượt quá hắn đoán trước. Theo ta được biết, Đông Doanh Châu linh lực đặc biệt, tu luyện giả lại càng dễ đạt tới càng lớn cảnh giới, chỉ bất quá nơi này cũng có không tốt địa phương, bởi vì tu luyện cần một bước một cái dấu chân, không qua loa được, sử dụng Đông Doanh Châu hoàn cảnh đột phá cảnh giới sẽ đặc biệt phù phiếm, đến cảnh giới mới về sau cần thời gian dài hơn đi vững chắc, cho nên ở chỗ này phi thăng cảnh chia làm trước sau hai cái cảnh giới. Ngày hôm đó cùng Trần Chấn nói chuyện với nhau về sau, Từ Nhân lại lật duyệt một số sách cổ, lớn nhất sau phát hiện, thực Đông Doanh Châu vẫn luôn là cái trạng thái này, chỉ bất quá tiên tôn một mực không có chú ý tới Đông Doanh Châu tình huống thôi. Ta cảm giác lần này tới gia hỏa, so với chúng ta trước đó tại Hoa Dương Tông gặp phải cái kia hai cái lao gia hỏa càng cường đại, tựa hồ không quá dễ dàng đối phó. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn như cũ cảm thấy tình huống không tốt lắm, hắn trực giác nói cho hắn biết, nhìn bọn hắn chằm chằm người, cũng không phải là phổ thông tu sĩ, đều là phi thăng cảnh tu sĩ, thực lực cũng là sai lệch quá nhiều, Hoa Dương Tiên Tông cái kia hai cái phi thăng cảnh, nhiều lắm là cũng coi như là ngụy phi thăng cảnh mà thôi. Từ Nhân cho Hoa Dương Tiên Tông hai cái lao tổ kết luận, hai người kia thực cần phải cũng không tính là chân chính phi thăng cảnh tu sĩ, lực lượng cũng không có đạt tới, thậm chí tại ngụy phi thăng cảnh tu sĩ bên trong đều cũng không tính là cường giả. Đương nhiên, cho dù là như thế, đối với Tiên Tông tới nói vẫn như cũng là phi thường trọng yếu tồn tại. Mà lần này, Từ Nhân cảm giác nhìn bọn hắn chằm chằm cặp mắt kia, thực lực hẳn là sẽ mạnh hơn, nhưng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Ta cảm giác có ba người, thực lực đều mạnh phi thường, chúng ta hai cái ứng phó bên trong hai vấn đề không lớn, nhưng bọn hắn có thể ứng phó không được cái thứ ba. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác so sánh nhạy bén, mà lại cũng so sánh dụng tâm, cho nên rất nhanh liền suy đoán ra thăm dò bọn họ phi thăng cảnh tu sĩ số lượng. Có một số việc cũng nên đối mặt, ngay sau đó chúng ta đối mặt địch nhân, khả năng đã không tại Thần Châu Thiên Hạ. Từ Nhân hơi hơi lắc đầu, thực hắn hiện tại tâm lý có chút mâu thuẫn, có một số việc hắn không nghĩ tới sớm địa đi đối mặt, thế nhưng là chỉ cần hắn không ngừng trưởng thành, nhất định phải đi đối mặt. Ngay sau đó chính là như vậy tình huống, chỉ sợ hắn biểu hiện còn là gây nên một số người chú ý, chỉ là những người kia chỉ sợ đã không giới hạn trong Thần Châu Thiên Hạ. Nên đến trung quy sẽ đến, có một số việc cũng nhất định phải đối mặt, trốn không thoát. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cùng Từ Nhân cũng có một dạng cảm giác, theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều mới ký ức, đều là liên quan tới hiện nay ba tòa thiên hạ. Đã trốn không thoát, vậy liền đối mặt à, có lúc áp lực ngược lại có thể đẩy đụng đến bọn ta tăng tốc trưởng thành. Tại thu hoạch được tiên tôn trí nhớ về sau, Từ Nhân đối rất nhiều chuyện đều nhìn đến rất thấu triệt, trên cơ bản không biết để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện tốt cũng không nhất định mãi mãi cũng là chuyện tốt, bởi vậy có vui quá hóa buồn, chuyện xấu cũng không nhất định tổng là chuyện xấu, cho nên có họa phúc tương ý, có khổ tận cam lai. Rất nhiều chuyện, nghĩ thoáng một chút đối với mình có chỗ tốt, không chỉ đối tu luyện người có chỗ tốt, đối với dân chúng tầm thường cũng có chỗ tốt, tâm tình thư sướng, sinh bệnh cơ hội cũng ít. Bút thu kho. Ông. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy tiếng lòng giao lưu thời điểm, cũng cảm giác không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, ngay sau đó bọn họ liền bị kéo vào một mảnh đặc biệt thiên địa. Sư tôn, đây là địa phương nào? Trần An cùng Trần Linh dù sao cũng là hải tử, coi như hai người tâm trí lại kiên định, gặp phải loại này đột phát tình huống cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Không cần sợ, có sư tôn cùng các ngươi sư thúc ở đây. Từ Nhân đem Trần An cùng Trần Ninh ôm ở bên người, an ủi. Sư tôn, chúng ta không sợ, chỉ cần cùng sư tôn cùng sư thúc cùng một chỗ, chúng ta cái gì cũng không sợ. Trần An nói chuyện thời điểm, đã sáng ra bản thân binh khí. Trần An binh khí cũng không phải là theo bên trong thế giới nhỏ kia được đến linh bảo, mà chính là Từ Nhân vì hắn luyện chế thượng phẩm tiên khí, tuy nhiên trước mắt uy năng còn chưa kịp những cái kia linh bảo, nhưng lại đặc biệt thích hợp Trần An cùng Trần Ninh. Mà lại Trần An cùng Trần Ninh binh khí đều là từ nhân vì bọn họ lượng thân thể định chế, bên trong đều trộn lẫn vào tinh thần thiết, cho dù là tiên khí, trình độ bền bỉ cũng sẽ không so linh bảo kém. Nhìn thấy Trần An cầm ra bản thân trường kiếm, Trần Ninh cũng đem trường kiếm lấy ra. Nguyên anh cảnh tu sĩ lại có thể đánh giết phi thăng cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là máu hóa thành ma tu sĩ, các ngươi hai cái không thể nào là người bình thường, nói đi, các ngươi đến tột cùng là vị nào đại năng chuyển thế trích tiên nhân? Tại Trần An cùng Trần Ninh lấy ra binh khí thời điểm, mấy cái bóng người cũng hiện ra. Đây là một kiện không gian nước thuốc linh bảo, có chút môn đạo, nhìn đến các ngươi cũng là có lai lịch lớn. Tứ Nhân tại nghe đến cái thanh âm kia về sau cũng khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết mình đến tột cùng có tính hay không trích tiên nhân, nhưng là đối phương rõ ràng đối với hắn tràn ngập ác ý. Ngươi còn nhận được không gian nước thuốc linh bảo, muốn đến là trích tiên nhân không thể nghi ngờ, thiên hạ này không cho phép có trích tiên nhân tồn tại, cho nên cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cùng chúng ta đi thanh linh thiên hạ, tiếp nhận tiên hoàng đại nhân điều tra, hai cũng là ở chỗ này tan thành mây khói. Cái kia mấy cái bóng người lúc đầu hiện hóa ra bộ mặt thật sự, ngược lại là đều có mấy phần như tiên. Tựa như nhỏ yêu báo mặc lần đoán, lần này hết thảy có 3 người, cái này 3 người thực lực đều là phi thăng cảnh, nhưng là cùng Hoa Dương Tiên Tông, Hoa Tông cùng Hoa Phong lại khác. Ừm, nhìn đến các ngươi 3 cái là phụ trách xuất thủ, mà khác một cái là phụ trách khống chế cái này không gian trói buộc linh bảo. Tứ Nhân nhìn xem 3 người kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời đối mặt 3 cái phi thăng cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Thực, như là chỉ cần hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lần cũng hắn cũng không e ngại, nhưng là bọn họ còn mang theo Trần An, Trần Linh cùng với mặt khác 4 người, tình huống kia nhưng là khác biệt. Ngươi cũng không đốc, nhưng là coi như ngươi thấy những thứ này cũng vô dụng, hôm nay các ngươi vẫn chỉ có 2 con đường. 3 cái kia phi thăng cảnh tu sĩ hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, tại bọn họ. Nhìn đến, Tứ Nhân đoàn người này, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn nói điều kiện. Trần An, Trần Ninh, các ngươi trước tránh một chút đi. Tứ Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh nói ra. Đệ tử nghe sư tôn. Trần An cùng Trần Ninh tuy nhiên rất lo lắng, nhưng là bọn họ cũng biết mình lưu tại nơi này, chỉ làm liên lụy Tứ Nhân. Ông. Tranh đến Trần An cùng Trần Ninh đồng ý về sau. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, liền trực tiếp đem 2 đứa bé truyền tống đến bên trong tiểu thế giới Lao Ba Ba núi phủ đệ. À, thế mà cũng nắm giữ không gian linh bảo, ngược lại để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá ngươi chỉ đưa đi 2 đứa bé kia, chẳng lẽ là nếu muốn cùng chúng ta tranh đấu sao? 3 cái kia phi thăng cảnh tu sĩ bên trong, tu vi lớn nhất hùng hậu tu sĩ cao mày lên, hắn cũng không nghĩ tới Tứ Nhân hộ đã nắm giữ không gian linh bảo. Các ngươi hẳn là đến từ Thanh Linh Thiên Hạ, không biết xưng hô như thế nào. Tứ Nhân cũng không có trực tiếp trả lời mấy người kia tra hỏi, chuyển qua bắt đầu thăm dò thân phận đối phương tới. Ngươi làm Trích Tiên Nhân, cũng có tư cách biết chúng ta là ai. Ta là thượng giới Trích Tiên Điện xung quanh địch, hai người bọn họ cũng là Trích Tiên Điện tu sĩ, Lục Hủ cùng Lương Đại Xuyên. Cái kia gọi xung quanh địch ra hỏa, rõ ràng là 3 người bên trong đầu lĩnh. Trích Tiên Điện, chẳng lẽ là chuyên môn dùng để sưu tập Trích Tiên nhân tổ chức? Tứ Nhân hơi sững sờ, hắn không nhớ rõ Thanh Linh Tiên phủ bên trong có một tòa Trích Tiên Điện, chắc là Tiên Hoàng tiếp quản Thanh Linh Thiên Hạ về sau, cố ý thiết lập, mục đích, đoán chừng cũng là thật đối tiên tôn chuyển thế. Chắc hẳn cái kia Tiên Hoàng trong lòng cũng đang e sợ, sợ hãi cũng có ngày tiên tôn trở về, sẽ tìm hắn báo thù. Ngươi đoán được không sai, đúng là như thế, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một số. Theo chúng ta đi hướng Trích Tiên Điện tiếp nhận điều tra, không phải vậy có thể đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Xung quanh địch đã hơi không kiên nhẫn. Vậy thì thật là xin lỗi, ta tại Thần Châu Thiên Hạ sự tình còn không có xong xuôi, không thể đi với các ngươi Trích Tiên Điện, ngoài ra ta cũng không phải cái gì Trích Tiên nhân, ngươi như là dây dưa không nghỉ, như vậy ta cũng không để ý trực tiếp giết chết các ngươi. Tuy nhiên mấy cái kia tu sĩ nắm giữ không gian nước thuốc linh bảo, mà lại tu vi cảnh giới cũng đạt tới phi thăng cảnh, thế nhưng là Tứ Nhân lại cũng không sợ hãi. Tự tìm cái chết. 3 cái phi thăng cảnh tu sĩ bên trong tính khí lớn nhất là Lương Đại Xuyên. Gia hỏa này đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau, trực tiếp thì hướng về Tứ Nhân tiến lên. Tứ Nhân cũng không cùng cái này Lương Đại Xuyên khách khí, trực tiếp vung động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm liền hướng tiến lên. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó Tứ Nhân cùng cái kia Lương Đại Xuyên thân hình các lùi về sau. Lần đụng chạm này, song phương thoạt nhìn là cân sức ngang tài, cũng không có phân ra thắng bại. Thật sự có tài, vậy ngươi lại tiếp ta một kích. Nhìn thấy Lương Đại Xuyên cùng Tứ Nhân tranh đấu cũng không có chiếm được tiện nghi, Lục Hủ thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Tứ Nhân xông lại. Tứ Nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, đồng dạng huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm hướng giết đi qua. Đông, lại là một tiếng vang trầm, Tứ Nhân cùng Lục Hủ cũng giao phong cùng một chỗ. Cái này Lục Hủ thực lực so Lương Đại Xuyên còn phải cao hơn một số, nhưng là tại đối mặt Tứ Nhân thời điểm, nhưng như cũng không có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cường đại như thế lực, hơn nữa còn là thân thể lực lượng, cái này sao có thể? Lục Hủ tại đón lấy Tứ Nhân sau một kích, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể cường đại như thế tu sĩ, khó trách lấy nguyên anh cảnh tu vi liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái phi thăng cảnh tu sĩ. Các ngươi không phải ta đối thủ, đều đi thôi, ta cũng không làm khó các ngươi, có thể nếu như các ngươi tiếp tục dây dưa không nghỉ, ta lại ra tay, liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Liên tiếp đón lấy đối phương 2 lần công kích về sau, Tứ Nhân lại mở miệng. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Thanh Linh Thiên Hạ xung đột vũ trang, huống chi, đối với cùng Thanh Linh nhân loại trong thiên hạ tu sĩ giao phòng, ma tộc mới là hắn để ý nhất sự tình. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1188, sát tâm. Tần Thiên cùng Lâm Viêm cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay lớn như vậy thu hoạch, lên một lần tại Long Đầu núi, bọn họ thu hoạch tuy nhiên cũng không nhỏ, có thể là rõ ràng không có cách nào cùng hôm nay thu hoạch so sánh, cho nên hai người đều có chút tung bay, rõ ràng có chút đắc ý vong hình. Tốt tại bọn họ đồng thời không phải mình đến Thái Cổ bí cảnh, cùng bọn hắn đồng hành Tô Thanh Sơn, Trần Huyền Phong cùng Tứ Nhân đầu não đều vẫn còn tương đối thanh tỉnh, kịp thời ngăn lại hai người muốn đi ra ngoài khoe khoang dự định. Này. chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hướng người khác lộ ra. Tần Thiên cùng Lâm Viêm tại Tô Thanh Sơn, Trần Huyền Phong cùng Từ Nhân phát ra tiếng về sau lập tức ý thức được chính mình có chút tung bay, thực hai người cũng không phải là không có đầu não kẻ hồ đồ, tại Tô Thanh Sơn, Từ Nhân cùng Trần Huyền Phong ngăn lại về sau, cũng ý thức được chính mình không nên dạng này. Các ngươi 10 triệu phải nhớ kỹ, chúng ta ở chỗ này thu hoạch tại trở lại Thiên Quyền Phong trước đó, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, cho dù là chúng ta tuyển cơ tiên môn sư huynh đệ. Trần Huyền Phong từ trước đến nay trầm ổn, lại có mấy lần tuyển cơ tiên môn đồng môn phản bội tiên môn sự kiện, cho nên hắn đối tuyển cơ tiên môn đệ tử cũng chẳng phải tín nhiệm. Ta cảm thấy nhị sư huynh nói đúng, hai lần bí cảnh chuyến đi, thì ra hai cái Vân Hải tiên môn chui vào tuyển cơ tiên môn gian tế, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chúng ta không thể không phòng. Bất quá cũng không thể vì vậy mà thần hồn nát thần tính, phương pháp tốt nhất cũng là cẩn thận nhưng lại không thể nghi ngờ. Tư nhân đối với những thứ này lục đục với nhau hoạt động gặp qua không ít, hướng xa nói, vị kia trong ngộng tiên tôn cũng là bởi vì loại này lục đục với nhau hãm hại mới vẫn lạc tại tinh hải chỗ sâu, hướng gần nói, hắn tại Đông Hoa quận thành từ gia kinh lịch ý nguyên rõ mồn một trước mắt, cho nên tại đối mặt nhân tâm tinh kê phương diện này, tư nhân tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại có phong phú kinh nghiệm. Tiểu sư đệ nói rất có đạo lý, Vân Hải tiên môn chui vào tuyển cơ tiên môn gian tế là nhất định muốn phòng bị, nhưng là cũng không thể bởi vậy đem chính mình biến đến nghi thần nghi quỷ, đến sau cùng Vân Hải tiên môn còn không có đem chúng ta thế nào, chúng ta bên này chính mình trước đánh lên. Tô Thanh Sơn trầm tư sau một lát, cảm thấy tử nhân nói đến phi thường có đạo lý, hiện tại bọn hắn chỉ phải làm cho tốt mọi thứ không lộ ra, gặp chuyện nhiều quan sát nhiều suy nghĩ liền có thể, cũng không cần đi hoài nghi người nào. Trần Huyền Phong, Tần Thiên cùng Lâm Viêm cũng đều gật gật đầu, giờ khác này bọn họ phát hiện tử nhân giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thành thục được nhiều, thậm chí là cùng ngay sau đó tuổi tác hoàn toàn không ngang nhau thành thục. Đương nhiên, mấy người này cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc liền bọn họ sư tôn đều không có phát hiện tử nhân dị dạng, mà lại tử nhân tất cả biểu hiện đều không có bất cứ vấn đề gì, coi như ngay sau đó biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp thành thục, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng tử nhân. Tiếp xuống tới tử nhân cùng những thứ này Thiên Quyền Phong sư huynh lại tại chỗ này gì chỉ trung chuyển du một hồi, đương nhiên lại có một ít thu hoạch, chỉ bất quá so với cái kia trong mật thất thu hoạch liền không coi là cái gì. Đã đều tìm tòi đến không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi, mau mau cùng hắn sư huynh đệ tụ hợp, đều là tuyển cơ tiên môn sư huynh đệ, có thể giúp đỡ một thành vẫn là đến giúp đỡ một thành. Theo trong trận pháp sau khi đi ra, Tô Thanh Sơn nói ra bản thân dự định. Hiện tại hắn đã không định đi chỗ khác thăm dò, nhưng là nếu như gặp phải hắn tuyển cơ tiên môn đồng môn, bọn họ cũng không để ý ra tay giúp một thành. Sư huynh nói rất có đạo lý, chúng ta đều nghe sư huynh. Người khác đang nghe Tô Thanh Sơn lời nói về sau cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên đồng thời không phản đối. Tiếp xuống tới một đoạn đường, Tô Thanh Sơn, Từ Nhân, Trần Huyền Phong, Thần Thiên cùng Lâm Viêm cũng không có cái gì sáng tỏ mục tiêu, chỉ là tại thái cổ bí cảnh bên trong đi dạo. Từ Nhân vì không để bọn hắn bị cường đại yêu thú phát hiện, chỗ coi là mỗi người đều bố trí ngăn cách linh trận, bọn họ hai bên có thể giữ liên lạc, nhưng là không hiểu bên trong ảo diệu tu sĩ cùng yêu thú cũng rất khó phát hiện đến bọn hắn. Hiện tại Từ Nhân đối với mình bố trí trận pháp cũng tự tin không ít, bởi vì tinh thần lực tăng lên, hắn ngưng luyện linh trận phù không chỉ có càng ổn định, mà lại có thể duy trì thời gian cũng càng dài. Cho nên làm phía dưới hắn yếu bố trí đi ra ngăn cách trận pháp hiệu quả tự nhiên cũng so trước kia tăng lên không ít, Từ Nhân tự tin liền xem như Liễu Cân cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng đừng hòng phát hiện bọn họ. Mà tại tiến vào thái cổ bí cảnh ba đại tiên môn cùng đại linh vương triều tất cả tu sĩ bên trong cũng không có Liễu Cân cảnh đỉnh phong tu sĩ, bởi vậy hắn căn bản không cần lo lắng ngăn cách trận pháp sẽ bị hắn tu sĩ nhìn thấu. Đến mức nói cường đại yêu thú, đương nhiên vẫn là có bị phát hiện nguy hiểm, nhưng là chỉ cần bọn họ chú ý cẩn thận, cũng có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị cường đại yêu thú phát hiện. Phía trước giống như có người giằng co, bị ngăn cách linh trận ngăn cách Tô Thanh Sơn đột nhiên dừng bước. Chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn xem, nếu như là chúng ta tuyển cơ tiên môn sư huynh đệ bị ai khi dễ, thì ra tay giúp một thanh. Từ Nhân tuy nhiên không thích gây phiền toái, nhưng là phía trước nếu như là tuyển cơ tiên môn tu sĩ gặp phải phiền phức, vậy liền coi là chuyện khác. Mà nếu như trùng hợp cái này bên trong lại có Vân Hải tiên môn tham dự bên trong, vậy hắn thì càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt, chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Tô Thanh Sơn không có phản đối, nếu như phía trước thật sự là tuyển cơ tiên môn đệ tử gặp phải phiền phức, bọn họ còn thật không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Thanh Sơn thoại âm rơi xuống thời điểm, người đã hướng về cái kia có người rằng có phương hướng tiến lên. Từ Nhân, Trần Huyền Phong, Tần Tiên cùng Lâm Viêm theo sát sau, cũng muốn cái hướng kia tiến lên. Thời gian không dài, Từ Nhân liền nhìn đến rằng có song phương. Bên trong một phương chính là tuyển cơ tiên môn Khai Dương Phong đệ tử, mà tới rằng có cũng đúng là bọn họ lao đối đầu Vân Hải tiên môn đệ tử. Bọn họ chỗ rằng có địa phương là một chỗ di chỉ, cũng không biết ai là tới trước ai là sau đến, hiện tại song phương người nào cũng không muốn nhường ra lần này cơ duyên, cho nên cũng không nguyện ý lui ra. Bất quá khi phía dưới tình huống này, Khai Dương Phong đệ tử rõ ràng không chiếm ưu thế, bởi vì bọn hắn chỉ có 4 người, mà Vân Hải tiên môn đệ tử lại có 8 cái. Đồng thời cái này Vân Hải Tiên môn đệ tử thực lực cũng phổ biến rất mạnh, tu vi mạnh nhất đệ tử thực lực cũng tại Khai Dương Phong vị kia Long bảng đệ tử phía trên. Trận này rằng co, làm sao nhìn đều là tuyển cơ tiên môn Khai Dương Phong đệ tử ăn thiệt thòi. Nơi đây di chỉ thế nhưng là chúng ta tuyển cơ tiên môn tới trước, các ngươi là kẻ đến sau, chúng ta đã không so đo nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ thăm dò, các ngươi lại không nói đạo lý, muốn độc chiếm nơi đây, thật làm chúng ta tuyển cơ tiên môn sợ các ngươi sao? Tuyển cơ tiên môn Khai Dương Phong Long bảng đệ tử là cái tướng mạo đường đường nam tử, người này tên là Triệu Thanh Huyền, xếp tại Long bảng vị thứ 7, tuy nhiên bài vị không tính quá cao. Có thể dù sao cũng là Long bảng đệ tử. Triệu Thanh Huyền, ngươi cái này người cũng trưởng thành, làm sao nói như vậy hấu chí, thái cổ bí cảnh bên trong từ trước đến nay đều dựa vào thực lực nói chuyện, nắm tay người nào lớn người nào thì có đạo lý, nơi này cơ duyên vốn chính là dùng đến đoạn, ngươi lại muốn cùng ta giảng đạo lý, không cảm thấy quá ngây thơ sao? dẫn đầu cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ thực lực tại Tuyển Cơ Tiên môn Khai Dương Phong Long bảng đệ tử Triệu Thanh Huyền phía trên, nói chuyện càng là không chút khách khí. Tứ Nhân đem phía trước hai người đối thoại nghe được rõ ràng, nói thật hắn tại hắn đến Triệu Thanh Huyền mở miệng về sau, đã biết Triệu Thanh Huyền tâm lý không có lực lượng, tăng thêm đằng sau cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ bá đạo ngôn ngữ, càng làm cho hắn nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng hướng đại sư huynh Tô Thanh Sơn dò hỏi, "Đại sư huynh, cái này Vân Hải Tiên môn tu sĩ là người phương nào, có lai lịch gì?" Tô Thanh Sơn mi đầu cũng nhăn lại đến, hiển nhiên đối cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ cũng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là chi tiết nói, "Tiểu sư đệ, cái này người là Vân Hải Tiên môn 10 đại chân truyền một trong, xếp ở vị trí thứ 5, tên là Trương Cản, thực lực không yếu, tại ta cùng Triệu Thanh Huyền phía trên." "Đại sư huynh, cái này Vân Hải Tiên môn cái gọi là ba đại thiên kiêu 10 đại chân truyền đến tột cùng là làm sao hàng, thực lực so chúng ta Long bảng như thế nào?" Tứ Nhân ngược lại là rất ngạc nhiên Vân Hải Tiên môn cái gọi là ba đại thiên kiêu 10 đại chân truyền thuyết pháp, cũng muốn biết cái này ba đại thiên kiêu cùng 10 đại chân truyền là làm sao tới. "Ngươi nghe lấy những thứ này tên tuổi rất dọa người, nhưng thực cùng chúng ta Tuyển Cơ Long bảng mở dạng, cũng chỉ có 10 người, ba đại thiên kiêu là 10 đại chân truyền bên trong thực lực mạnh nhất ba người, lần trước ngươi đã gặp Lý Thiên Truyện, tại 10 đại chân truyền bên trong bài danh thứ 3, đương nhiên cũng là ba đại thiên kiêu bên trong bài danh thứ 3 đệ tử, hiện tại cái này Trương Cản là 10 đại chân truyền bên trong thứ 5, không, có nhập thiên kiêu đệ tử hàng ngũ." Tô Thanh Sơn rất kiên nhẫn cho Tử Nhân giải thích nói. "Thì ra là thế, nếu như đại sư huynh cùng vị kia Khai Dương Phong Triệu Thanh Huyền sư huynh liên thủ đối lên cái này Trương Cản, có hay không phần thắng?" Đã muốn lẫn vào đến trước mắt trận này trong lúc giằng co, như vậy Tử Nhân nhất định phải đến đầy đủ cân nhắc hai phe địch ta so sánh thực lực. "Chúng ta hai cái liên thủ lời nói, hẳn là có thể chiến thắng Trương Cản, nhưng là cũng sẽ rất cố hết sức, đồng thời đối phương muốn đi lời nói, chúng ta khẳng định lưu không được." Tô Thanh Sơn nghiêm túc tính toán hai phe địch ta thực lực nói ra. "Nếu như chúng ta giết cái này Trương Cản, như vậy Vân Hải Tiên môn sẽ như thế nào?" Thứ Nhân lại hỏi. "Đương nhiên hội tức giận phi thường, bất quá liền xem như sinh khí, bọn họ cũng hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền phức, nơi này không so Tuyển Cơ bí cảnh, có chúng ta bố trí huyền quang thuật có thể nhìn đến bên trong phát sinh sự tình, Thái Cổ bí cảnh là một chỗ hoàn toàn phong bế bí cảnh, nơi này phát sinh sự tình bên ngoài căn bản không biết, cho nên cho dù là chết, cũng hơn phân nửa là chết vô ích, chúng ta không thừa nhận, bọn họ cũng vô pháp đem bút chướng này tính toán tại trên đầu." "Chúng ta..." Tô Thanh Sơn nói. "Đại sư huynh, chờ lát nữa chúng ta trước đừng có gấp ra ngoài, xem bọn hắn song phương đến tuột cùng muốn thế nào, nếu như Khai Dương Phong đệ tử chính mình cũng không muốn tranh, chúng ta cũng không cần thiết xuất thủ, nhưng nếu như bọn họ nghĩ tranh giành, như vậy chúng ta thì trợ bọn họ một chút sức lực, thuận tiện đem mấy cái này Vân Hải Tiên môn đệ tử vĩnh viễn lưu đến Thái Cổ bí cảnh bên trong." Tứ Nhân khẽ cắn môi, tuy nhiên đánh giết Vân Hải Tiên môn 10 đại chân truyền một trong tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng là như vậy tu sĩ hắn mỗi nhiều giết một cái liền có thể đem Vân Hải Tiên môn thực lực suy yếu một phần. "Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Cái này Trương Cản thực lực không tầm thường, tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm, nếu như đem đối phương sợ quá chạy mất ngược lại là không có vấn đề, nhưng muốn đánh giết hắn, còn phải phòng bị cái này hắn liều mạng cá chết rách lưới, thương tổn chúng ta đồng môn." Tô Thanh Sơn nhíu mày, tuy nhiên trên lý luận bọn họ cùng Khai Dương Phong liên thủ đánh bại trước mắt Vân Hải Tiên môn tu sĩ không khó, nhưng là muốn đánh giết đối phương lại là mặt khác một cái khái niệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1189, chí bảo đối linh bảo. Chu Địch quanh thân sát ý tràn ngập, hắn thấy, tại Từ Nhân trước mặt, hắn nói chuyện liền nên là thần chỉ ý, Từ Nhân liền nên tuân theo, thì không nên có bất luận cái gì phản kháng tâm tình, cho dù là một ánh mắt nhi đều không được. Thế mà, tình huống hiện thật lại là, Từ Nhân không chỉ phản kháng, hơn nữa còn tuyên bố muốn để hắn biết khó mà lui. Cái này khiến Chu Địch cảm giác mình là chịu đến khuất nhục, cũng càng để hắn kiên định đối Từ Nhân ý quyết giết. Bá. Chu Địch thân hình đột nhiên gia tốc, hướng về Từ Nhân tiến lên. Theo Chu Địch, cho dù Từ Nhân thân thể lực lượng mạnh hơn, cũng căn bản không khả năng là hắn đối thủ, càng ngay sau đó còn tại không gian trói buộc linh bảo bên trong, đối phương lại càng không có cơ hội. Ầm ầm. Gặp Chu Địch dây dưa không nghỉ, Từ Nhân cũng tới đến thật giận, trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường kiếm hướng về Chu Địch nên đón, đồng thời trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Chu Địch vốn cho rằng thời gian dài, Từ Nhân khẳng định sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà thua trận, thật là đánh lên hắn mới phát hiện, Từ Nhân cái kia một miệng võ giả chân khí là thật lớn lên, một hơi đủ để cùng hắn ác chiến một canh giờ, mà cái này một canh giờ xuống tới, liền Chu Địch chính mình cũng cảm giác mệt mỏi. Có thể lúc này thời điểm hắn nhìn trộm nhìn Từ Nhân, đối phương nhưng như cũ sinh long hỏa hổ. Chu Địch cảm thấy thật không thể tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Từ Nhân đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật, không biết đến tột cùng cái dạng gì quái vật mới có cường đại như vậy thể phách. Ba ba ba. Bất quá, Chu Địch tuy nhiên tâm lý cảm thấy chấn kinh, cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn còn tại tăng cường tiến công tiết tấu, muốn lấy chính mình không ngừng công kích bức bách Từ Nhân phạm sai lầm, lộ ra sơ hở. Từ Nhân đã sớm nhìn ra Chu Địch tâm tư, cho nên hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy một mực cùng Chu Địch lượn vòng, tại lượn vòng đồng thời, còn không ngừng nuốt lấy các loại đan dược, xem ra còn rất thoải mái. Từ Nhân bên này là thoải mái, có thể Chu Địch lại càng ngày càng chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế phục dụng đan dược, liền xem như cấp thấp đan dược cái kia cũng đều là vàng ròng bạc trắng, giống ăn kẹo đầu ăn như vậy, ai cũng ăn không nổi. Nhìn thấy Từ Nhân không ngừng ngậm đan, Chu Địch thật nhìn không được. Sau đó hai tay quyết tấn nhanh chóng biến hóa, ngay sau đó một thanh tiểu đao nổi lên. Cái kia nhỏ đến xuất hiện về sau, thấy gió phương lớn, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn đao ảnh, hướng về Từ Nhân liền chém thẳng tới. Từ Nhân khẽ nhíu mày, tiểu đao kia rõ ràng cũng là một kiện thiên địa linh bảo, so tầm thường linh bảo phẩm giai cao hơn nhiều, mặc dù không có đạt tới thiên địa chí bảo trình độ, lực sát thương nhưng cũng mảy may không thể khinh thường. Nhìn thấy Chu Địch tế ra tiểu đao, Từ Nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, ngay sau đó một cái kim sắc tiểu trung nổi lên. Đông. Cái kia kim sắc tiểu trung nổi lên về sau, lập tức phát ra một tiếng hùng hậu trung minh, sau đó tiểu trung thấy gió lớn lên, trực tiếp bảo hộ ở Từ Nhân ngoại thân. Đông. Tại bảo vệ Từ Nhân về sau, trung lớn màu vàng nóng lại phát ra một tiếng hùng hậu trung minh. Nương theo lấy cái kia một tiếng trung minh, một đạo sóng xung kích cũng theo đó mà hình thành, trực tiếp hướng khắp nơi khuếch tán ra tới. Mà nương theo lấy cái kia đến sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán, Chu Lịch món kia thiên địa linh bảo tạo thành to lớn đạo ảnh, cũng theo đó mà dừng lại tại giữa không trung. Đây là thiên địa chí bảo, ngươi làm sao có khả năng có thiên địa chí bảo? Chu Lịch nhìn thấy chính mình thiên địa linh bảo bị ngăn trở, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới Từ Nhân trên thân còn có thiên địa chí bảo. Trên thực tế, Từ Nhân trên thân không chỉ có thiên địa chí bảo, mà lại còn không chỉ một kiện, Thiên Nguyên đỉnh, Địa Huyền trùng, Vạn Tượng địa, Thiên Hoang ấn còn có Hạo Thiên kính, đều là thiên địa chí bảo. Đương nhiên, thiên địa chí bảo tầng thứ cũng là cao có thấp có, theo Từ Nhân, cái kia một mặt Hạo Thiên kính hẳn là trước mắt hắn chỗ có thiên địa chí bảo bên trong phẩm giai tối cao, sau đó chính là Thiên Nguyên đỉnh, Địa Huyền trùng cùng Thiên Hoang ấn, hẳn là tại cùng một cái cấp bậc. Bất quá, vô luận Từ Nhân trong tay thiên địa chí bảo phẩm giai như thế nào, cùng Chu Địch tay bên trong thiên địa linh bảo so sánh, thủy chung là cao hơn một cái cấp độ. Đông. Từ Nhân trong tay quyết ấn biến hóa, còn đang không ngừng thôi động Địa Huyền trùng phát ra công kích. Địa Huyền trùng tiếng chuông càng ngày càng hùng hậu, cái kia sóng xung kích uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Ông. Theo Từ Nhân Địa Huyền trùng phát ra sóng xung kích càng ngày càng mạnh, Chu Địch món kia thiên địa linh bảo hóa thành to lớn đao ảnh cũng bắt đầu rung động. Chu Địch sắc mặt tâm trầm, hắn có thể cảm nhận được chính mình món kia thiên địa linh bảo bên trên tản mát ra đến chấn động mãnh liệt, tìm tiếp tục như vậy, hắn cái này thiên địa linh bảo không chỉ không cách nào phá hủy Từ Nhân thiên địa chí bảo Địa Huyền trùng, hắn Chu Địch còn phải bị chính mình thiên địa linh bảo phản vệ. Thật đến lúc đó, hắn đến tột cùng có thể hay không thuận lợi cách mở Thần Châu Thiên Hạ trở lại thư thái thiên hạ vậy coi như không nhất định. Phúc. Cảm nhận được chính mình tình huống không ổn về sau, Chu Địch trực tiếp lấy móng tay vạch phá bàn tay, sau đó một trưởng vô hướng món kia thiên địa linh bảo. Chu Địch một trường này, không chỉ đem chính mình linh lực quán thâu đến thiên địa linh bảo bên trong, còn đem chính mình một giọt tinh huyết đánh vào thiên địa linh bảo phía trên. Ông. Thiên địa linh bảo đang hấp thu Chu Địch tinh máu về sau, cái kia to lớn đao ảnh đột nhiên chấn động, tại trong khoảnh khắc lại trở nên ngưng thực mấy phần. Từ Nhân cảm giác được áp lực đánh tới, cũng không dám khinh thường, trực tiếp hấp thu trên trăm khối thượng phẩm linh thạch, sau đó đồng dạng lấy đầu ngón tay máu làm dẫn, quán thâu đến Địa Huyền trùng phía trên. Tung tung. Địa Huyền trùng được đến Từ Nhân lực lượng quán thâu về sau, lập tức liền phát ra liên tiếp hùng hồn trung minh. Mà nương theo lấy Địa Huyền trung phát ra trung minh càng ngày càng gấp tiếp cận, Chu Địch món kia thiên địa linh bảo lại bắt đầu run rẩy lên. Chu Địch trong lòng gấp, có điều hắn thiên địa linh bảo đã tê ra đi, bây giờ muốn thu hồi lại cũng không dễ dàng, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng thiên địa linh bảo bên trong quán thâu linh lực. Chu Địch tu vi so Từ Nhân muốn mạnh, một thân chân nguyên cũng so Từ Nhân linh lực càng hùng hậu, nhưng là hắn cũng không có Từ Nhân bộ thiên thần thạch, cho nên khôi phục lực lượng chu kỳ muốn so Từ Nhân dài hơn nhiều. Kể từ đó, lớn nhất không kiên trì nổi trước, ngược lại thành Chu Địch. Hiện tại Chu Địch là tiến thối lưỡng nan, hắn hiện tại lực lượng tiêu hao so sánh nghiêm trọng, nếu như cưỡng ép thu hồi thiên địa linh bảo đạo tẩu, rất dễ dàng bị linh bảo phản vệ. Như không thu hồi thiên địa linh bảo, hắn lại không cam tâm, rốt cuộc đây chính là thiên địa linh bảo, trực tiếp lưu cho đối thủ, vậy liền quá đáng tiếc. Kèn kẹt. Ngay tại Chu Địch do dự thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến vỡ vụn thanh âm. Chu Địch trong lòng cả kinh, gấp vội ngẩng đầu quan sát, lại phát hiện cái kia to lớn đao ảnh phía trên đã xuất hiện vết rách. Tùng tùng. Địa Huyền trung tiếng trung như cũng không có dừng lại ý tứ, mà nương theo lấy Địa Huyền trung mỗi lần gõ, Chu Địch món kia thiên địa linh bảo chỗ huyền hóa ra đến to lớn đao ảnh phía trên vết rách đều sẽ sao qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tại Địa Huyền trung tiếng trung không ngừng công kích phía dưới, Chu Địch món kia thiên địa linh bảo chỗ huyền hóa ra đến to lớn đao ảnh cuối cùng phá nát. Phúc. Món kia thiên địa linh bảo cùng Chu Địch thần hồn là nối liền cùng nhau, cho nên món kia thiên địa chí bảo chịu đến công kích, có một bộ phận thương tổn cũng chuyển đến Chu Địch trên thân, mà tại cỗ lực lượng kia trùng kích phía dưới, Chu Địch cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Chu Địch thổ huyết, Từ Nhân lập tức huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, chém ra 9981 đạo kiếm cương. Cái kia 9981 đạo trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về Chu Địch liền công kích đi qua. Chu Địch trong lòng kinh hãi, vội vàng vung động trường kiếm trong tay hướng Từ Nhân chém ra cái kia đạo to lớn kiếm cương liên tiếp chém ra ba đạo kiếm cương. Đây đã là ngay sau đó Chu Địch cực hạn, mà tại chém ra ba đạo kiếm cương về sau, Chu Địch cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Mấy cái tiếng nổ lần lượt truyền đến, Từ Nhân cái kia đạo to lớn kiếm cương cuối cùng bị Chu Địch chém ra ba đạo kiếm cương đánh tan. Có thể cái kia Chu Địch còn chưa kịp cao hứng đây, cũng cảm giác một đạo gió mát đến hắn sau lưng. Lúc này Chu Địch cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thi triển thân pháp, đem thân hình cưỡng ép ngang vãi ra. Tại Chu Địch thân hình ngang vãi ra thời điểm, Từ Nhân một đạo bóng kiếm lướt qua hắn và táo xẹt qua. Chu Địch kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tuy nhiên đã biết được Từ Nhân là cái kiếm tu, lại không nghĩ rằng đối phương tại cảnh giới này, liền có thể đem kiếm tu thủ đoạn vận dụng đến trình độ như vậy, nếu như không là hắn thân kinh bách chiến, đối phương lần này công kích đã muốn tính mạng hắn. Thế mà, cái kia Chu Địch tại tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh công kích về sau, còn chưa kịp cao hứng đây, liền nhìn thấy Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh chuyển cánh ngoặt, lại hướng về hắn đánh tới. Chu Địch bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tránh né, hắn hiện tại khí tức hỗn loạn, vừa mới chém ra ba đạo kiếm cương đã là cực hạn. Ngay sau đó căn bản không có càng nhiều lực lượng hướng Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh phát động công kích. Ông. Tại cái kia Chu Địch tránh né từ đạo thứ nhất kiếm ảnh công kích thời điểm, Từ Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh công kích cũng đến. Chu Địch cương ép đề khí, lại một lần đem thân hình vãi ra, miễn cưỡng tránh thoát Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm công kích. Phúc. Chỉ bất quá, Chu Địch lần này đề khí, thể nội khí tức biến đến càng thêm hỗn loạn, trực tiếp lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi về sau, Chu Địch sắc mặt biến đến 10 phần trắng xám, thậm chí có thể nói là trắng xám đến đáng sợ. Tứ Nhân cũng sẽ không để ý tới Chu Địch sắc mặt phải trắng trắng xám, hắn cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, lập tức thao túng cái kia hai đạo bóng kiếm theo phương hướng khác nhau, hướng về Chu Địch công kích đi qua. Chu Địch thực đang tránh né bất động, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Tử Nhân kiếm ảnh. Phanh phanh. Tuần này địch kiếm thuật thực coi như không tệ, một kiếm thì chém vỡ Tử Nhân hai đạo bóng kiếm. Thế mà, Chu Địch chém vỡ Tử Nhân hai đạo bóng kiếm lại cũng không là nguy cơ kết thúc, mà chính là vận rủi bắt đầu. Chu Địch cũng cảm giác có một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực thông qua trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp chui vào trong thân thể, để hắn thân thể trong nháy mắt bị định tại nguyên chỗ, muốn động đánh đều làm không được. Mà tại Chu Địch thân hình bị lôi đỉnh chi lực định trụ trong nháy mắt, lại có một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực trực tiếp rơi ở trên người hắn. Nhưng là, cái này cũng chưa hết, bởi vì Tử Nhân tại trong khoảnh khắc lại ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm. Tử Nhân mới ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm, tại thành hình về sau lập tức lại hướng về Chu Địch công kích đi qua. Chu Địch tâm lý tiêu khổ, hắn là thật không nghĩ tới Tử Nhân thủ đoạn kinh người như thế, thực lực như thế, đánh giết Hoa Dương Tông cái kia hai cái phi thăng cảnh lão tổ, còn thật không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục lần lượt truyền ra, Tử Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm đã phân biệt rơi vào Chu Địch trên thân. Sau một khắc, Chu Địch cũng cảm giác có một cỗ bá đạo hỏa diễm theo hắn thân thể nội bộ bốc cháy lên. A, không muốn, ta còn không muốn chết. Giờ phút này Chu Địch là thật kinh hoàng, hắn cũng không muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Chỉ tiếc, Chu Địch coi như lại không muốn chết, cũng không có sức mạnh lớn lao. Tử Nhân cũng sẽ không cho cái này Chu Địch bất cứ cơ hội nào, cho nên tại Chu Địch kêu to thời điểm, Tử Nhân đã hướng ném ra mười mấy quả thiên lôi tử. Cùng thiên lôi tử đồng lúc ném ra, còn có 7-8 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Ầm ầm. Thiên lôi tử tại rơi vào Chu Địch trên thân về sau, lập tức phát ra giống như tiếng sấm âm. Sau một khắc, Chu Địch trên thân xuất hiện nhiều loại nhan sắc hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm màu sắc khác nhau, lại bá đạo giống vậy, Chu Địch căn bản là không cách nào ngăn cản cái kia mấy loại bá đạo hỏa diễm đốt cháy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1190, 9 văn bạo long đan. Đệ tử Thanh Linh Thiên Hạ Chu Địch cũng biết liên quan tới Tử Nhân một số tin tức, nhưng là hắn trước đó nhưng lại chưa quá để ý Tử Nhân thủ đoạn. Bởi vì Tử Nhân thủ đoạn xem ra cũng không phải là đặc biệt mạnh. Trên thực tế, lần này như không phải là bởi vì thiếu tính toán Tử Nhân trong tay Thiên Địa Chí Bảo Địa Huyền Trung, Chu Địch ý nguyên cảm thấy Tử Nhân những cái kia thủ đoạn bất nhập lưu. Cho dù đối phương lực lượng mạnh hơn cũng không phải lâu dài con đường. Chỉ là, Tử Nhân những cái kia thủ đoạn chỉnh hợp lại cùng nhau thì tương đối lợi hại, đánh cho Chu Địch không có chút nào đánh trả dư lực. Ông. Lúc này thời điểm, tựa hồ là cảm nhận được Chu Địch nguy cơ, món kia không gian trói buộc linh bảo bộc phát ra cường đại áp lực, muốn ngăn cản Tử Nhân tiếp tục thương tổn Chu Địch. Chỉ tiếc Tử Nhân cũng không phải dễ dàng như vậy ước thúc, cho dù không gian kia trói buộc linh bảo uy năng không nhỏ, không biết sao Tử Nhân thân thể lực lượng đặc biệt cường đại, đối với điểm này không gian sức trói buộc, căn bản cũng không coi là gì. Kể từ đó, khống chế không gian linh bảo người, nhưng là cuối cùng, hắn cũng thẳng thắn trực tiếp từ bỏ đối không gian linh bảo khống chế, hiện thân đi ra hiệp trợ Chu Địch song chiến Tử Nhân. Chỉ là, gia hỏa này mới vừa xuất hiện, trung quanh liền hiện ra mười mấy bộ linh đứng đầu. Cái này mười mấy bộ linh đứng đầu chính là Tử Nhân từ tiểu thế giới bên trong chiếm được linh đứng đầu. Linh đứng đầu là hạ tộc một cái chi nhánh chỗ chế tạo, thực lực phi thường cường đại, tại đi qua Tử Nhân cải tiến về sau, đã nắm giữ ngọc pháp cảnh tu sĩ thực lực. Mà lại bởi vì linh đứng đầu không có cảm giác đau, bản thân chất liệu lại vô cùng kiên cố, cho nên thực tế chiến đấu lực còn muốn càng mạnh. Cái kia mười mấy bộ linh đứng đầu xuất hiện về sau, lập tức liền đem mới xuất hiện cái kia phi thăng cảnh tu sĩ cho bao vây lại. Trước đó nhỏ yêu báo Mặc Lân nói cảm giác có 3 cái phi thăng cảnh tu sĩ, thế nhưng là Tử Nhân lại cảm giác được 4 cái, chỉ là cái kia cái thứ tư phi thăng cảnh tu sĩ khí tức lúc gần lúc hiện, đồng thời không rõ rệt, hiện tại xem ra đối phương hẳn là vẫn giấu kín tại cái này không gian trói buộc linh bảo bên trong. Cho nên, Tử Nhân đang bị kéo vào cái này không gian trói buộc linh bảo thời điểm, một bên đã làm tốt chuẩn bị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại cái thứ tư phi thăng cảnh tu sĩ hiện thân thời điểm, hắn có thể đầy đủ ung dung phái ra chính mình mười mấy bộ cao đẳng linh đứng đầu đem đối phương dây dưa kéo lại. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết mình mười mấy bộ cao đẳng linh đứng đầu không có khả năng đánh bại mới xuất hiện cái kia phi thăng cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả thời gian giải trì hoãn đều làm không được, nhưng lại có thể vì hắn tranh thủ đánh giết Chu Địch thời gian. Thì dạng này, đại khái sau một nén nhang, Chu Địch triệt để bị đốt thành cho bụi, hắn nguyên thần thì trực tiếp bị Tử Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thôn phệ, giam giữ đến phi kiếm độc có không gian bên trong. Tử Nhân không có lập tức để cái này Chu Địch thần hồn câu diệt, bởi vì thần hồn câu diệt về sau, Thanh Linh Thiên Hạ khẳng định có thể cảm nhận được, nhưng là chỉ cần gia hỏa này nguyên thần không triệt để tiêu vong, Thanh Linh Thiên Hạ cảm giác được Chu Địch bị giết kỳ hạn liền sẽ bị kéo dài. Đương nhiên, Tử Nhân cũng muốn để nhỏ yêu báo Mặc Lân thôn vệ cái này phi thăng cảnh tu sĩ nguyên thần, đến thời điểm không chỉ có thể để Mặc Lân lực lượng được đến tăng lên, còn có thể nhìn trộm càng nhiều liên quan tới Thanh Linh Thiên Hạ bí mật. Tử Nhân từ đầu đến cuối đều cảm thấy theo Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ trong miệng đạt được liên quan tới Thanh Linh Thiên Hạ tin tức, chưa hẳn thì toàn bộ vi chân, nhưng là để nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa theo Thanh Linh Thiên Hạ đi ra Chu Địch nguyên thần, tiến mà thu được Chu Địch trí nhớ, liền có thể càng tiếp cận Thanh Linh Thiên Hạ nguyên trạng. Đáng giận, ngươi thế mà giết hắn, Thanh Linh Thiên Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Mới xuất hiện cái kia phi thăng cảnh tu sĩ gặp Tử Nhân thật đánh giết Chu Địch, hắn tâm lý cũng gấp. Không dùng kích động như vậy, một hồi đến phiên ngươi, bất quá ta giới kiếm không chết vô danh chi quỷ, ngươi cũng xưng tên ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Thu Chu Địch nguyên thần về sau, Tử Nhân cũng không có cuống cuồng đối phó cái kia mới xuất hiện phi thăng cảnh tu sĩ, mà chính là yên lặng khôi phục nguyên khí. Trên thực tế, Tử Nhân đánh giết cái kia Chu Địch, một chút đều không thoải mái. Chu Địch món kia thiên địa linh bảo uy lực cũng khá, bởi vậy từ nhân thôi động địa huyền trung cũng tiêu hao rất lớn lực lượng. Không chỉ linh lực tiêu hao nghiêm trọng, tinh thần lực tiêu hao cũng đồng dạng nghiêm trọng. Bởi vậy, nếu là có cơ hội lời nói, từ nhân vẫn là muốn kéo dài một ít thời gian, để cho mình lực lượng khôi phục thêm một số. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản sự, thế nhưng là tại cháu ta mặt tháng trước, ngươi còn chưa đáng kể. Mới giết ra đến cái kia phi thăng cảnh tu sĩ cũng gấp, trên thực tế nếu bản về thực lực lời nói, hắn mới là ngay sau đó mấy cái này phi thăng cảnh tu sĩ bên trong mạnh nhất. Hắn vốn cho là mình xuất mã, thì nhất định có thể cứu hắn hảo hữu Chu Địch, lại không nghĩ rằng từ nhân thoáng cái vứt ra mười mấy bộ cao đẳng linh đứng đầu, để hắn bỏ lỡ cứu ra Chu Địch cơ hội tốt. Thật là thế này phải không? Ngươi như có nắm chắc, vì sao không vọt thẳng tới? Rõ ràng là tâm lý không chắc. Từ nhân nhìn lấy cái kia tự xưng là tôn thánh phi thăng cảnh tu sĩ nói ra, ngươi tự tìm cái chết. Bị từ nhân chọc thủng tâm tư, cái kia tôn thăng trên mặt liền không nhịn được, trực tiếp một vòng tấn công mạnh, bước lui từ nhân cái kia mười mấy bộ cao đẳng linh đứng đầu. Từ nhân cũng không nói nhiều, tại cái kia mười mấy bộ cao đẳng linh đứng đầu bị đánh lui về sau, lập tức liền đem thu lại. Trên thực tế, coi như Chu Thắng không đem chính mình linh đứng đầu đánh lui, từ nhân cũng dự định đem chính mình linh đứng đầu thu hồi đi, bởi vì đi qua trước đó đoạn thời gian đó cường độ cao đối kháng, hắn cái này mười mấy bộ cao đẳng linh đứng đầu lực lượng cũng còn thừa không có mấy, như là lại dùng thì phải lần nữa đầu nhập linh tinh. Bá. Nhìn thấy từ nhân đem cao đẳng linh đứng đầu thu lại, cái kia Tôn Thắng lập tức liền nâng kiếm hướng về từ nhân xông lên. Tôn Thắng trong lòng cũng rất phiền muộn, thứ nhất là bởi vì hắn không có thể cứu phía dưới hảo hữu Chu Địch, thứ hai cũng là từ nhân thủ đoạn để hắn cảm giác tâm lý không chắc, cho nên chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Bá. Mắt thấy Tôn Thắng hướng mình nào tới, từ nhân cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về Tôn Thắng liền nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng Tôn Thắng trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Xiêu xiêu. Tại hai thanh trường kiếm giao phong trong nháy mắt, một đạo giống như thực chất sóng xung kích cũng theo đó mà xuất hiện. Ngay sau đó, từ nhân cùng Tôn Thắng thân hình đều bị cường đại lực phản chấn chấn động đến không ngừng lùi lại. Từ nhân thân hình lùi lại hai mươi mấy trượng, Tôn Thắng tình huống tựa hồ so từ nhân tốt một chút, lùi lại xa mười mấy trượng. Chỉ bất quá, từ nhân tuy nhiên lùi lại ra ngoài hai mươi mấy trượng, nhưng lại nhanh hơn Tôn Thắng ổn định thân hình. Mà từ nhân tại ổn định thân hình về sau, thân thể liền nhanh chóng bắn ra, lại hướng về Tôn Thắng công kích đi qua. Tôn Thắng không dám thất lễ, hai chân không ngừng lăng không hư đạp, cũng nhanh chóng hướng về từ nhân nên đón. Ầm ầm. Trong chớp mắt, từ nhân cùng Tôn Thắng liền lần nữa tao ngộ, phát ra liên tiếp chầm đục. Lần này từ nhân cùng Tôn Thắng so đấu thì không chỉ là lực lượng, song phương tại tao ngộ trong nháy mắt liền đều lựa chọn lấy nhanh đánh nhanh phương thức chiến đấu. Tôn Thắng đối với mình tốc độ rất có lòng tin, lấy tốc độ của hắn, coi như tại Thanh Linh Thiên Hạ phi thăng cảnh tu sĩ bên trong cũng là vô cùng nổi bật. Chỉ là lần này cùng từ nhân giao phong về sau, Tôn Thắng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đến nơi đây giống như không có tác dụng, bởi vì từ nhân tốc độ thế mà so hắn còn nhanh hơn mấy phần. Nhanh chóng như vậy giao phong đại khái cũng duy trì liên tục thời gian một nén nhang, cuối cùng từ nhân một cái trọng kích, song phương thân hình lại lần nữa tách ra. Lần này từ nhân cùng Tôn Thắng lùi lại ra ngoài khoảng cách thì không sai biệt lắm, tuy nhiên từ nhân sau lui ra ngoài khoảng cách vẫn như cũ so Tôn Thắng muốn xa một chút, nhưng là hắn ổn định thân hình tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn Tôn Thắng một số. Ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì? Vì sao tốc độ còn nhanh hơn ta? Tôn Thắng tại đứng vững thân hình về sau, lập tức đối từ nhân trầm giọng hỏi. Ta chính là ta, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, từ chuyên nhất chính là ta. Từ nhân đương nhiên sẽ không nói mình tên thật, coi như hôm nay hắn có tám thành tuyệt sát Tôn Thắng nắm chắc, cũng sẽ không mạo hiểm. Đáng giận, thế mà đùa giỡn ta, ngươi tự tìm cái chết. Tôn Thắng gặp từ nhân cười đùa tí từng bộ dáng, khí thì không đánh một chỗ đến, sau đó tại thoại âm rơi xuống thời điểm, người đã hướng về từ nhân tiến lên. Từ nhân đã tụ lực hoàn tất, nhìn thấy Tôn Thắng hướng mình vào tới, hai chân ra sức một chút, liền trực tiếp huy kiếm lên đón. Đông. Lần này lại là lực lượng va chạm. Tôn Thắng cũng giải trí nhớ, trước đó cùng từ nhân đấu tốc độ, hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại phía trên đối phương dựa thế hướng hắn phát ra càng cường đại công kích, hắn không thể lại để cho trước đó một màn kia tái diễn, cho nên thẳng thắn trực tiếp thì cùng từ nhân liệu lên lực lượng. Chỉ là, lần này Tôn Thắng lại đánh giá sai từ nhân lực lượng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước đó từ nhân cùng hắn giao phong thực là có giữ lại, cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Bá, bá. Lại một lần va chạm về sau, từ nhân cùng Tôn Thắng thân hình các lùi về sau. Mà lần này, cục diện cùng lúc trước khác biệt, từ nhân lui lại ra 15 trượng liền một lần nữa ổn định thân hình, mà cái kia Tôn Thắng lại bay thẳng ra hai bên ngoài hơn 10 trượng. Ngươi thực lực hơi mạnh hơn Chu Địch, nhưng là cùng ta so sánh vẫn còn có chênh lệch rất lớn, không bằng dạng này, ta chỗ này cũng thiếu cao thủ hộ vệ, ngươi đầu nhập vào ta, ta không giết ngươi. Từ nhân đứng vững thân hình về sau, lập tức đối cái kia Tôn Thắng nói ra. Si tâm vọng tưởng. Tôn Thắng là thật sinh khí, hắn cũng không cho rằng từ nhân lúc này chiêu hàng là có ý tốt, cái kia rõ ràng cũng là đối với hắn nhục nhã. Bá. Tôn Thắng càng nghĩ càng sinh khí, triển khai toàn lực hướng về từ nhân tiến lên. Đường đường phi thăng cảnh tu sĩ, thì như thế một điểm khí độ, thật khiến người ta thất vọng nha. Từ nhân trong miệng nói thất vọng, người cũng đã hướng về Tôn Thắng nên đón. Đông. Lần đụng chạm này động tĩnh càng lớn. Tôn Thắng tâm lý kìm nén một cỗ sức lực, muốn chứng minh chính mình lực lượng mạnh hơn từ nhân, đương nhiên, hắn tâm nguyện lớn nhất còn là thông qua một kích này trực tiếp đánh giết từ nhân. Coi như không cách nào đánh giết từ nhân, cũng muốn để bị thương nặng. Từ nhân biết Tôn Thắng tâm lý kìm nén một cỗ sức lực đây, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể để đối phương đem bất lợi cục diện lật về đi, sau đó cũng là đem hết toàn lực huy kiếm. Siêu siêu. Từ nhân cùng Tôn Thắng lần đụng chạm này, có thể không chỉ là động tĩnh lớn đơn giản như vậy, song phương va chạm tạo thành lực phản chấn đồng dạng vô cùng kinh người. Tôn Thắng thân hình trên không trung lật tốt lăn lộn mấy vòng, bay rất ra ngoài 30 trượng có thừa, từ nhân thân hình cũng bay rất ra ngoài 27-28 trượng xa. Rất rõ ràng, song phương lần đụng chạm này, vẫn là từ nhân càng mạnh một số. điều đó không có khả năng, ngươi trước cùng Chu Địch giao phong đã nguyên khí đại thường, vì sao còn có thể có như thế lực lượng? Tôn Thắng cảm thấy thật không thể tin, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là Từ Nhân cái thứ hai đối thủ, mà tại hắn trước đó, Từ Nhân đã cùng Chu Địch đại chiến một phen, mà lại song phương đều vận dụng cường đại bảo bối, nguyên khí khẳng định đại thường, có thể coi là như thế, ngay sau đó đối phương cùng mình giao phong thời điểm vẫn có thể chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, cái này khiến Tôn Thắng cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Không có gì không có khả năng, tiểu gia có thuốc. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp lấy ra một thanh đan dược, nuốt vào. Đáng giận, có bản lĩnh ngươi không muốn phục dụng đan dược đến khôi phục khí lực. Tôn Thắng nhìn thấy Từ Nhân phục dụng đan dược, tâm lý càng cuống cuồng. Ngươi cái này không nói đạo lý, tiểu gia ta cũng là đan dược nhiều, có bản lĩnh ngươi cũng phục dụng đan dược nha, ta cũng không có ngăn đón ngươi thế nào. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, chịu chết đi. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, cái kia Tôn Thắng tựa hồ cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, sau đó liền cũng theo chữ vật trong nạp giới lấy ra một cái màu đỏ đan dược. Chín Văn Bạo Long Đan. Từ Nhân nhìn đến cái kia Tôn Thắng lấy ra đan dược về sau cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới trong tay đối phương còn có cái này chờ đan dược. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạnh dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1191, Hỏa thiêu Tôn Thắng. Lại là chín văn bạo long đan, thật không nghĩ tới ngươi còn có cái này chờ đồ tốt. Từ Nhân nhìn đến cái kia Tôn Thắng trong tay chín văn bạo long đan cũng lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Không có thấy qua việc đời, chỉ là chín văn bạo long đan liền đem ngươi kinh hãi thành dạng này, nhìn đến ngươi cũng chưa hẳn là cái gì Trích Tiên Nhân, có thể coi là ngươi không phải Trích Tiên Nhân, ta cũng muốn giết ngươi. Tôn Thắng nhìn thấy Từ Nhân đối chín văn bạo long đan thần sắc như vậy, chân mày hơi nhíu lại đến, bởi vì chín văn bạo long đan thứ này, tại Thanh Linh Thiên Hạ cũng không phải là cái gì cao cấp đồ vật, chẳng qua là liều mạng dùng đan dược thôi, Từ Nhân có thể đem loại đan dược này làm thành bảo bối, cũng chưa chắc thì cao bao nhiêu kiến thức. Trích Tiên Nhân bình thường đều nắm giữ rất cao kiến biết, tại nhìn thấy loại này chín văn bạo long đan về sau, tuyệt đối sẽ không toát ra kinh ngạc như thế thần sắc. Ta cho tới bây giờ không nói ta là Trích Tiên Nhân, là các ngươi luôn luôn dây dưa không nghỉ. Từ Nhân đối Tôn Thắng lời nói biểu hiện được không để bụng. Trên thực tế, trước đó Từ Nhân biểu tình kia cũng hoàn toàn là trang ra đến, mục đích cũng vô cùng đơn giản, cũng là để cái này Tôn Thắng đối với hắn lên lòng khinh thị, nhiều khi đối thủ khinh địch cũng là hắn thủ thắng quan trọng. Hiện tại ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi giết Chu Địch liền là tử tội, cho dù ngươi không phải Trích Tiên Nhân, cũng phải chết. Tôn Thắng nói chuyện thời điểm, quanh thân khí thế đã tăng lên tới cực điểm. Bá. Tại Tôn Thắng quanh thân khí thế tăng lên tới cực điểm thời điểm, thân hình hắn cũng động, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Từ Nhân sắc mặt âm trầm, trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường kiếm lên địch, cùng cái kia Tôn Thắng giao phong cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Sau một khắc, Từ Nhân thân hình như là mũi tên một dạng về phía sau bay rất ra ngoài. So sánh dưới, Tôn Thắng tình huống đã tốt lắm rồi, hắn chỉ lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách liền một lần nữa đứng vững thân hình. Từ Nhân một trận khí huyết cuồn cuộn, chịu đến không nhẹ trùng kích. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên chịu đến trùng kích rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không có thụ thương. Ngay sau đó hắn đã là chừng mực võ giả thân thể mạnh phi thường mềm dai, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được, tới chừng mực về sau, Từ Nhân ngũ tạng lục phủ đều phải đến cường hóa. Cho dù tiếp nhận phục chín văn bạo long đan Tôn Thắng toàn lực một kích, vẫn như cũ cũng chỉ là chấn động một chút mà thôi. Mặt khác, Từ Nhân cảm giác mình tại tiếp nhận Tôn Thắng cái này sau một kích, thân thể tựa hồ lại bắt đầu phát sinh thuế biến, tuy nhiên thuế biến trình độ cũng không lớn, lại tự nhiên để hắn cảm thấy mừng rỡ. Từ Nhân cảm thấy mừng rỡ, thế nhưng là Tôn Thắng lại hoàn toàn không có loại kia cảm giác, hắn vốn cho là mình một kích kia, cho dù không cách nào đem Từ Nhân đánh giết, cũng đủ để khiến trọng thương, không nghĩ tới Từ Nhân thân hình đang bay ra đi hơn 40 trượng xa về sau, lại lần nữa ổn định lại. Nhìn đối phương sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệnh mà thôi, căn bản cũng không có thụ nhiều sao nghiêm trọng thương tổn. Bá. Tôn Thắng không tin tà, lại một lần huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Lần này, Từ Nhân vẫn không có tránh né, đã đối phương khả năng công kích giúp hắn rèn luyện thể phách, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đông. Lại là một lần cường lực va chạm, mà Từ Nhân thân hình cũng không có chút nào ngoài ý muốn địa lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân bay ra về phía sau đi khoảng cách rõ ràng so lần thứ nhất gần rất nhiều. So sánh dưới, Tôn Thắng về phía sau lùi lại khoảng cách lại cùng lúc trước đồng thời không bao lớn biến hóa. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Tôn Thắng xoa xoa con mắt, hắn thật có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy lại là thật, cái kia gia hỏa thế mà nhanh như vậy thì thích ứng hắn lực lượng. Không tệ, không tệ, lại đến. Lần này Từ Nhân cũng lại lần nữa cảm nhận được thân thể biến hóa, sau đó cũng không chút do dự hướng về Tôn Thắng tiến lên. Tôn Thắng tuy nhiên cảm thấy Từ Nhân quá dị, lại cũng không cam tâm bị Từ Nhân như thế đè xuống, sau đó liền lại tăng thêm tốc độ hướng về Từ Nhân nên đón. Đông. Lần này song phương va chạm sinh ra động tĩnh so trước đó hai lần càng lớn. Có thể Từ Nhân về phía sau lùi lại khoảng cách cũng đã khống chế tại 30 trượng trong vòng. Tôn Thắng trong mắt có một chút bất an, hắn là thật không nghĩ tới Từ Nhân sẽ như vậy chịu đánh, đây quả thực thật không thể tin. Cùng Tôn Thắng so sánh, Từ Nhân lại cảm giác còn không có đánh qua nghiện, sau đó tại ổn định thân hình về sau liền lại hướng về Tôn Thắng tiến lên. Tôn Thắng có chút tâm hỏng, có điều hắn cùng Từ Nhân ở giữa ưu khuyết thế so sánh thực còn chưa có xảy ra căn bản biến hóa, cho nên hắn cũng không có cải biến chiến thuật, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân giết đi qua. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này Tôn Thắng rõ ràng cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Chín Văn Bạo Long Đan cũng không phải là thần tiên đan dược, hắn tuy nhiên có thể tại thời gian nhất định bên trong để người dùng tăng cường chiến đấu lực, nhưng là chỉ cần dược hiệu thoáng qua một cái, phục dụng đan dược người ngay lập tức sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Thực cũng không chỉ là bị đánh hồi nguyên hình đơn giản như vậy, Chín Văn Bạo Long Đan là thông qua tiêu hao lực lượng phương thức đến tăng cường người dùng chiến đấu lực, chờ thuốc hiệu đi qua về sau, phục dụng đan dược người liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng lực lượng tiêu hao. Tôn Thắng thực lực tu vi thực không yếu, thế nhưng là liền xem như mạnh, cũng không ngăn nổi 9 văn bạo long đan kích thích. Bây giờ 9 văn bạo long đan cùng Từ Nhân mãnh liệt trong đối kháng, dược hiệu đã tổn thất hơn phân nửa, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tôn Thắng hiện tại mới có lực bất tòng tâm cảm giác. Siêu siêu. Tôn Thắng cùng Từ Nhân thân hình các lùi về sau, lần này hai người sau lui ra ngoài khoảng cách cơ hội như lúc dạng. Nhìn đến ngươi 9 văn bạo long đan dược hiệu muốn biến mất, ngươi có muốn hay không lại phục dụng một cái, nếu như không phục dụng 9 văn bạo long đan lời nói, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lúc này, Từ Nhân tại đứng vững thân hình về sau đồng thời không có gấp hướng về Tôn Thắng công kích, bởi vì Tôn Thắng lực lượng ngay tại suy yếu, hắn cùng Tôn Thắng giao phong đã không có trước đó hiệu quả, còn không bằng bất chút khí lực, các loại Tôn Thắng phục dụng 9 văn bạo long đan dược hiệu hoàn toàn biến mất về sau, lại động thủ kiếm tiện nghi. Ngươi không nên đắc ý, ta còn chưa có thua đâu, ta cũng không tin ngươi lực lượng còn có thể có bao nhiêu. Tôn Thắng nói xong đã lại lần nữa hướng về Từ Nhân xông lại. Từ Nhân quyết định cho Tôn Thắng lưu lại một cái khó quên trí nhớ, sau đó liền cũng huy động trong tay Tinh Hải Trường kiếm hướng về Tôn Thắng nên đón. Đông. Tại Tôn Thắng cùng Từ Nhân giao phong trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ bất quá, lần này song phương ưu khuyết tình thế xuất hiện xoay chuyển, Từ Nhân bay rất ra ngoài chừng 10 trượng, liền một lần nữa ổn định thân hình. Mà cái kia Tôn Thắng, lại đi thẳng đến bay ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách. Nhìn đến ngươi phục dụng 9 văn bạo long đan dược hiệu đã biến mất, ngươi bây giờ chuẩn bị tốt chết như thế nào sao? Từ Nhân trên mặt đã lộ ra nụ cười, hắn hiện tại đã thấy thắng lợi ánh sáng. Ngươi nghĩ đến quá đẹp, bây giờ còn chưa kết thúc đây. Tôn Thắng nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một cái 9 văn bạo long đan, trực tiếp nuốt vào. Ông nuốt 9 văn bạo long đan về sau, Tôn Thắng thân thể phía trên khí thế tăng vọt. Ngươi thật đúng là không muốn sống, liên tiếp phục dụng hai cái 9 văn bạo long đan, chỉ sợ ngươi hôm nay liền xem như trốn, cũng không còn sống lâu nữa. Thứ Nhân nhìn lấy Tôn Thắng, mi đầu cũng nhăn lại tới. Ngươi vẫn là trước chú ý chính ngươi a, hôm nay ngươi phải chết. Tôn Thắng nói chuyện thời điểm, hai tay quyết ấn không ngừng biến hóa, mà nương theo lấy Tôn Thắng hai tay quyết ấn biến hóa, một cái to lớn kiếm ảnh cũng theo đó mà xuất hiện. Cũng có thiên địa linh bảo, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá cái kia Chu Địch thiên địa linh bảo đối với ta vô hiệu, ngươi cái này thiên địa linh bảo cũng giống vậy đối với ta vô hiệu. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, hai tay quyết ấn cũng đang nhanh chóng biến hóa, mà theo hai tay của hắn quyết ấn biến hóa, trong hư không trực tiếp hiện ra một cái to lớn chuông ảnh tướng chính mình bao bọc lên. Đông. Cái kia to lớn chuông ảnh xuất hiện về sau, lập tức liền phát ra một tiếng điếc tai nhức óc trùng mình. Mà nương theo lấy cái kia một tiếng điếc tai nhức óc trùng mình, một đạo sóng xung kích cũng theo đó mà xuất hiện, hướng về cái kia đến kiếm ảnh nên đón. Tôn Thắng to lớn kiếm ảnh cũng cùng trước đó Chu Địch to lớn đao ảnh một dạng, tại Từ Nhân hướng trên đỉnh đầu đỉnh trệ xuống tới, khó có thể tiến thêm một bước. Đáng giận, ngươi cuối cùng là bảo bối gì, lại có cường đại như thế phòng ngự lực. Cảm nhận được chính mình cái kia to lớn kiếm ảnh bị ngăn trở, Tôn Thắng thanh âm cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Ta bảo bối tự nhiên là bảo bối tốt, tối thiểu so ngươi bảo bối phải cường đại hơn nhiều. Từ Nhân trên mặt nhìn không ra có khẩn trương chút nào chi sắc, giống như hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cuống cuồng một dạng. Phá cho ta. Tôn Thắng trong lòng cuống cuồng, sau đó hai tay quyết ấn lại bắt đầu nhanh chóng biến hóa, muốn đem Từ Nhân cái kia to lớn chuông ảnh triệt để đánh tan. Chỉ tiếc Tôn Thắng ý nghĩ rất tốt, nhưng là thật muốn đánh vỡ Từ Nhân cái kia to lớn chuông ảnh, lại căn bản làm không được. Phúc. Cảm nhận được chính mình linh bảo không cách nào phá vỡ Từ Nhân to lớn chuông ảnh phòng ngự, Tôn Thắng tâm lý càng cuống cuồng, hướng thẳng đến chính mình thiên địa linh bảo phun ra một ngụm máu tươi. Có cái kia máu tươi về sau, Tôn Thắng món kia thiên địa linh bảo cũng tản mát ra cường đại ba động, sau đó cái kia đạo to lớn kiếm ảnh bắt đầu biến đến ngưng thực, dường như thật sự thành một thanh cự kiếm. Từ Nhân không dám thất lễ, cũng vội vàng vạch phá đầu ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, rơi xuống đất huyền trung phía trên. Mà nương theo lấy Từ Nhân máu tươi giọt rơi xuống đất huyền trung phía trên, địa huyền trung khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Kèn kẹt. Địa huyền trung dù sao cũng là thiên địa chí bảo, so Tôn Thắng thiên địa linh bảo phẩm giai muốn cao hơn không ít, cho nên rất nhanh, Tôn Thắng cái kia đạo to lớn kiếm ảnh liền xuất hiện vết rách. Ầm ầm. Theo cái kia đến to lớn kiếm ảnh phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại cũng không chịu nổi áp lực trực tiếp ầm vang phá nát. Phốc. Nương theo lấy trong hư không cái kia đạo to lớn kiếm ảnh phá nát, Tôn Thắng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vù vù. Tại Tôn Thắng miệng phun máu tươi thời điểm, Từ Nhân lập tức ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm, hướng thẳng đến Tôn Thắng công kích đi qua. Tôn Thắng tình huống bây giờ vô cùng không tốt, vội vàng triệu tập còn sót lại không nhiều chân nguyên, miễn cưỡng tránh thoát Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm công kích. Bất quá, cái kia Tôn Thắng mới tránh thoát Từ Nhân hai đạo bóng kiếm, còn chưa kịp buông lỏng một hơi đây, Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm đã vòng trở lại. Tôn Thắng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa cưỡng ép để khí tránh né, chỉ bất quá lần này hắn tuy nhiên cũng tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Mà tại Tôn Thắng khóe miệng tràn ra máu tươi thời điểm, Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm lại giết trở về. Tôn Thắng còn muốn trốn tránh, chỉ tiếc mới vừa để khí, liền trong cảm giác bụng cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đến lúc này, Tôn Thắng lại muốn tránh Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm nhưng là không kịp. Kết quả là, Tôn Thắng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Từ Nhân hai đạo bóng kiếm rơi trên người mình. Phanh phanh, Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm rơi vào Tôn Thắng trên thân về sau, lập tức liền nổ tung, ngay sau đó Tôn Thắng thì cảm giác mình thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị một cỗ kỳ dị lực lượng định tại nguyên chỗ. Tôn Thắng đối cỗ lực lượng kia cũng không xa lạ gì, bởi vì đó chính là Lôi đỉnh chi lực. Tại Tôn Thắng thân thể bị Lôi đỉnh chi lực định trụ trong nháy mắt, một cỗ cường đại hỏa diễm cũng theo đó tại Tôn Thắng trên thân bốc cháy lên. Tôn Thắng đã không nhẹ, tình cảnh này hắn là quen thuộc như vậy, bởi vì trước đó không lâu, hắn bằng Hưu Chu Địch thì chết tại đồng dạng thủ đoạn phía dưới. Tôn Thắng phấn khởi chống cự, chỉ tiếc Từ Nhân hỏa diễm quá bá đạo, mà Từ Nhân cũng không có khả năng cho Tôn Thắng phản kháng thời gian. Ba ba ba. Từ Nhân hai tay liên tiếp huy động, sau đó tại Tôn Thắng chung quanh xuất hiện không ít ngày lôi tử. Ầm ầm. Thiên Lôi Tử tại tiếp xúc đến Tôn Thắng thân thể về sau, lập tức liền nổ tung lên. Mà lúc này, Tôn Thắng trên thân đã dính đầy các loại hỏa diễm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1192, binh giải. Tứ nhân ném ra Thiên Lôi Tử lần lượt tại Tôn Thắng trên thân nổ tung lên. Tôn Thắng trên thân cũng vì vậy mà nhiễm các loại nhan sắc hỏa diễm. Kết quả này để Tôn Thắng cảm thấy hoảng sợ, bởi vì tại trước đó không lâu, hắn tận mắt nhìn đến chính mình hảo hữu Chu Địch chính là như vậy bị tử nhân cho đánh giết. Chỉ tiếc, Tôn Thắng tâm lý coi như lại cuồng cuồng, lại cảm thấy hoảng sợ cũng không có tác dụng gì, bởi vì thế đạo bây giờ, tử nhân là không thể nào dừng tay. Ầm ầm. Tại Thiên Lôi Tử lần lượt tại Tôn Thắng trên thân nổ tung lên thời điểm, tử nhân lại tế ra không ít ngũ hành thiên lôi phù lục. Ngũ hành thiên lôi phù lục uy năng mảy may không thể khinh thường, rơi vào Tôn Thắng trên thân về sau, lập tức liền phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm âm. Kể từ đó, Tôn Thắng có thể liền xui xẻo, nhưng nếu không có ngũ hành thiên lôi phù lục, thân hình hắn có thể tự do hoạt động, nói không chừng hắn thật đúng là có cơ hội đào thoát, thế nhưng là ngay sau đó loại tình huống này, Tôn Thắng nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào, hắn hiện tại thậm chí ngay cả kêu to đều không phát ra được. Đại khái qua thời gian một nén nhang, Tôn Thắng thân thể triệt để hóa thành cho tàn, hắn thần hồn cũng bị tử nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý vây nốt lên. Vây nốt lên Tôn Thắng thần hồn về sau, tử nhân cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi, đương nhiên, hắn tình huống bây giờ cũng không tiện, cho nên cũng không có lại động thủ, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí khôi phục lực lượng. Trải qua đại khái nửa nén hương thời gian, tứ nhân lực lượng đã khôi phục được 7-8 phần, sau đó liền tìm tới món kia không gian trói buộc linh bảo. Điểm này không gian trói buộc linh bảo càng giống là hơn một cái mặt lăng thể, tìm kiếm được không gian kia trói buộc linh bảo về sau, tứ nhân lập tức nếm thử luyện hóa. Không gian này trói buộc linh bảo đã thành vô chủ chi vật, đương nhiên sẽ không chống cự tứ nhân luyện hóa. Bởi vậy, thời gian không lâu, tứ nhân liền lại nhiều một kiện không gian trói buộc linh bảo. Được đến không gian trói buộc linh bảo quyền khống chế về sau, tứ nhân lập tức liền đem thôi động lên đến. Kết quả là, tại không gian trói buộc linh bảo bên trong lục hủ cùng lương đại xuyên có thể liền xui xẻo. Vốn là không gian này trói buộc linh bảo nhằm vào là tử nhân, nhỏ yêu báo mặc lân, giao yêu long bay, bắc cung kiết, tây môn độc, trung ly thủy cùng tào điện, bây giờ lại la hó, biến thành lương đại xuyên cùng lục hủ, cái này để hai người bọn họ cực độ không thích đứng lên. Thực, tại đối mặt tử nhân cái kia ngôi sao đầy trời áp lực lúc, lục hủ cùng lương đại xuyên đã thụ không nhỏ ảnh hưởng, bây giờ lại thêm không gian trói buộc linh bảo ước thúc, lục hủ cùng lương đại xuyên thì càng khó chịu hơn. Kể từ đó, nhỏ yêu báo mặc lân, giao yêu long bay cùng với bắc cung kiết, tây môn độc, trung ly thủy cùng tào điện liền có cơ hội. Bá, nhỏ yêu báo mặc lân thân hình lóe lên. Huy động trong tay màu đen roi thép đã giết tới lục hủ sâu cạn. Lục hủ cũng không muốn cùng nhỏ yêu báo mặc lân liều mạng, không biết sao nhỏ yêu báo mặc lân tốc độ thực sự quá nhanh, dạng này tốc độ, lục hủ muốn tránh né đều tránh né không, huống chi hắn hiện tại còn bị không gian linh bảo cùng với tử nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần song trọng áp chế, lại càng không có cơ hội tránh né. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo trong tay roi thép cùng lục hủ trong tay nhạn linh đao đụng vào nhau. Nhỏ yêu báo lực lượng cũng không so tử nhân kém, mà lục hủ thực lực lại không bằng Chu Địch, thì càng không bằng Tôn Thắng. Cho nên tại cùng nhỏ yêu báo mặc lân liều mạng sau một kích, lục hủ thân hình nhanh chóng lui lại đến hai bên ngoài hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. Nhỏ yêu báo mặc lân cũng lùi lại ra ngoài 10 xa 7-8 trượng, có điều hắn muốn so lục hủ trước một bước ổn định thân hình, đồng thời cấp tốc hướng về lục hủ tiến lên. Lục hủ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục huy động nhạn linh đao cùng nhỏ yêu báo mặc lân giao phong. Nhỏ yêu báo mặc lân tâm niệm nhất động, ngay sau đó một đạo bóng kiếm bay ra, thẳng đến lục hủ mặt. Lục hủ giật mình không nhẹ, vội vàng hất đầu, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát nhỏ yêu báo mặc lân công kích. Chỉ là, vào lúc này nhỏ yêu báo mặc lân màu đen roi thép đã đến hắn đỉnh đầu phía trên. Lục Hủ vội vàng vung động trong tay nhạn linh đao hướng lên đón đỡ. Đông, màu đen roi thép cùng nhạn linh đao lại lần nữa gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Lục Hủ thân hình từ trên cao quẳng xuống mặt đất. Phanh, thời gian không dài, Lục Hủ thân hình rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bá, tại Lục Hủ thân thể rơi trên mặt đất trong nháy mắt, nhỏ yêu báo mặc lân kiếm ảnh lại một lần hướng về hắn công kích đi qua. Lục Hủ tâm lý kêu khổ, hắn chưa từng có cảm giác hướng hôm nay như vậy bị đọa qua, chỉ có thể liều mạng thi triển thân pháp, miễn cưỡng tránh thoát nhỏ yêu báo mặc lân cái kia đạo bóng kiếm công kích. Chỉ là, chờ hắn tránh thoát kiếm ảnh công kích thời điểm, nhỏ yêu báo đầu kia màu đen roi thép công kích lại đến. Lục Hủ biết, dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp, sau đó liền trực tiếp nuốt một cái chín văn bạo long đan. Tuy nhiên phục dụng chín văn bạo long đan cũng không nhất định có thể chiến thắng nhỏ yêu báo mặc lân, nhưng là hắn cảm thấy mình tại phục dụng chín văn bạo long đan về sau, cần phải có cơ hội trốn rời. Đông, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Không thể không nói, chín văn bạo long đan công hiệu vẫn là vô cùng to lớn, tại phục dụng một cái chín văn bạo long đan về sau, Lục Hủ tại cùng nhỏ yêu báo mặc lân giao phong bên trong lần thứ nhất chiếm được hướng đầu gió. Nhỏ yêu báo thân hình cấp tốc lui lại, có điều rất nhanh liền một lần nữa ổn định thân hình. Lục Hủ cũng không có tâm tư truy kích nhỏ yêu báo mặc lân, hắn biết chờ mình phục dụng chín văn bạo long đan dược hiệu biến mất về sau, hắn liền lại không có sức mạnh cùng nhỏ yêu báo mặc lân chống lại, sau đó liền tại trước tiên hướng về cùng nhỏ yêu báo mặc lân ngược lại phương hướng bay nhanh mà đi. Nhỏ yêu báo mặc lân cũng sẽ không để Lục Hủ chạy, sau đó cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt cũng đã đuổi qua Lục Hủ. Nói là đuổi qua thực cũng không quá chuẩn xác, bởi vì nhỏ yêu báo sử dụng thủ đoạn gần như tại bước nhảy không gian. Tại phi kiếm nháy mắt trợ giúp phía dưới, hắn có thể xuất hiện tại trong phạm vi nhất định chỉ định vị trí. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lục Hủ đã lại một lần cùng nhỏ yêu báo mặc lân giao phong phía trên. Lần này nhỏ yêu báo mặc lân cũng là toàn lực công kích, cho nên lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng so trước đó muốn gần được nhiều. Ngược lại là Lục Hủ, lần này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên về phía sau lùi lại khoảng cách muốn so trước đó xa được nhiều. Một lần đào thoát thất bại về sau, Lục Hủ cũng không có hết hy vọng, hắn thừa dịp nhỏ yêu báo Mạc Lân không có hướng hắn xông lại thời khắc, lại lựa chọn hướng về cùng Mạc Lân chỗ vị trí ngược lại phương hướng lao ra. Lục Hủ cũng đối nhỏ yêu báo Mạc Lân cái kia thần kỳ tốc độ cảm thấy chấn kinh, thế nhưng là hắn lại không tin Mạc Lân tốc độ có thể một mực duy trì tại như vậy nhanh. Mạc Lân cũng cảm thấy rất phiền chán, hắn vốn định thật tốt cùng Lục Hủ đánh nhau một trận, nhưng đối phương lại một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Bá. Nhỏ yêu báo thân hình lại lần nữa theo biến mất tại chỗ, chờ hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã lại một lần ngăn chặn Lục Hủ đường đi. Lục Hủ vung đao hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân chém thẳng mà ra. Mạc Lân cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép đến cái này Lục Hủ đập tới. Lần đụng chạm này động tĩnh tự nhiên lại không nhỏ, song phương thân hình cũng đều từ về phía sau bay ngược. Chỉ bất quá, lần này Lục Hủ tại về phía sau bay ngược trên đường, cũng cảm giác sau lưng có một đạo gió lạnh đánh tới. Cái này có thể đem Lục Hủ dọa cho phát sợ, hắn chỉ có thể cưỡng ép đề khí, đem thân hình nỗ lực hướng bên cạnh vung ra. Ngay sau đó, Lục Hủ thân hình chỗ tại đến gần mất tốc độ trạng thái, cho nên muốn chuyển động thân thể là vô cùng khó khăn, đương nhiên hắn xê dịch như thế một điểm vị trí, trả giá đắt cũng không nhỏ, chờ hắn một lần nữa khống chế lại thân hình thời điểm, trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, đối với Lục Hủ tới nói, cái này một ngụm máu tươi vẫn là đáng giá, bởi vì hắn thành công né qua nhỏ yêu báo Mạc Lân cái kia một đạo bóng kiếm công kích. Chỉ bất quá lần này Lục Hủ tuy nhiên tránh thoát tiểu yêu báo Mạc Lân một đạo bóng kiếm công kích, lại cảm giác lại có một đạo gió lạnh hướng về chính mình đánh tới. Ngay sau đó Lục Hủ là thật sắp điên, nhưng là hắn lại không thể thì đứng ở nơi đó bị đánh, sau đó liền lại một lần cưỡng ép đề khí, dự định tránh thoát sau lưng gió lạnh. Chỉ là hắn còn chưa kịp tránh né đây, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã huy động đầu kia đen nhánh roi thép giết tới. Lục Hủ tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể lựa chọn trước ngăn cản nhỏ yêu báo Mạc Lân roi thép công kích. Đông. Phanh. Thế mà, Lục Hủ lựa chọn phía trước đối nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn cái nào công kích đều không thể so đi qua. Ngay tại Lục Hủ trong tay nhạn linh đao cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay đen nhánh roi thép gặp gỡ trong nháy mắt, phía sau hắn cái kia đến gió lạnh cũng rơi ở trên người hắn. Tiếp đó, Lục Hủ cũng cảm giác có một cỗ cực mạnh hàn ý bao phủ toàn thân, cả người hắn cũng giống như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy lên. Cái này để Lục Hủ cảm giác kinh khủng, hắn là một cái phi thăng cảnh tu sĩ, đã sớm nóng lạnh bất xâm, bây giờ lại cảm nhận được lạnh lẽo, cái này cần là kinh khủng bực nào sự tình. Lục Hủ hoảng sợ tự nhiên không phải dư thừa, bởi vì hắn đang bị nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh đánh trúng về sau, vết thương đã dấy lên màu xanh đậm chôn vùi chân viêm. Chôn vùi chân viêm là một loại phi thường khủng bố lãnh hỏa, có thể nhanh chóng tan rã Lục Hủ chân nguyên. Tại Lục Hủ cảm giác hoảng sợ thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại trực tiếp hướng tế ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Nhỏ yêu báo Mạc Lân là nổi danh tốc độ nhanh, hắn tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh. Cho nên tại nhỏ yêu báo Mạc Lân tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục về sau, Lục Hủ căn bản cũng không có thời gian tránh né, trực tiếp liền bị những cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục dán ở trên người. Sau một khắc, Lục Hủ liền trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, rốt cuộc độc không. Tại Lục Hủ bị ngũ hành thiên lôi phù lục định trụ trong nháy mắt, nhỏ yêu báo Mạc Lân có một hơi hướng ném mười mấy quả thiên lôi tử. Ầm ầm. Nhỏ yêu báo ném ra thiên lôi tử rất nhanh liền rơi vào Lục Hủ trên thân, trong nháy mắt liền nổ tung lên. Theo thiên lôi tử tại Lục Hủ trên thân nổ tung, Lục Hủ trên thân cũng lại lần nữa xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá, đối với Lục Hủ mà nói, kinh khủng nhất còn cũng không phải là những vết thương kia, mà chính là miệng vết thương thiêu đốt cường đại hỏa diễm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân ném về Lục Hủ thiên lôi tử nắm giữ bốn loại khác biệt cường đại hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm đều là tu sĩ ác ngộng, bây giờ Lục Hủ trên thân nhiều chỗ đều nhiễm cái kia bốn loại cường đại hỏa diễm, trên cơ bản đã vô lực hồi thiên. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với cái này nhưng vẫn là không quá yên tâm, sau đó liền lại hướng Lục Hủ ném ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Cái này hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục vừa ra, Lục Hủ lại càng không có đường sống, hắn đừng nói là hành động, thì liền điều động chân nguyên đều làm không được. Kể từ đó, Lục Hủ coi như trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận bị đánh giết vận mệnh. Đại khái sau một nén nhang, Lục Hủ thân thể triệt để hóa thành cho tàn, mà hắn nguyên thần cũng trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân ướt. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân tuy nhiên đem Lục Hủ nguyên thần ướt, cũng không có trực tiếp luyện hóa, hắn cũng phải xác nhận đối phương nguyên thần phía trên không có cái gì hậu thủ, mới có thể yên tâm lớn mật địa đi luyện hóa Lục Hủ nguyên thần. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại giải quyết Lục Hủ về sau, lập tức liền hướng về Lương Đại Xuyên tiến lên. Lương Đại Xuyên cũng không phải không nghĩ tới đào tẩu, chỉ là hắn một trốn, liền sẽ bị từ nhân cắt hình bức bách hồi tại chỗ. Lương Đại Xuyên biết, hôm nay cái mạng này chỉ sợ là không gánh nổi, cho nên tại nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng hắn hướng tới thời điểm, gia hỏa này trực tiếp quyết tâm liều mạng, thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, phi thăng cảnh tu sĩ thi triển càn khôn lịch chuyển đại pháp tự bạo, uy lực vẫn là vô cùng to lớn, trực tiếp thì lao ra từ nhân mới được đến không gian trói buộc linh bảo hạn chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1193, mời. Tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh Lương Đại Xuyên tự bạo, không thể không nói, một cái phi thăng cảnh tu sĩ tự bạo, lực phá hoại vẫn là vô cùng cường đại, thì liền từ nhân không gian trói buộc linh bảo đều bị xông phá. Đương nhiên, cái gọi là xông phá, chẳng qua là không gian trói buộc linh bảo nghị hóa mà thành một cái lĩnh vực. Lĩnh vực này tổn hại cũng sẽ không cho linh bảo tạo thành căn bản tổn thương, nhưng lại có thể đem Lương Đại Xuyên thần hồn đưa ra không gian ước thúc linh bảo chỗ phạm vi không chế. Chỉ là cái này Lương Đại Xuyên vẫn là đánh giá thấp từ nhân giết hắn quyết tâm, sau đó ở cái này Lương Đại Xuyên tự bạo về sau, thần hồn mới rời khỏi không gian trói buộc linh bảo độc hữu lĩnh vực, liền trực tiếp đâm vào một cái đen nhánh không gian bên trong. Cái này đen nhánh không gian dĩ nhiên chính là từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý biến hóa ra đặc biệt không gian. Đáng giận, tiểu tử này ngược lại là lanh lợi, không phải vậy nhất định đem hắn rút gân lột ra, chỗ nào có thể để hắn chết thống khoái như vậy. Nhìn thấy cái kia Lương Đại Xuyên tự bạo, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tức bực dậm chân. Không cần phải gấp, thần hồn không có chạy mất, bị ta giam cầm lên. Mạc Lân, ngươi nắm chắc luyện hóa cái kia lục hủ thần hồn, nhìn xem ngay sau đó thanh linh thiên hạ đến tột cùng là như thế nào tình huống, sau đó ta lại đem Tôn Thắng Nguyên thần giao cho ngươi luyện hóa, hắn tại trong những người này tu vi mạnh nhất, lại trưởng không gian trói buộc linh bảo, địa vị cần phải cao hơn người khác, cho nên biết sự tình cũng có thể so với người khác càng nhiều. Từ Nhân hơi chút suy tư một chút, đem chính mình dự định nói cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Cái này đều không là vấn đề. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đương nhiên không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, hấp thụ nhiều một cái phi thăng cảnh tu sĩ nguyên thần, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiếp xuống tới thời gian, Từ Nhân càng thêm cẩn thận, không chỉ tại mua ngũ phẩm thời điểm so sánh phân tán, mà lại cũng có thể cải biến trang dung, tận lực tránh cho người khác sẽ chú ý đến hắn. Chứ càng thêm cẩn thận bên ngoài, Từ Nhân cũng bắt đầu tiến hành thực lực tích lũy, bao quát luyện chế càng nhiều ngày hơn lôi tử, vẽ càng nhiều ngũ hành thiên lôi phù lục, thậm chí còn luyện chế đối phó kiếm tu khóa kiếm phù lục. Trừ cái đó ra, lần này Từ Nhân cũng bắt đầu lại tăng lên hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phẩm chất, để bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý có thể phát huy ra càng cường đại uy năng tới. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có quên đốc xúc giao yêu Lam Bay, Trần An, Trần Linh cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tu luyện. Trên thực tế, vô luận là giao yêu Lam Bay, Trần An, Trần Linh, hay là Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tu luyện thiên phú cũng không tệ, cho nên bọn họ tiến cảnh tu vi cũng rất nhanh, tin tưởng muốn không bao lâu, liền có thể một mình đảm đương một phía. Từ Nhân càng cẩn thận, cho nên tại Đông Di Đế quốc hành động cũng biến thành thông thuận nhiều, cũng không có gặp lại đến từ Thanh Linh Thiên Hạ phi thăng cảnh tu sĩ. Bất quá, hiện tại không có gặp phải, lại không có nghĩa là tương lai sẽ không gặp phải, cho nên Từ Nhân hành sự vẫn là vô cùng cẩn thận. Một ngày này, Từ Nhân rời đi Đông Di Đế quốc, đi tới Nam Thương Đế quốc. Nam Thương Đế quốc cùng Đông Di Đế quốc liền nhau, Từ Nhân chỗ lấy tới nơi này là bởi vì Đông Doanh Châu Thanh Bình Tiên Tông ngay ở chỗ này. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không tính đi bái phòng Thanh Bình Tiên Tông, hai bên ở giữa giao tình còn không có đạt tới loại trình độ kia. Nhưng là bình thường có Tiên Tông đứng vững vàng đế quốc, điện tịch cũng tương đối nhiều, có lợi cho Từ Nhân càng tưởng tận địa đi giải Đông Doanh Châu. Không thể không nói, Từ Nhân cảm giác còn thật thẳng nhạy bén, ở chỗ này, Từ Nhân thế mà tìm tới một số lẻ tẻ quan khắp thiên hạ ba phần ghi chép. Đương nhiên, những thứ này ghi chép cũng vô cùng một mặt, cụ thể tới nói, ngay từ đầu là nhân loại cùng yêu tộc cùng chống chọi với ma tộc, về sau ma tộc bại lui, nhân loại cùng yêu tộc lại xuất hiện nội chiến. Bất quá khi đó nhân loại đỉnh phong lực lượng cũng không ít, cho nên tại cùng yêu tộc giao phong bên trong chiếm thượng phong, bởi vậy cũng là chiếm cứ Thần Châu Thiên Hạ Hỏa Thanh Linh Tiên phía dưới. Những chuyện này thực đều là Tiên Tôn vẫn lạc tại Tinh Hải về sau phát sinh, như là Tiên Tôn vẫn còn, chắc hẳn cái kia yêu tổ cũng không dám mang theo yêu tộc tạo phản, chia cắt thiên hạ. Thực Từ Nhân đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, là người nào Vương Hòa Tiên Hoàng muốn tạo phản, thông đồng Ma Tôn cùng yêu tổ vây công Tiên Tôn. Có lẽ cũng chỉ có cũng có ngày hắn gặp phải cái kia Tiên Hoàng cùng Nhân Vương thời điểm, mới có thể hỏi rõ ràng. Mặt khác, Từ Nhân cũng rất tò mò thầy tướng số kia lai lịch. Hiện tại xem ra, người kia khẳng định không phải người bình thường. Cái kia thầy bói hết thảy xuất hiện hai lần, xem ra dâu dịa, nhưng là đối với hắn lại đều nổi lên tính quyết định tác dụng. Thậm chí có thể nói là vì hắn chỉ rõ ràng phương hướng. Trước kia, Từ Nhân cảm giác chỉ cần mình thực lực tăng lên, rất nhiều chuyện cũng là có thể tra ra manh mối. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, theo chính mình thực lực tăng lên, giống như rất nhiều chuyện lại biến đến càng ngày càng khó lấy cân nhắc thấu. Bất quá, Từ Nhân cũng không phải một cái đặc biệt thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, đã nghĩ mãi mà không rõ, cái kia thì thẳng thắn không nghĩ, chỉ là mua sắm một số thư tịch, chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm tới một số dấu vết để lại, vớt ra một đầu có giá trị manh mối tới. Nam Thương Đế quốc có một cái Thanh Bình Tiên Tông, cho nên nơi này tu chân giả cũng đặc biệt nhiều, đem đối ứng thiên tài địa bảo cũng nhiều. Bởi vậy, Từ Nhân ở chỗ này lại có không nhỏ thu hoạch. Phía trước thế nhưng là Từ sư huynh. Một ngày này, Từ Nhân ngay tại đi dạo, lại đột nhiên nghe đến có người sau lưng gọi hắn. Từ Nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là xoay người lại. Nhưng không biết vị này sư huynh là. Quay người về sau, Từ Nhân nhìn đến một cái trung niên tu sĩ, tu vi của người này đã đạt tới Ngọc Phát cảnh, mặt mày ngược lại là thẳng hiền lành, xem ra đối với mình cũng không có cái gì ác ý, cho nên Từ Nhân đối với hắn cũng rất khách khí. Tại Hạ Thanh Bình Tiên Tông đệ tử, tên là Liễu Quả Cam, trước đó tại Vây Quét Hoa Dương Tiên Tông trong khi hành động, gặp qua Từ sư huynh phong thái. Gọi lại Từ Nhân Ngọc Phát cảnh tu sĩ tự xưng Liễu Quả Cam, đối Từ Nhân thái độ ngược lại là phi thường cung kính. Nguyên lai là Liễu sư huynh, thất kính thất kính. Từ Nhân đối Liễu Quả Cam ôm quyền chắp tay, hắn cũng hồi tưởng lại, ngày đó tại Vây Quét Hoa Dương Tiên Tông thời điểm, Thanh Bình Tiên Tông trong trận doanh tựa như là có như thế một cái Ngọc Phát cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá khi đó quá nhiều người, Từ Nhân chú ý lực đều tại cái kia hai cái Hoa Dương Tiên Tông phi thăng cảnh lão tổ trên thân, đồng thời không có quá chú ý Thanh Bình Tiên Tông vị này Ngọc Phát cảnh tu sĩ Liễu Quả Cam. Từ sư huynh khách khí, hôm nay ở chỗ này gặp phải Từ sư huynh, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, chính là mời Từ sư huynh cùng ta lên núi một lần. Tông chủ Từ Tiêu diệt Hoa Dương Tiên Tông về sau, thì căn dặn chúng ta, như là gặp phải Từ sư huynh, nhất định muốn mời đến trên núi ở thời gian, để trên núi lệ tử tất cả xem một chút Từ sư huynh phong thái, cho bọn hắn dựng nên một cái tấm gương. Liễu Quả Cam nhìn đến Từ Nhân về sau, không nói là hai mắt tỏa ánh sáng cũng kém không nhiều. Cái này không tốt lắm đâu. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cùng Thanh Bình Tiên Tông giao tình cũng không sâu, cho nên cũng không muốn đi Thanh Bình Tiên Tông, nhưng đối mặt như thế thịnh tình mời, hắn như là không đi, tựa hồ cũng không tiện. Từ sư huynh, thực lần này ta là nghe nói ngài xuất hiện tại Nam Thương Đế quốc, đặc biệt tới tìm thăm, không chỉ ta đang tìm kiếm ngài, còn có rất nhiều giống như ta đệ tử cũng đang tìm kiếm Từ sư huynh. Liễu Quả Cam gặp Từ Nhân có chút khó khăn, ánh mắt bên trong cũng dần hiện ra một vẻ vội vàng. Ồ, tìm kiếm hỏi thăm ta? nhưng bố trí tìm kiếm hỏi thăm ta có chuyện gì không. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cùng Thanh Bình Tiên Tông giống như cũng không có gì tới lui, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này Thanh Bình Tiên Tông vì sao vô cớ tìm kiếm hỏi thăm hắn. Thực là nhà ta tông chủ muốn mời Từ sư huynh giúp đỡ luyện chế mấy cái lô đan dược, thù lao tự nhiên là sẽ không thiếu, tông chủ đã bàn giao qua, gặp phải Từ sư huynh, liền xem như quỷ cầu, cũng phải đem sư huynh mời đến trên núi. Liêu Tranh nhãn thần chân thành, đến không giống như là đang nói láo. Nhìn đến ta là muốn cự tuyệt đều không được, đã như vậy ta liền theo Liễu Quả Cam sư huynh đi một chuyến đi. Tứ Nhân cũng đành chịu, nếu nói khác sự tình, hắn còn có thể chối từ, nhưng luyện đan sự tình, chỉ sợ là chối từ không được, bởi vì hắn rời đi Chân Dương Tiên Tông trước đó, đã giúp Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn luyện chế không ít đan dược, hiện tại cho dù hắn phủ nhận chính mình năng lực luyện đan, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, khăng khăng không đi lời nói, ngược lại đắc tội Thanh Bình Tiên Tông. Thực Tứ Nhân cũng muốn cùng Thanh Bình Tiên Tông quan hệ kéo gần một chút, cho nên chuyến này Thanh Bình Tiên Tông chuyến đi, vẫn là vô cùng có cần phải. Vậy ta liền đa tạ Từ sư huynh, Từ sư huynh như là không có chuyện cần yếu, chúng ta cái này về núi lên đi. Liễu Quả Cam vẫn là người nóng tính, gặp Từ Nhân đồng ý, lập tức liền muốn lôi kéo Từ Nhân lên núi. Chờ ta đi khách sạn tướng mấy người kia mang lên, không phải vậy bọn họ sẽ nóng nảy. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải là người cô đơn, cũng không có khả năng nói đi là đi, coi như không đem nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu Long Bay, Trần An, Trần Ninh cùng với Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện mang theo, cũng phải cùng bọn hắn dặn dò một tiếng. Cần phải, là ta quá gấp, vậy ta đây thì cùng sư huynh đi đón hắn mấy vị sư huynh đệ cùng đi Thanh Bình Tiên Tông. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, quá trình mới ý thức tới thực Từ Nhân vẫn luôn không là một cái người, bên cạnh hắn còn có mấy cái thực lực không tầm thường đồng bạn. Tốt ta, đi theo ta. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, lại cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Liễu Quả Cam đến chính mình ở tạm khách sạn. Từ Nhân quý củ, cũng là ở hiếu khách nhất sạn, cho nên cái kia khách sạn cũng không khó tìm. Các loại Từ Nhân đến khách sạn về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Từ Nhân hôm nay sớm như vậy liền trở lại, còn mang tới một cái ngọc phát cảnh tu sĩ. Từ Nhân cũng không có đối nhỏ yêu báo Mặc Lân giấu giếm cái gì, trực tiếp đem Liễu Quả Cam muốn mời bọn họ đi Thanh Bình Tiên Tông sự tình thì đều nói. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có khác ý kiến, đối với hắn mà nói, tới chỗ nào đều như thế. Cùng trong khách sạn 6 người hai yêu chạm mặt về sau, Từ Nhân liền định đi tính tiền. Lại không nghĩ rằng khách sạn này căn bản không lấy tiền, bởi vì khách sạn này sau lưng chính thức kiếm chủ chính là Thanh Bình Tiên Tông. Từ Nhân xoa xoa đầu, hắn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì chính mình mới xuất hiện ở đây, liền bị Thanh Bình Tiên Tông quá trình cho tìm tới cửa. Nguyên lai nơi này khắp nơi đều là Thanh Bình Tiên Tông sản nghiệp, hắn các loại tại chính mình nhảy vào Thanh Bình Tiên Tông trong tầm mắt. Thanh Bình Tiên Tông sản nghiệp quả nhiên lợi hại, thế mà khắp toàn bộ Nam Thương Đế Quốc. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế đây cũng là bình thường, không chỉ chúng ta Thanh Bình Tiên Tông, Chân Dương Tiên Tông cũng đã biến mất, Hoa Dương Tiên Tông cũng là như thế, bọn họ trô đế quốc bên trong, khắp nơi đều có thể thấy được bọn họ sản nghiệp, rốt cuộc trên núi nhiều người như vậy cần phải nuôi sống, không có điểm sản nghiệp, lại như thế nào trèo chống đâu. Còn nữa, liền xem như Tiên Tông, cũng không thể tiên tri 500 năm, sau biết rõ 500 năm, cho nên nhất định phải ở chung quanh nhiều bố trí một số chính mình thái mắt, để tránh trời rất tại họa bất ngờ. Tựa như Hoa Dương Tiên Tông như thế, chúng ta còn chưa tới Hoa Dương Tiên Tông, thực Hoa Dương Tiên Tông liền đã biết chúng ta đi, đồng thời làm tốt nên địch chuẩn bị, đây chính là Tiên Tông sản nghiệp tầm quan trọng. Liễu Quả Cam sợ Từ Nhân sinh khí, sau đó bận bịu cho Từ Nhân giải thích. Ừm, lời này cũng không giả, rất thẳng thắn, thực chúng ta Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng là như thế. Từ Nhân mỉm cười, Tiên Tông sản nghiệp hắn tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn giải, nhưng là làm Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông duy nhất tông tử, Từ Nhân vẫn là biết Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Đại Lương Đế Quốc không ít sản nghiệp, những cái kia sản nghiệp đã là Thiên Nguyệt Tiên Tông phát triển lớn mạnh cơ sở, đồng thời cũng là tình báo thu hoạch con đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạnh dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống.